I-a-a-a-a, ngươi, thiết, mẹ gặp ta lại theo dõi chính mình, nhất thời có điểm xấu hổ, đừng nhìn nàng nói đạo lý rõ ràng, nhưng là bị một nữ nhân khác nhìn mình bị hiếp dâm, chung quy vẫn rất mắc cỡ. Nhưng là tình huống dưới mắt căn bản không chấp nhận được nàng cự tuyệt. Đành phải dựa theo yêu cầu của ta đi đến bên tường, cúi gập thắt lưng hai tay đặt tại tường lên, hơi hơi tách ra hai chân, bị ta đem hai tay tay cổ tay kéo ra phía sau mình, chờ đợi của ta xâm phạm, trong lòng không cam lòng thúc đẩy nàng khiêu khích nói. Ngươi kia căn dương vật mặc dù lớn, nhưng là đối với người ta này kinh nghiệm khảo nghiệm lỗ đít mà nói, có năng lực ngoạn ra hoa dạng gì ra, có cái gì khả biểu thị, nếu như là... a, à, mẹ còn chưa nói hết, trần trụi đồng miệng bên trên liền đã trúng một cái tát. Của ta âm điệu lập tức cao một đoạn, dám xem thường dương vật của ta, ngươi cho ta nằm úp sấp chờ ở đây, xem ta như thế thu thập ngươi con lẳng lơ này, nói xong, xoay người vọt vào ta phòng ngủ của mình, trong phòng ngủ rất nhanh truyền ra, rắc, rắc. Lật tìm đồ thanh âm. Tại thiếu phụ tốt lắm kỳ cùng khâm phục hỗn hợp tầm mắt nhìn soi mói, mẹ chỉ có thể kiên trì ghé vào bên tường, chờ đợi của ta trở về, trong lòng không khỏi có chút không yên. Không lâu sau, ta liền đi ra. Nắm trong tay lấy một cây đen nhánh gì đó, phóng tại bụng của mình trước, một chút làm về phía trước thống thứ động tác, nụ cười trên mặt tràn đầy dâm tà. Di, mẹ thấy rõ trong tay ta gì đó, đầu tiên là sửng sốt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Mở to miệng vừa tính toán nói chút gì, bỗng nhiên biến sắc. A, à, không, ngươi xấu lắm, một tiếng thét kinh hãi, mẹ xoay người bỏ chạy. Cũng không đoái hoài bên trên tại tiểu phỉ muội muội trước mặt đắp nặng cái gì hình tượng. Ta ngây dại. Cúi đầu nhìn trong tay mình gì đó, gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc đuổi theo, một bên truy một bên kêu, đứng lại, chạy cái gì. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền đã đến cửa thang lầu. Mẹ nguyên bổn định chạy trốn tới dưới lầu đi. Nhưng là phóng nhãn nhìn lại, dưới lầu cũng không có cái gì tốt chỗ ẩn thân. Hốt hoảng bên trong một đường chạy đi xuống lầu. Ta cũng mang theo nhất đầu dấu chấm hỏi đuổi theo, lầu hai hành lang bên trên chỉ vểnh lên kiều đồng tiểu phỉ tỷ. Mẹ vọt tới trong phòng khách về sau, trước tiên đã nghĩ xuyên bên trên quần lót nhưng mà cúi đầu đảo qua, mới nhớ tới, quần lót của mình sớm đã bị con cởi bỏ, bây giờ còn đang lâu bên trên trong phòng của đâu. Buổi sáng đến thời điểm. Trên người tuy rằng đồng dạng không có quần áo, nhưng là một thân giày đặc thực thực hoa văn màu sắc thực làm người ta rất khó phát hiện mình lộ ra, nhưng là đã không có quần lót, chính mình trắng nõn phần mu liền trực tiếp bại lộ tại ngoại rồi. Tại màu lam nửa người dưới làm nổi bật hạ, mặc kệ người nào đều sẽ liếc mắt một cái liền chú ý tới mình trơn bóng không có lông tiểu huyệt, theo sau sẽ thuận lý thành chương phát hiện mình toàn thân trần trụi bí mật. Mẹ cả người run lên. Không có dũng khí tiếp tục suy nghĩ tượng đi xuống. Nhưng là kia đến tiếp sau chuyện có thể xảy ra hay là đang trước mắt của nàng như ẩn như hiện. Lúc này, ta xuống lầu bước chân của âm thanh giống trầm trọng cổ chù y vậy đánh nổi lên tâm linh của nàng. Nôn nóng cùng sợ hãi thúc đẩy mẹ lập tức theo đáng sợ ảo tưởng bên trong tỉnh lại. Trốn, nàng còn cần tiếp tục trốn, nàng vội vàng ném túi, vội vàng nhìn bốn phía một chút, trước mắt phòng khách không chỗ có thể trốn, chỉ có chạy đến bên cạnh mấy cái gian phòng lý đi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, mẹ bản năng loại bỏ lầu một phòng tắm này làm nàng nhiều lần đã bị gian dâm địa điểm, hoảng hốt chạy bừa chui vào bên cạnh cửa nhỏ, nơi đó là phòng giải trí. Vội vàng phá khai môn chạy đến phòng giải trí mẹ. Lập tức xoay người lại đẩy cửa, chuẩn bị đem môn khóa, đem đuổi theo ta chận ngoài cửa, nhưng mà nhiệm vụ này lại hết sức gian nan. Ta vốn cũng chỉ sau mẹ chậm mấy giây truy xuống lầu ra, tuy rằng truy tứ bình bát ổn. Không giống mẹ trốn cái kia sao hốt hoảng mau lẹ. Làm giữa hai người khoảng cách làm lớn ra một ít, nhưng khi mẹ đã trải qua đứng ở trước ghế salon kinh giác, ảo não, ảo tưởng, bồi hồi sau, vội vã không thể mình chạy đến phòng giải trí thời điểm, ta đã đuổi tới phía sau của nàng. Nàng thậm chí cảm giác được cánh tay của mình thiếu chút nữa bị đuổi theo ta giữ chặt, cường tráng thân thể nam nhân tựa hồ mang đến một trận gió nóng, thổi lất phất sau lưng của nàng. Khoảng cách gần như thế làm nàng đóng cửa cố gắng vô ích. Ta đã dựa cường kiện hữu lực bắp thịt của đẩy ra nhỏ hẹp cửa phòng, cười dâm đãng thả chậm cước bộ, hướng về kinh hoàng bất lực trần truồng mỹ phụ tới gần. Mẹ, ngươi chạy cái gì a? Không phải nói tốt lắm xem ta có thể ngoạn ra hoa dạng gì ấy ư? Ta còn cái gì cũng không ngoạn đâu rồi, ngươi làm sao lại sợ đến như vậy rồi, ngươi không phải một cái chủ động dâm đảng và chú trọng chi tiết tao phụ đạo sư ấy ư, vì sao đem mình biến thành này chấn kinh bé thỏ con bình thường bộ dáng đâu. Khóe miệng của ta càng a càng lớn, vừa rồi ta vẫn không rõ mẹ tại sao muốn trốn, nhưng là hiện tại trong chốc lát này, ta đã hiểu lại đây. Cung Phi Phi không nhẫn nại được nghi ngờ trong lòng, giống mẹ như vậy nữ nhân dâm đảng còn sợ một cái gậy đấm bóp sao? Vì thế bảo trì gậy đấm bóp dừng lại tại trong trực tràng trạng thái, đi xuống lầu dưới. Đi xuống lầu liền nhanh không nhịn nổi hướng tới phòng giải trí chạy tới, theo này, phanh, một tiếng, Tân xâm nhập phòng giải trí Cung Phi Phi lập tức kinh động sofa bên trên đang ở kịch liệt giao cấu mẹ cùng ta. Ta xem không người trợn mắt to tình thiếu phụ liếc mắt một cái, lộ ra một cái nụ cười đắc ý, không để ý đến này người xem. Mẹ lại mặt đỏ tai hồng, dâm quen thuộc nóng bỏng thân thể lập tức cứng ngắc, mở phân nửa trong môi đỏ phát ra dâm phóng túng hô âm thanh cũng chợt dừng lại. Lúc này nàng đang bị ta giống cấp trẻ con đem nước tiểu giống nhau ôm vào trong ngực ở trong phòng đi tới đi lui, hai người vừa mới mặt hướng cửa phương hướng, hai chân đại trương mẹ nhất thời xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nàng bộ dáng bây giờ thật sự là quá dâm đảng. Quá vô sỉ. Trần Như Nhộng nữ thể trên có hoa văn màu che lấp, bao nhiêu còn có một chút trong lòng an ủi tác dụng, nhưng là bụng dưới tư mật tam giác vùng trắng nõn làn da cũng đã trực tiếp bại lộ tại cửa tiểu thiếu phụ trước mắt. Cái này cũng chưa tính cái gì, ít nhất vừa rồi cũng đã bị Cung Phi Phi thấy qua rồi. Chân chính lệnh mẹ xấu hổ vô cùng là lúc này hạ thể tình cảnh, tại nàng chặt khít trong lỗ đít, ta cực đại côn thịt chính xỏ xuyên qua này ở bên trong. Ta chính bưng nàng kia hai cái thon dài chân đẹp, dùng sức cao thấp lắc lư thân thể của nàng, ba ba rung động gian dâm lấy nàng trực tràng. Nhưng mà này còn không phải để cho mẹ nang kham, để cho nàng không thể nhận là, vốn bị ta bỏ qua trong âm đạo. Lúc này cũng không có không rảnh rỗi. Khi căn dựa theo của ta nhỏ tạo ra dương vật giả, đang ở động thịt của nàng bên trong bay nhanh tiến lui lui, mà khống chế này hung khí gian dâm lấy mềm mại âm đạo đầu sỏ gây nên cũng ta. Mà là mẹ tay của mình. Chỉ là trong nháy mắt đình trệ, mẹ liền khôi phục nguyên bản động tác, một bên tủng động hạ thể nghênh hợp ta côn thịt đút vào, một bên nắm tay lý gậy đấm bóp dùng sức đảo làm chính mình lầy lội không chịu nổi lỗ thịt. Tựa như đồng dạng cửa đối diện miệng hai người nhìn trộm làm như không thấy. Mẹ động tác cuồng dã mà phóng đảng, trong lòng lại tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ, nàng không thể không như thế, bởi vì nếu nàng không làm như vậy, ta liền sẽ đích thân cầm căn này giữ tận gậy gộc đến chà đạp nàng không chịu nổi thừa nhận tiểu huyệt. Không hy vọng chính mình mê loạn mê dâm thái bại lộ tại nữ nhân xa lạ trước mặt mẹ, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khuất phục ở ta vô sĩ uy hiếp. Tình cảnh hiện tại ít nhất còn có thể có chính nàng đến nắm giữ dương vật giả. Tránh cho âm đạo đã bị cái loại này quá mức mãnh liệt kích thích. Cảm thấy thẹn nang kham dưới, mẹ cảm thấy thân thể của chính mình trở nên dị thường mẫn cảm, hạ thể hai cái trong nhục động, hơi lạnh dương vật giả cùng lửa nóng thực côn thịt đồng thời ma sát thành thịt mang đến kích thích tương phản thật lớn. Làm nàng cảm thấy khó có thể thừa nhận, miệng bên trong tiếng rên rỉ càng phát ra dồn dập. Ân, a. Tiểu Vũ lão công ngươi, ngươi thật là xấu, ân a, một chút mặt mũi cũng không cho nhân gia lưu, ngươi, ngươi biết rõ nhân gia thấy. A, thấy Tiểu Vũ dương vật liền không nhúc nhích đường, hoàng, còn muốn dùng Tiểu Vũ lão công món đồ chơi đến cám dỗ nhân gia, a ân, đem nhân gia khuôn mặt thật tất cả đều cấp bạo lộ ra rồi, ô ô. Nhất định sẽ bị tiểu phỉ muội muội chê cười, mẹ kiều âm thanh oán trách lấy ta. Biên độ khoa trương loạn choạng thân thể, trần trụi vú to kịch liệt lắc lư, này phóng đãng cảnh tượng làm cửa tiểu thiếu phụ bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra mẹ tỷ không phải sợ hãi, mà là thích tiểu vũ côn thịt, xem nàng hiện đang điên cuồng triều động trong tay gậy đấm bóp, này có chút điên cuồng bộ dạng thật là hảo dâm đãng a, xem ta kia thỏa mãn ánh mắt của, nhất định yêu chết mẹ tỷ này dâm đãng biểu hiện. Tâm có thành kiến tiểu thiếu phụ một lòng muốn học tập như thế nào càng thêm dâm đãng. Bất tri bất giác bên trong đã đi tới mẹ trước mặt, tràn ngập hâm mộ thốt ra, mẹ tỷ thật là lợi hại, ừ, nhân gia cũng tưởng giống mẹ tỷ giống nhau tao. Mẹ mặt của đằng một chút hồng giống như là muốn nhỏ ra huyết, chỉ cảm thấy bị này ngây ngô con nhóc trào phúng xấu hổ vô cùng. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới mình và con luôn luôn tại che giấu vấn đề, mình và người nữ nhân này bất đồng. Cô nàng này nói cho cùng chỉ là bên ngoài người vợ mà thôi, mà chính mình cũng là đang cùng con loạn luân. chính mình so với nàng vô sĩ nhiều lắm, hạ lưu nhiều lắm, trước mắt này gái ngốc hoàng đang hâm mộ chính mình, nhưng là nếu bị nàng đã biết thân phận chân thật của mình, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ biến thành khinh bỉ. Tưởng tượng thấy tiểu phỉ biết được thân phận của mình sau, vậy cũng có thể xuất hiện hèn mọn ánh mắt cùng ác độc châm chọc ngôn ngữ, mẹ chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, thân thể càng ngày càng nóng. Trong trực tràng dương vật của ta tựa như biến thành một cây nung đỏ thiết côn, ngay cả trong âm đạo dương vật giả cũng giống là biến thành một cây đao giống nhau, quấy nàng toàn thân chỉ không ngừng run rẩy, âm thần quay, sóng sữa sóc nảy. Mái tóc phiêu tán, mông eo loạn vũ. A, mẹ cảm thấy thẹn không chịu nổi, cố tình lại không thể biểu hiện ra ngượng ngùng, chỉ có thể buồn khổ giãy giụa, có vẻ vô cùng dâm tao giả đảng, lấy này đến sợ bị thiếu phụ phát hiện mình chật vật. Ta phát hiện mẹ quẫn bách, sinh lòng bẩn cợt, ta bỗng nhiên gia tăng độ mạnh yếu, mãnh liệt hơn nâng động mẹ thân thể, đồng thời gia tăng hạ thân lay động biên độ, miệng không thuận theo không buông tha đạo, mẹ, tiểu phỉ tỷ đến đây, không cùng nàng chào hỏi sao? A, nha, thật sâu, a a, nhỏ, tiểu phỉ muội muội, nha a, muội muội, các ngươi tới rồi, mẹ tại của ta đại lực va chạm dưới, thân thể cơ hồ bị điên lên, trong lòng thầm hận của ta bẩn cợt, nhưng lại không thể không đứt quãng chào hỏi cung phi phi. Trong lòng khuất nhục không lời nào có thể diễn tả được, tại gái ngốc trước mặt hạ tiện như vậy, thật sự là mất hết mặt. Mẹ, ngươi xem, nàng giống như rất ngạc nhiên đâu rồi, nói cho nàng biết, ngươi đang làm cái gì, ta tăng nhanh tốc độ. Tại tư thế như vậy dưới thế nhưng làm bụng cùng mẹ mông thịt trong đó phát ra, ba ba, đánh ra âm thanh. A a, ta đang làm yêu, a, cùng tiểu vũ lão công còn có plastic lão công làm tình, nha, thật thoải mái. Sát, đâm chết ta, mẹ cắn răng đỏ mặt, dựa theo yêu cầu của ta nói xong dâm phóng túng lời nói. Nàng cảm giác mình thật đúng là mua dây buộc mình rồi. Tố, plastic lão công, cung phi phi ngơ ngác lặp lại một câu, trên mặt nổi lên ửng hồng. Nàng cho tới bây giờ đều là đem gậy đấm bóp trở thành món đồ chơi, cũng không có nghĩ đến quá một nữ nhân có thể đem một cây gậy đấm bóp cũng gọi lão công, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nếu gậy đấm bóp có thể gian dâm nữ nhân. Đó cũng không có thể xem như lão công sao, nghĩ đến đây. Nàng nhất thời đối mẹ càng thêm bội phục mà bắt đầu, đồng thời đối với mình cô lậu quả văn cảm thấy hổ thẹn. Tại của ta hiếp bức dưới, mẹ biểu hiện hết sức dâm đảng. Cung phi phi đã ở trong lòng gấp gáp cảm dưới sự thúc giục cực lực biểu hiện lấy phong tao, thay phiên cắm hai nữ nhân, hơn 10, sau, hai nữ nhân đều đã cao triều một lần. Ta ngồi ở sofa lên, nhìn trước mắt ghé vào bên trên hai nữ nhân nhổng lên thật cao phong đồn. Chật chật than thở. Hai nữ nhân trận đấu vậy đều tự nắm một cây plastic gậy đấm bóp, dùng sức đút vào chính mình mềm mại lỗ thịt, theo thân thể rung rung không ngừng nhắc đến biện pháp hay rên rỉ âm điệu. Tiểu phỉ tỷ tiến bộ không nhỏ a. Ta cười hì hì phê bình, bất quá muốn nói tao, vậy còn là mẹ càng tao một ít, ngươi nhìn màu lam mông xoay, quả thực muốn đem nhà ở đều hoảng sụp. Ta nhìn đang cùng tiểu phỉ tỷ âm thầm phân cao thấp mẹ, trong lòng có điểm phức tạp. Trước kia mẹ đã từng nói, sẽ không tiếp nhận cùng một nữ nhân khác cùng nhau bị đùa bỡn, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến là, hôm nay đột nhiên tao ngộ rồi tiểu phỉ tỷ sau, mẹ chẳng những rất nhanh liền tiếp nhận rồi này chừng mực đột phá. Nay còn giống như nhạc tại này bên trong bộ dạng. Gần nhất mẹ điểm mấu chốt tựa hồ càng ngày càng dễ dàng bị đột phá, cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hai nữ nhân âm thầm cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Tâm tình của ta cũng càng phát ra phức tạp. Vốn một đoạn này hẳn là sớm đi càng, nhưng là một mặt là phát hiện nội dung so dự tính hơn, về phương diện khác gần nhất có một số việc trì hoãn, nguyên bản hoàng định đem đoạn này lại viết một ít. Lại kiểm tra sửa chữa một chút, nhưng là phát giác khiêu phiếu quá lâu, không thể kéo dài được nữa, cho nên hay là trước canh A, chờ xem tiểu vũ bằng hữu còn phải chờ một chút, 48 giờ là không thể nào giống tiểu vũ tưởng tượng bên trong thuận lợi vậy. Ha ha! Thứ 74 chương truyện cũ đảo mắt đã là ngày nghỉ sáng sớm ngày thứ hai, ta và mẹ con hai người chính cùng nhau ngồi ở nhà mình dưới lầu phòng tắm trong bồn tắm. Bồn tắm lớn tuy rằng vừa rộng lại lớn, nhưng vẫn là không cách nào cất chứa mẹ trắc ngồi ở con trên người. Bởi vậy mẹ là đưa lưng về phía ta, trần như nhộng mềm mại nữ thể dựa vào con kiên cố trong ngực. mà đồng dạng trần truồng toàn thân ta chính một tay ôm mẹ bóng loáng hông của chi, một tay tại mẹ nặng trịch vú bên trên xoa bóp lấy. Bọt màu trắng không ngừng theo của ta xoa nắng trung sản sinh, thỉnh thoảng nổ tung một bộ phận, nửa chận nửa che lấy mẹ trắng ngoãn làn da, thường thường lộ ra đỏ bừng đầu vú. Một cây kiên cố đứng thẳng màu trắng cây thịt tử theo mẹ trong quần xuyên ra. Tại mẹ giữa hai chân đàng hoàng hơi hơi loạn choạng, huyền diệu thiếu niên tràn đầy tinh lực. Bồn tắm lớn bên cạnh ghế nhỏ bên trên tỏ vẻ một cái mâm đựng trái cây, bị con xoa nắng thân thể mẹ không nhanh không chậm theo mâm đựng trái cây lý vê lên một nho. Nhẹ nhàng đẩy ra nho da, đem ngọc nộn thịt quả bỏ vào trong miệng của mình, cứ như vậy thưởng thức mới mẻ nho, liên tục ăn 3-4 cái về sau, mới quay đầu hôn con lo lắng mở ra môi, độ một viên nho đi vào, lập tức nhìn con kêu than cho thực phẩm biểu tình. Phát ra cách cách cười duyên. Mẹ con hai cái lúc này uyên ương hí thủy, không khí tự nhiên là dịu dàng thấm thiết, nhưng mà đối với ta mà nói, như vậy ấm áp bầu không khí nhưng là đến từ không dễ. Một ngày trước lúc buổi tối, ta nhưng là thực tại biểu diễn một phen gà bay chó sủa. Nguyên bản chiều hôm qua tính giao đại hí là thập phần nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái, nhất là tại mẹ này đại hồ ly tinh cùng ta nhất tiểu hồ ly đồng tâm hiệp lực dưới. Đem ngây ngô manh tiểu thiếu phụ cảm xúc điều động thập phần phấn khởi. Giai đoạn cuối cùng tại trong phòng giải trí, ta vài lần trao đổi nữ nhân gian dâm, sau cùng làm hai nữ nhân mặt đối mặt ôm cùng một chỗ, hai đôi hào nhũ ma sát cho nhau kích thích. Theo nữ nhân phía sau đại lực đút vào gian dâm, làm hai cái đối với đồng tính ngực mang thập phần không thích ứng nữ nhân dâm đãng rên rỉ không thôi, dâm ngữ không ngừng, nhất là gần gũi nhìn đến đối phương trên mặt sảng khoái cùng buồn khổ hỗn hợp dâm đãng biểu tình. Nghĩ đến chính mình nhất định cũng là bộ dạng này, không biết cảm thấy thẹn bộ dạng, lại xấu hổ giận dữ không chịu nổi, làm thân thể càng thêm lửa nóng, không chịu nổi thảo phạt. Thẳng đến ta mệt mỏi, còn không chịu buông tha các nữ nhân. Làm cho các nàng lưỡng song song ghé vào lên, hai cái rất tròn to lớn cặp mông nhổng lên thật cao, chính mình cầm trong quần cắm dương vật giả, dùng sức đút vào lồn của mình. Mẹ liền nhân cơ hội này dùng khoa trương động tác cùng biểu tình lừa tiểu thiếu phụ liều mạng cố gắng bắt chước. Sau cùng tiểu thiếu phụ bị chính mình đút vào sụi lơ như bùn, người không ghé vào bên trên chỉ còn lại có thở dốc khí lực. Thở dốc hơn nửa ngày mới khôi phục lại cung phi phi, vốn đang cắn răng muốn tiếp tục đòi hỏi côn thịt. Nhưng mà nàng thể lực cùng thời gian đều không cho phép, chỉ có thể quỳ gối cậu bé trước mặt lưu luyến đem thô to côn thịt liếm láp âu yếm hơn nửa ngày. Sau cùng mới ma ma thẳng thẳng mặc quần áo tử tế, cẩn thận mỗi bước đi đi về nhà chuẩn bị đuổi xe lửa. Đưa đi ngây ngô manh tiểu thiếu phụ, ta vốn tính toán tiếp tục cùng hoa văn màu mỹ nhân mẫu đến một hồi đại chiến, ai biết vừa lúc đó, ngoài ý muốn đã xảy ra. Mẹ vừa tính toán đi phòng tắm tẩy trừ thân thể một cái. Đột nhiên quơ quơ thân mình, thiếu chút nữa ngã quỵ. Ta mau tay nhanh mắt, một phen đỡ lấy mẹ thân mình. Lúc này mới phát hiện mẹ cả người nóng bỏng, đã vượt qua hưng phấn có thể đạt tới độ ấm, rõ ràng là nóng trần lên. Cái này tiểu sắc lang nhất thời hoảng tay chân. Không biết nên làm sao bây giờ, vẫn mẹ chỉ điểm ta giúp đỡ nàng vọt cái nước lạnh tắm, này mới hơi khá hơn một chút. Ta cũng không biết mẹ tại sao phải đột nhiên phát sốt, hướng mẹ hỏi nàng cũng không nói, chính là yêu cầu lập tức trở về đến hóa ra chỗ ở. Vì thế hai mẹ con ly khai này u tĩnh khu biệt thự. Thẳng đến về đến nhà, ta còn là lòng tràn đầy sầu lo suy đoán mẹ thân thể rốt cuộc lại xảy ra vấn đề gì. Nào biết vào gia môn về sau vừa mở miệng quan tâm hỏi mẹ thân thể trạng huống, liền bị mụ mụ nhéo lỗ tai. Tại mẹ liên kết mang ninh dưới, ta trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể liên tục cầu xin tha thứ, dây dưa bán trời mới biết. Hóa ra mẹ phát sốt dĩ nhiên là bị cảm nắng rồi, điều này làm cho ta thập phần khiếp sợ. Nhiều năm trước tới nay, mùa hè nóng bức cũng chưa gặp mẹ bị cảm nắng, hiện tại thời tiết đã không nhiều nóng, như thế lúc này bị cảm nắng. Phía trước đã quyết định chủ ý không hiểu liền hỏi ta thử thăm dò vừa hỏi, lại bị mụ mụ đập một chút. Sau đó trợn mắt há hốc mồm mới chiếm được đáp án. Hóa ra vấn đề là ra tại ta cấp mẹ vẽ cái kia một thân hoa văn màu bên trên. Ta sợ ra ngoài thời điểm mẹ xuất mồ hôi đem thuốc màu hướng rơi, bại lộ không mặc quần áo dâm thái. Bởi vậy, chuyên môn mua là tính chất của vật chất có chứa dầu thuốc màu, này thuốc màu không thấm nước tính năng là không tệ, nhưng là nó dĩ nhiên là kín gió, này một thân hoa văn màu giống như mẹ tại Triệu Dũng trong nhà nói giống nhau, căn bản là tương đương bôi một thân sơn. Nếu mẹ im lặng bất động lời nói, khả năng Hoàng không có vấn đề lớn lao gì, nhưng là này 3 ngày tâm lý bên trên thay đổi rất nhanh, thân thể bên trên kịch liệt đánh nhau, vốn không biết ra bao nhiêu mồ hôi, nhưng mà thác này một thân thuốc màu phúc. Mồ hôi đều bị phong ở tại trong thân thể, nhiệt lượng tán không phát ra được đi, nhiệt độ cơ thể liền dần dần lên cao, mẹ cũng đánh giá thấp này một thân hoa văn màu nguy hại, nghĩ đến không có vấn đề lớn lao gì, vì thế không cắt đứt con hương trí. Nào biết này nghĩ sai thì hỏng hết, cuối cùng rơi vào cái bị cảm nắng kết cục. Đã biết chân tướng ta ấy nấy áo não không thôi, không nghĩ đến chính mình tỉ mỉ bày ra tiết mục, thế nhưng lại để cho mẹ thân thể bị thương tổn. Chạy nhanh vội vã lấy ra chuyên dụng dược thủy, đem mẹ ôm đến phòng tắm rửa đi trên người thuốc màu, tẩy trừ sau mẹ, nhiệt độ cơ thể còn không có đánh xuống, bị con đỡ đến trên giường nằm xuống, cái trán phu bên trên lãnh khăn mặt. Lại sai khiến lấy con nhảy ra khỏi không biết khi nào thì bị phía dưới trả lời thử thuốc uống xuống, sau cùng Hoàng uống lên con bản thủ bản cước nấu đi ra canh đậu xanh, lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Mẹ hô hấp dần dần thở bình thường lại. Nhắm mắt lại dưỡng thần. Lúc này ta mới từ kinh hoảng ấy nấy bên trong tỉnh lại, nhất thời nhớ lại chính mình ngu xuẩn hành ngọn nguồn, trong cơn giận dữ gọi điện thoại đi chất vấn gần nhất dạy chúng ta thể hoa văn màu sức sẹo lão sư. Nào biết này hưng sư vấn tội chẳng những không có thể thành công, còn bị điện thoại đối diện đáng khinh trung niên nhân khách sáo vừa thông suốt. Một phen xen lẫn kiến thức chuyên nghiệp cùng về tôn sư trọng đạo đạo lý sau, một phen có liên quan đi học nghiêm túc nghe giảng cùng thiên phú ngộ tính tầm quan trọng thao thao bất tuyệt sau. Ta rốt cuộc đã đến mình muốn đáp án, biệt khuất buông điện thoại xuống. Cẩn thận nhớ lại dưới, này 2 tuần lễ lấy đến chính mình quan sát được chuyện thực quả thật chứng minh rồi lão sư lời nói không kém, chưa từng có thấy hắn dùng tính chất của vật chất có chứa dầu thuốc màu cấp nữ mô đen đặc vẽ quá toàn thân hoa văn màu. Hóa ra này toàn thân nhân thể hoa văn màu bình thường muốn dùng bột nước tính chất thuốc màu, vì chính là có tương đối khá thông khí tính. Mà loại này phép vẽ bình thường đều là dùng để chụp tả chân hoặc là quảng cáo, theo đuổi là lấy giả đánh tráo. Thoạt nhìn tựa như mặc quần áo giống nhau, không hề lộ ra cảm giác. Mà tính chất của vật chất có chứa dầu thuốc màu tắc rất ít sử dụng, chỉ có tại một ít bên ngoài tổ chức hoạt động thương nghiệp lên, trước đó biết được khả năng có mưa dưới tình huống. Mới có thể dùng được, mà loại này hoạt động thương nghiệp theo đuổi liền hoàn toàn không là cái gì rất thật hiệu quả. Vừa vặn tương phản. Chủ sự phương chính là cần phải người xem nhìn đến này đó nữ mô đen đặt lộ ra, người mẫu thường thường là toàn thân làn da đại bộ phận trực tiếp lộ ra bên ngoài. Chỉ ở trước ngực cùng bụng dưới thoáng vẽ bên trên một điểm hoa văn đến che lấp một chút tư mật bộ vị, loại hoạt động này hỗn loạn nhất thời kỳ, thậm chí có thương gia trực tiếp làm người mẫu lộ ra trọn vẹn xuất trướng, an vị tại dưới võ đài thính phòng phụ cận. Họa sĩ tại người xem vây xem hạ đương trường vẽ tranh, vẽ xong một cái lên đài một cái. Kích thích chung quanh một đám đáng khinh nam nhân ngao ngao kêu to ồn ào. Nếu hiện trường thực hạ bên trên một cơn mưa nhỏ, vậy thì càng tốt hơn. Đầy cõi lòng chờ mong các nam nhân chỉ vào mưa hưng phấn nhìn chằm chằm người mẫu, chỉ phán mưa có thể đem nữ nhân trên người chỉ có điểm ấy che lấp cọ rửa rơi. Đương nhiên, lúc này tính chất của vật chất có chứa dầu thuốc màu tác dụng liền hoàn toàn phát huy được rồi. Nó sẽ làm người xem tại chờ đợi bên trong thành thành thật thật vây xem mấy giờ. Tuy rằng sau cùng thất vọng mà về, nhưng không có người nam nhân nào sẽ đối với thương gia bất mãn. Tại loại này hoạt động càng ngày càng nghiêm trọng thời đại. Có vô lương họa sĩ thậm chí chỉ cấp người mẫu che lấp một chút đầu vú cùng quần vú, làm người mẫu trở xuống thể hoàn toàn trần trụi bộ dạng lên đài, bị dưới đài các nam nhân kết kết thật thật thị gian mấy giờ, hoàn toàn thỏa mãn một chút bình thường không có can đảm cũng không có cơ hội thực thi liệt diễn kế hoạch quảng đại rối loạn bọn sắc lang. Ta tại học tập thời điểm chỉ lo xem lão sư như thế hướng người mẫu trên người hạ bút, mãn nhãn đều là nữ nhân trắng bóng thân thể, trong đầu lại thủy chung tại ý dâm chính mình tại mẹ trên người vẽ tranh kích tình trường hợp, làm sao lưu ý quá lão sư đối thuốc màu giảng giải. Đây là học tập không nghiêm túc kết quả, lần đầu tiên thực tiễn liền làm ra như vậy một lần sự cố, ta oán hận nhéo nửa ngày tóc của mình. Cơm chiều là ta đính trở về, mẹ chỉ uống một chút canh, ăn hơi có chút điểm tâm nhỏ. Ăn xong liền chìm vào giấc ngủ rồi, mà ta là lo lắng đề phòng nằm ở mẹ bên người, cách mỗi lập tức muốn sờ sờ mẹ cái trán, thẳng sau cùng không biết khi nào thì mới đang ngủ. Sáng sớm hôm nay mà bắt đầu, ta đụng đến mẹ cái trán đã không nóng. vui mừng quá đỗi. Đợi cho mẹ chính mồm xác nhận thân thể của nàng đã khôi phục, ta vẫn là không yên lòng kiên trì kiểm tra rồi một phen. Vừa mới kiểm tra, tuy rằng xác định mẹ nhiệt độ cơ thể quả thật khôi phục bình thường, nhưng là lại phát hiện vấn đề mới. Tối hôm qua tẩy trừ vội vàng, mẹ thân thể bên trên hoàng lưu lại một ít thuốc màu, chủ yếu tập trung ở đầu vú, nách loại này có nếp uốn hoặc là gập ghềnh bộ vị. Ta chạy nhanh lại đem mẹ ôm vào phòng tắm, một bên một lần nữa tỉ mỉ cấp mẹ tẩy trừ thân thể. Vừa nói xin lỗi nhận sai thề phát thề, cam đoan về sau quyết không cạn nữa chuyện ngu xuẩn như vậy. Sau ta vì lấy lòng mẹ, chủ động ân cần giặt sạch một bàn hoa quả, ôm lấy mẹ trong bồn tắm cùng nhau phao nước ấm tắm. Thích hợp nước ấm. Phong phú bọt biển, con kiên cố ôm ấp hoài bão cùng thành khẩn thái độ, rốt cục làm mẹ hài lòng, biết thời biết thế tha thứ con. Tâm tình thoải mái sau, mẹ nhất thời cảm thấy thân thể táo nóng lên, vừa rồi đầu vú bị con đại lực chà xát giặt sạch nửa ngày. Thẳng chà xát nàng dục hỏa đốt người, lúc này tự nhiên bắt đầu giãy dụa thân thể phối hợp con âu yếm. Tại thân thể quấn quýt tư mài bên trong, hai mẹ con chân chính cảm nhận được uyên ương hí thủy lạc thú, không khí càng ngày càng hòa hợp ấm áp. Này mới xuất hiện trước mắt một màn này thủy bên trong triền miên tình thú. Hai người tắm rửa xong ăn cơm xong, đã là 10 giờ, chuẩn bị bữa sáng công tác đương nhiên cũng là ta chủ động gánh chịu, mẹ tọa ở trong phòng khách vẻ mặt đều là giảo hoạt ý cười. Bữa sáng xong, vẫn như cũ thân thể trần truồng mẹ con hai người, ngồi ở sofa bên trên tiếp tục ngáy cùng một chỗ. Tay của ta chạy tại mẹ bóng loáng sau lưng của lên, ngạo nghễ vểnh lên vú lên, non mềm hông của chi lên, tuyết trắng bụng lên. Lực đàn hồi 10 phần cặp mông lên, thon dài kiện mỹ đùi ngọc bên trên. Mẹ ngồi ở chân của con trai lên, vây quanh lấy con cổ, xinh đẹp dãy dụa nữ thể, hơi hơi thở dốc trên rỉ, thân thể không ngừng ma sát con khỏe mạnh bắp thịt của. Khoái cảm hình như là theo mỗi một tấc làn da ma sát bên trong sinh ra, một đường chui vào thân thể chỗ sâu nhất, thắng đến đáy lòng. Nhưng là mẹ lại cảm thấy, này khoái cảm nhưng thật ra là theo đáy lòng trào ra, nó thẩm thấu lục phủ ngũ tạng. Xuyên qua cốt nhục huyết mạch, thắng đến làn da, sau cùng theo từng cái lỗ chân lông bên trong phát ra, cùng con nhiệt độ cơ thể xúc cảm giao hòa sau, mới một lần nữa chui trở lại trong thân thể của mình, bị bám khôn cùng nhục dục sóng triều. Bất tri bất giác đã là nũng nịu thở gấp. Nhưng mà mới lộng thương mẹ không lâu lại hại mẹ sinh bệnh, lòng ta bên trong hối hận không thể nói nên lời, trước mắt đúng là sinh lòng thương tiếc, tại âu yếm mẹ thân thể thời điểm phá lệ cẩn thận cẩn thận. Sợ lại cấp mẹ hoàng mỹ nữ thể tạo thành thương tổn. Ở là bảo vệ dục phát tác ta bỏ quên một cái rất rõ ràng dấu hiệu, tại đây dạng liên tục âu yếm dưới, mẹ dục vọng đã bị hoàn toàn kích phát rồi. Ta cảm giác mình hiện tại hành vi là ở bảo dưỡng mẹ thân thể. Thuận tiện kiểm tra có còn hay không còn sót lại tổn thương, mà không phải tại đùa bỡn mẹ thân mình. Bởi vậy ta nhất thời không có duỗi tay đi mò lấy mẹ tiểu huyệt, mà là muốn kéo dài lúc này mẹ con trong đó không khí ấm áp. Ngay cả xoa lấy kia đỏ bừng đầu vú khi, cũng là ôn nhu mà thong thả. Mẹ nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng cũng không có thực sinh quá nhi tử khí. Vì thế nàng tại con vỗ về chơi đùa dưới, kìm lòng không được nghiêng đầu lại. Cùng ta hôn lại với nhau. Ta cũng toàn lực nghênh hợp mẹ nhiệt tình, hai người lời lẽ quấn quýt, hút quấy, đều trầm mê tại đây dạng hôn nồng nhiệt bên trong. Sau một lúc lâu sau, mẹ nhiệt tình tự nhiên chuyển hóa thành hành động, nàng xoay người dưới. Từng thanh ta ép đến tại sofa lên, theo sau một cái tuyết trắng đại chân dài, bá, một chút theo trước mắt của ta xẹt qua. Dẫm nát eo của ta bên cạnh, chống đỡ ở bên trên một khắc con rắn chắc chân đẹp hơi hơi gấp khúc, sẽ dùng đã ướt đẫm chặt khít lỗ thịt đi tìm mịt con dương cụ. Trong lòng dục hỏa tăng vọt, thân thể đói khát khó nhịn, con lại nguội nuốt không áp dụng tiến thêm một bước hành động, mẹ nhẫn nại rất lâu rốt cục bùng nổ, tự mình động thủ cơm no áo ấm, chuẩn bị chủ động khởi xướng một lần sấm mùa xuân kích động vậy tình yêu đại hí. Ngay tại mẹ con hai người tên trên dây cung bên trên thời điểm, lâu bên trên thực lỗi thời vang lên di động linh âm thanh. Mẹ rất không hài lòng dừng động tác lại, theo con trên người đi xuống dưới, hầm hừ lên lầu, đem bị mụ mụ đột nhiên phát tác kinh ngạc đến ngay người ta lưu tại dưới lầu. Ta mới vừa từ chính mình xây dựng che chở mẹ bầu không khí bên trong bị nắm chặt đi ra, thật vất vả hiểu mẹ tính toán, lại bỗng nhiên bị gạt tại một bên, lúc này đầu óc còn có chút chuyển bất quá loan ra, Bất quá cuối cùng còn biết mẹ dục hỏa bị chính mình chọn đi lên. Xem ra thân thể là thực không thành vấn đề, vì thế ta thu thập tâm tình, chỉ chờ mẹ trở về tiếp tục này sắp bắt đầu đại chiến. Đợi một hồi, còn không thấy mẹ xuống dưới, ta quyết định vẫn đi lên xem một chút. Khi ta lên lầu, đi vào mẹ cửa phòng ngủ khi, vừa vặn nhìn đến mẹ buông điện thoại xuống. Ai gọi điện thoại tới? Ta đi tới ôm mẹ hông của, tay kia thì thuận tay liền đặt ở mẹ bóng loáng bụng lên, cũng lại chậm rãi trượt, chuẩn bị thuận theo mẹ dục vọng âu yếm nàng một chút nhục phùng. Đồng thời thuận miệng trả lời. Mẹ mở miệng trả lời là nhanh đệ viên điện thoại của, ngươi lại mua thứ gì sao? Ta nguyên bản tại mẹ ngực bụng trong đó đi dạo tầm mắt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu lên là vì trước đó không lâu dạy dỗ tiền đặt cược chuẩn bị gì đó. Mẹ, thân thể của ngươi hôm qua mới sinh bệnh, bây giờ còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, đợi mấy ngày nữa a? Đợi nhìn xuống nhìn ngươi chuyển phát là cái gì sao, con quan tâm làm mẹ cảm thấy ấm áp. Lúc này, chuông cửa vang lên, đây chính là theo như lời chuyển phát rồi. Ta đang muốn đi lấy chuyển phát, mẹ ngăn trở ta, nàng một bên vội vàng đứng dậy, từ tủ quần áo lý lấy ra một kiện tương đối bảo thủ chút áo ngủ xuyên lên, có chút mặt đỏ giải thích, ta đi cho, nhìn xem tiểu vũ ngươi mua chút gì. Thu được chuyển phát về sau, hai mẹ con ôm vào buồng trong. Mẹ, bất quá là một cái trò chơi tính chất ván bài, lần này coi như xong đi, chờ ngươi khỏi rồi nói sau, ta đối mẹ nói. Đối với mẹ mà nói, cho dù là trò chơi. Đáp ứng rồi chuyện tình cũng sẽ không đổi ý, mẹ quyết định bây giờ cùng ngươi thực hiện đánh cuộc, mẹ thanh âm không lớn, nhưng mà thái độ lại hết sức kiên định. Thực không dùng, mẹ, ngươi không cần thiết như vậy trừng phạt chính mình. Nghe xong con câu hỏi, mẹ dừng lại cẩn thận suy nghĩ một chút, thở dài, kéo ta đi xuống lầu, hai người song song tại sofa ngồi xuống, dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, có một số việc mẹ chưa nói với ngươi, hiện tại nếu hết thảy đều thay đổi. Cũng có thể nói cho ngươi biết, mẹ kể cho ngươi một cái chuyện xưa a. Mẹ chuyện xưa cùng ta không quan hệ, đây là một về tín dụng, về hợp đồng, về quyền lực cùng ích lợi chuyện xưa không có nói tới ván bài, mà là theo nàng đối khế ước tinh thần thái độ bắt đầu. Chuyện xưa giằng co hơn 10 phút, theo mẹ trầm thấp tự thuật, ta dần dần rất hiểu rõ lại một đoạn phát sinh ở chính mình khi còn nhỏ kỳ chuyện cũ. Mẹ cũng không phải theo ban đầu liền đối khế ước cố chấp như thế, mà là và những người khác giống nhau. Đối với vi ước loại sự tình này, nghĩ đến sẽ là ấn pháp luật truy cứu trách nhiệm, vãn hồi tổn thất, nàng tức giận, phiền chán, nhưng chắc là sẽ không vì vậy mà sinh ra oán hận. Nhưng là từ nhiều năm trước kia đã xảy ra một sự kiện về sau. Mẹ đối với vi ước hành vi liền hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Lúc ấy ta còn không có ký sự, mà mẹ còn tại cùng phụ thân ta cùng nhau xử lý hai người công ty. Lúc ấy ba ta bán đứng chuyện của nàng đã qua vài năm. Theo của ta dần dần trưởng đại hòa công ty nghiệp vụ bốc lên ngày lên, vợ chồng hai người rùng mình cũng bắt đầu hóa giải, công ty ký kết một đơn hàng lớn xuất hiện vấn đề. Khoản này đơn đặt hàng kim ngạch đối với lúc ấy công ty mà nói. Cũng xưng được bên trên lớn, thành tắc nhất phi trùng thiên, từ nay về sau có hướng cả nước khuếch trương tư bản, bại tắc đánh về nguyên hình, thậm chí cần phải lo lắng giảm biên chế. Vì khoản này đơn đặt hàng, công ty tài chính cùng không ít dùng tài sản mượn nợ theo ngân hàng được đến cho vay. Đều đã đầu nhập vào đi vào. Lúc ấy, mẹ vợ chồng hai người trải qua cẩn thận phân tích, đều cho rằng khoản này đơn đặt hàng rất không có khả năng xảy ra vấn đề, hộ khách là danh dự lương hảo đại hình nhảy qua quốc xí nghiệp. Bản thân có thật sự nhu cầu, mà công ty của mình có được ổn định tin cậy nguồn cung cấp. Vô luận là hộ khách vẫn nguồn cung cấp phương đều là nhiều lần hợp tác ổn định buôn bán đồng bọn, đúng là tại lần lượt thành công giao dịch bên trong tích lũy thâm hậu tin lẫn nhau. Mới có thể duy nhất phát ra như vậy lớn đơn đặt hàng cấp mẹ vợ chồng công ty. Toàn bộ thoạt nhìn đều không vấn đề chút nào, ngay tại lúc giao hàng kỳ gần thời khắc mấu chốt, nguyên bản ký có trường kỳ cung hóa hợp đồng nhà xưởng đột nhiên xé bỏ hợp đồng. Công bố không thể tiếp tục vì công ty của bọn họ cung cấp sản phẩm. Lần này đột nhiên biến cố, trực tiếp tạo thành lớn đơn đặt hàng không thể hoàn thành, đơn đặt hàng một khi thất bại, chẳng những không có biện pháp thu hồi đã đầu nhập phí tổn. Hoàng phải bồi thường hộ khách một số lớn vi ước kim. Công ty lập tức rơi vào khốn cảnh, lúc ấy mẹ cùng Lưu Minh Trí bôn tẩu khắp nơi, lặp lại câu thông phối hợp, vẫn đang không thể cứu vớt khoản này đơn đặt hàng, tổn thất không thể vãn hồi. Sự tình kết quả, không hề nghi ngờ là nhiều năm cố gắng trôi theo nước chảy, nhưng mà ngay tại lúc này, từng dạy dỗ mẹ mập mạp, cái kia họ hàng xí nghiệp lớn cao quản, xuất hiện lần nữa ở tại hai người trước mặt. Tại giả mù sa mưa bày tỏ đối hai người công ty gặp được khốn cảnh đồng tình về sau. Đồ cùng chủy kiến đưa ra lại đùa bẩn mẹ yêu cầu, để báo đáp lại, hắn đang tại xí nghiệp chính có một đại hình hạng mục cần phải mua đồ rất nhiều thương phẩm, có thể giao cho vợ chồng hai người, cứu sống công ty. Này đương nhiên bị mẹ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nhưng mà hắn không hề ý lùi bước. Rời đi mẹ vợ chồng công ty về sau, lại đem Lưu Minh Trí một mình hẹn đi ra ngoài, vì bức lợi dụ sau làm hắn mà nói phục mẹ. Lưu Minh Trí về đến nhà về sau, mẹ mới biết chân tướng của chuyện. Lúc này đây khốn cảnh, đúng là mập mạp biết được khoản này đại đang về sau, xảo thiệt như hoàng cổ động hắn đang hiểu biết một vị quan viên công tử, bằng vào đời cha hắn người mạch liên lạc với cung hóa nhà xưởng, lại dùng một khoản ưu việt thuyết phục nhà xưởng người phụ trách. Xé bỏ cung hóa hợp đồng, cũng cùng một nhà khác từ mập mạp cùng công tử hai người kết phường khai trống rỗng công ty, ký kết lũng đoạn tính cung hóa hiệp nghị. Theo sau mập mạp mã bất đình đề, lại thông qua vị công tử kia người mạch. Bàn bạc hộ khách, tại hộ khách xác nhận mẹ vợ chồng công ty quả thật không thể hoàn thành đơn đặt hàng về sau, Hoàng Mỹ tiếp thủ này một khoản làm ăn lớn, chẳng những kiếm lớn một khoản, Hoàng thuận tay đem mẹ đẩy vào khốn cảnh. Hắn nói ra lời nói này mục. Muốn nói cho mẹ, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Vợ chồng hai người lại đã xảy ra khắc khẩu. Tại Lưu Minh Trí xem ra, dù sao cũng không là lần đầu tiên rồi, lúc này đây cùng lần trước giống nhau, lại là từ mẹ xuất mã đổi về công ty phát triển kéo dài. Thế nào cũng coi như không bên trên chịu thiệt. Nhưng mà mẹ cũng là kiên quyết không đáp ứng, cuối cùng tại bị trượng phu của mình kê đơn hôn mê sau, đối mặt với vẻ mặt cười dâm đãng mập mạp cùng hắn cấu kết hai cái bằng hữu. Bằng quyết tuyệt tàn nhẫn phương thức hoàn thành tự cứu. Tao ngộ rồi như vậy trăm phương ngàn kế tính kế cùng lại một lần nữa bán đứng, mẹ tâm lý sinh ra hoàn toàn biến hóa, đối rất nhiều việc cách nhìn trở nên cực đoan lên. Đủ loại này phức tạp tâm lý vấn đề. Xét đến cùng là nguyên vô đáy lòng khuất nhục cùng lửa giận không chỗ phát tiết, lại không cam lòng như vậy bỏ qua, vì thế dần dần biến thành một loại khắc sâu thống hận. Nàng thống hận vị kia quan viên dung túng con gái buôn bán quyền lực. Thống hận mập mạp âm mưu ám toán, thống hận trượng phu vô sĩ bán đứng, đồng dạng, cũng thống hận nhà xưởng lão bản thấy lợi quên nghĩa. Không lâu sau, nhất cọc tạo thành vốn là toàn bộ quan trường chấn đại án tuôn ra, một vị thực quyền quan viên cùng một cái xí nghiệp cao quản hàng mổ cũng ở đây đại án lôi cuốn dưới lang đang bỏ tù. Tại đây dạng khiếp sợ cả nước đại án bên trong, một nhà không nhiều thu hút nhà xưởng đã bị liên lụy phá sản, liền trở thành một kiện thực không chớp mắt chuyện, không có ai biết, nhà này nhà xưởng nhưng thật ra là toàn bộ án kiện mồi dẫn hỏa một trong. Ta kinh ngạc nghe mẹ nhẹ nhàng bâng quơ miêu tả, trước mắt nhưng thật giống như không ngừng lóe ra đao quang kiếm ảnh, ta rốt cuộc biết phụ mẫu trong đó, mẫu thân cùng kẻ thù trong đó hoàn chỉnh trải qua. Này này bên trong yêu hận tình cừu. Lục đục với nhau, hợp tung liên hoành để ta cảm giác giống đang nhìn nhất bộ tình tiết thoải mái phập phồng, và không thể tưởng tượng đại hình phim nhiều tập, nhưng mà đây cũng là mẹ thật sự trải qua. Sao ngươi giống như ba ta ly hôn sao? Ta nháy mắt đem chuyện này cùng phụ mẫu ly hôn liên hệ lại với nhau, không có a, mẹ mặt mang tự giễu cười cười, ly hôn là ở ngươi 9 tuổi năm ấy a, này chuyện phát sinh thời điểm ngươi còn nhỏ, còn không ký sự đâu rồi, khi đó ta đối với ngươi ba ba đã không có tình cảm, nếu muốn ly hôn. Đương nhiên là cấp cho hai mẹ con chúng ta an bài xong đường lui a, công ty tiền đều ở đây ba ngươi trong tay, ly hôn hai mẹ con chúng ta ăn cái gì a, ta là nhất thời đợi cho chuẩn bị xong toàn bộ. Ngươi cũng lên tiểu học. Cuộc sống ổn định lại, mới cùng ba ngươi ly hôn. Các ngươi ly hôn thời điểm, công ty tiền đều ở trong tay ngươi rồi hả? Ba ta liền một điểm không phát giác. Ta trước kia đối với mấy cái này việc không làm sao vậy trả lời. Phía trước mẹ kể ra chuyện của thời điểm, chú ý cũng chủ yếu là mẹ bị ba ba bán đứng, bị mập mạp dạy dỗ chuyện tình, thật đúng là cho tới bây giờ không phóng phương diện này nghĩ tới. Ngươi cho là ba ngươi mạnh bao nhiêu năng lực. Công ty còn không phải đều là ta quản, hắn cũng liền chỉ biết liên hệ hộ khách, làm chút mời khách ăn cơm tặng lễ cái gì chuyện tình, trước kia là ta không cùng hắn tranh, cái này nếu ta nghĩ cãi, hắn làm sao có thể đấu thắng lão nương như vậy giảo hoạt nữ nhân ác độc. A, à, mẹ che miệng nở nụ cười một chút. Vậy hắn liền thành thành thật thật đồng ý ly hôn. Ta rất khỏe kỳ ba ba lúc ấy ý tưởng, cũng muốn đem phụ mẫu trong đó đoạn chuyện cũ này hoàn toàn hiểu rõ ràng. Vậy cũng không phải do hắn. Ta đã nhiều năm không làm hắn chạm vào ta, hắn lại là chuyện này nghiệp thành công nhân sĩ thành công, ha ha, làm sao có thể không đi bên ngoài tìm nữ nhân, loại sự tình này làm nhiều, tưởng tróc cái giang hoàng không dễ dàng, cho nên ta đưa ra ly hôn thời điểm hắn chỉ có hai lựa chọn. Cần phân cho ta vừa lòng tài sản hiệp nghị ly hôn, cần ta khởi tố ly hôn, làm sai lầm phương, làm pháp viện xử hắn cái lao ra hộ, nếu dám không đồng ý ly hôn. Ta liền nắm bắt công ty tiền kéo dài tới hắn khai không ra công nhân viên tiền lương. Đến chúng bạn xa lánh hai bàn tay trắng. Ta cảm thấy cổ của mình có điểm lạnh cả người, hoài nghi là có mồ hôi lạnh quấy phá. Mẹ mấy câu nói đó nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là có thể nghĩ lúc ấy làm cỡ nào kín đáo bày ra cùng cẩn thận chuẩn bị. Ban đảo kẻ thù, đã kích bội ước người, giáo huấn bán đứng trượng phu của mình, nắm giữ ở tài sản. Sau cùng toàn bộ chuẩn bị sắp xếp nhất kích mà định ra. Mơ hồ trong đó, ta giống như thấy được một cái khóe miệng mang theo cười lạnh xinh đẹp nữ thần. Mặc theo mãn thần bí hoa văn đấu bồng màu đen, ngồi ở âm u góc sáng sủa, im lặng đưa ra báo thù bộ sậu. Chính là, xinh đẹp này báo thù nữ thần đang hoàn thành nàng trả thù về sau, chính nàng cũng đã là mình đầy thương tích. Sau đó tránh về kia âm u góc, nghi ngờ ôm lấy con của mình. Dùng dài lâu thời gian đến làm vết thương trên người chậm rãi khép lại. Giờ khắc này, ta càng phát ra cảm thấy mình trên người gian khổ mà phức tạp trách nhiệm, nói nó gian khổ là vì ký muốn cho mẹ khoái hoạt. Lại không thể làm mẹ lại bị thương tổn, vô luận là thân thể bên trên vẫn tâm linh lên, mà nói nó phức tạp, tắc là vì này khoái hoạt cùng bị thương không có rõ ràng tiêu chuẩn. Mẹ cùng mình cùng một chỗ không thể nghi ngờ là khoái hoạt. Vô luận là hàng ngày mẹ con ở chung trao đổi, vẫn bối đức cấm kỵ tính quan hệ, mẹ đều vui vẻ chịu đựng, chính mình tự nhiên là muốn tránh cho mẹ bị thương, thân thể bên trên ngược đãi, tâm linh bên trên nhục nhã, này đó ký có thể là mẹ khoái hoạt nguồn suối. Cũng có thể biến thành thương tổn nàng lợi nhận. Thứ 75 chương rút kinh nghiệm xương máu ta chuyện xưa nói xong, ta thật lâu không nói gì, ta rốt cuộc biết mẹ vì sao đối hứa hẹn, ước định mấy thứ này kiên trì như vậy, này đã thành một loại chấp niệm. Ta cảm thấy được mẹ này chấp niệm có điểm quá khích rồi, nhưng là xem ra chính mình tạm thời không sửa đổi được mẹ loại này chấp niệm, chỉ có thể chờ sau này xem có cơ hội hay không. Mẹ gặp con không nói lời nào, nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy hướng phòng giữ quần áo đi đến, định dùng vừa rồi chuyển phát mặt thành một chút, ngay tại nàng mặc xong cặp kia tiên diễm màu hồng cao dép lê, ta như vừa tỉnh mộng mở miệng gọi lại nàng. Mẹ, kia đánh cuộc của chúng ta có thể tiếp tục. Mẹ gật gật đầu, lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, nhào tới ôm lấy cổ của ta, tại trán của ta bên trên hung hăng hôn một cái, sau đó tiếp tục chưng diện. Ta nhìn mẹ buông lỏng không ít bộ pháp, trong lòng vừa động, tính toán một hồi trước chụp cái tần số nhìn. Qua không lâu, nghe được mẹ mau đánh vẫn tốt lắm, ta lấy điện thoại cầm tay ra đối với cửa phòng. Màn ảnh hơi hơi đung đưa đến gần cửa, ta duỗi tay nhẹ xoay mở cửa khóa, đẩy cửa ra. Mở cửa xuất hiện một cái trên người mặc màu đen gió mạnh y. Thân dưới mặc màu đen tất chân cùng màu hồng cao dép lê cao gầy mỹ nữ, hiển nhiên, mẹ vừa thu thập xong, chính là, mẹ như thế hai má ửng đỏ như là tình dục bừng bừng phấn chấn bộ dạng. Mẹ, ngươi mạnh khỏe à nha? Ta nói. Là, chủ nhân, mẹ khiếp sinh sinh thanh âm cũng đáp lại nói, ta nghĩ thầm mẹ nhập diễn rất nhanh thôi. Tất cả nói trước không nên gọi ta chủ nhân. Ta còn không đáp ứng nhận lấy còn ngươi, trước con dế a. Ta giả vờ giả vịt lãnh đạm phủ nhận. Lúc này mẹ có chút chần chờ, ta. Như thế, không muốn con dế. Về sau nếu quả thật làm của ta tình nô, đến đường lớn bên trên cái mông trần tìm chó lang thang kêu lão công đều có khả năng, như vậy chút mặt mũi đều không bỏ xuống được. Ta tự hồ rất không hài lòng, đông cứng nói. Không phải. Mẹ một chút kinh hoảng, lắc đầu liên tục, ta là cảm thấy, ta chỉ là một hạ lưu tình nô, cảm thấy kêu ca ca đối với ngài không đủ tôn trọng. Ngài để ta kêu ca ca, ta tuy rằng cảm thấy không thích hợp, bất quá cũng không dám kêu quá mức, hôm nay không có người khác, ta nghĩ. Ta nghĩ. Nga. Ngươi nghĩ kêu ta cái gì? Ta giống như đến đây hưng trí, hỏi một câu. Ta. Ta, nếu tạm thời không thể kêu chủ nhân, ta cũng không thể được trước gọi ngài ba ba. Mẹ vẻ mặt ngượng ngùng, mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn ta. Ba ba. Nói như vậy ngươi nghĩ đương nữ nhi nô. Ta tự hồ thật bất ngờ. Không đúng không đúng, chủ nhân, không, ngài muốn đem ta dạy dỗ thành cái gì nô, ta thì làm cái đó nô, chính là hiện tại ngài không cho ta kêu chủ nhân, ta trước hết gọi như vậy rồi, mẹ vội vàng phủ nhận. Như vậy à? Vậy được rồi, ngươi trước xuất hiện đi, ta tùy ý hồi đáp. Mẹ nâng lên chân trái, thân thể nhoáng lên một cái, sau đó đùi phải theo vào, thân thể lại là nhoáng lên một cái, sau đó liền đứng lại, trở lại đóng cửa. Ta nhìn thấy mẹ vào cửa. Cảm thấy mẹ vào cửa đi cái kia hai bước có điểm lảo đảo, suy đoán có khả năng là mẹ trong khe lồn đút vào khiêu đãng linh tinh món đồ chơi, điều này cũng không tính là ngạc nhiên, cũng không có quá để ý. Ta ngôn ngữ ngã ngớn lên. Nếu là đảm đương tình nô, vậy cũng chớ ngẩn ra đó, trước tiên đem áo khoác thoát, đến cùng ba ba chào hỏi, làm ta nhìn ngươi một chút này vẫn muốn làm của ta tình nô tiện nữ nhân hiểu hay không tình nô quy củ. Vâng. Ba ba, mẹ tiện tay đem kiên bên trên tiểu bao đặt ở bên cạnh, đồng thời buông còn có một cái ta vừa mới không chú ý tới túi ni lông, sau đó nâng lên hai tay, đem áo che gió màu đen nút thắt từ trên xuống dưới từng viên một cởi ra. Sau cùng đem vạt áo lôi kéo, làm áo gió từ phía sau trợt rơi xuống. Chỉ thấy mẹ trên thân mất đi áo gió che lấp sau, bên trong lại không thấy áo sơ mi Âu phục tờ sớt, áo sơ mi, linh tinh áo. Cũng không có bơ ra cái yếm linh tinh nội y. Trực tiếp bộc lộ ra trắng noãn nữ thể. Nhưng mà ta chuyên môn dùng mau đưa tới chỉ định mẹ mặc giả dạng, đương nhiên không có khả năng chỉ đơn giản như vậy. Lúc này mẹ thân thể bên trên dễ thấy nhất đúng là trước ngực kia hai tòa cao ngất tuyết trắng ngọn núi rồi. Tại trắng xóa tuyết phong đỉnh hai hạt đỏ bừng đầu vú lên, cắt kẹp một cái tinh xảo khéo léo cái cặp, hiện lên ngân bạch kim chút sáng bóng. Hai cái cặp phía cuối đều tự hướng về bụng kéo dài ra một cây trong suốt lóe sáng dây chuyền. Dây chuyền tại ngực bụng trong đó độ cao hợp thành một cổ, sau đó tiếp tục xuống phía dưới, biến mất tại mẹ bóng loáng dưới phần mu phương, dây chuyền từ trên xuống dưới bị kéo đến thẳng tắp. Không cần hỏi, nhất định còn có một cái tiểu cái cặp gắt gao kẹp ở mẹ hòn le bên trên. Như vậy dâm mỹ hạ lưu giả dạng đã không phải là bình thường nữ nhân có thể tiếp thụ được, nhưng mà cái này cũng chưa hết. Tại mẹ tinh tế ôm nhu hông của chi chỗ hoàng vắt ngang lấy một cây tinh tế màu đen dây lưng, cao thấp hai cái phương hướng dây chuyền đều là liên tiếp tại đây cùng dây lưng bên trên. Ta cẩn thận nhìn một chút, phát giác tam đoạn xích bên trên tựa hồ cũng hoàng quấn vòng quanh chút màu đen đường cong, quả nhiên, từ hông đang lúc dây lưng bên trên kéo dài ra tam căn hắc tuyến, phân biệt quấn vòng quanh tam đoạn ngân bạch dây chuyền. Uốn lượn mà lên, nhất thời liền cả đã đến cái cặp phía cuối. Nhìn kỹ lại, hóa ra dây lưng bên trên vương ra hắc tuyến còn không chỉ này tam căn, theo mẹ hai bên hông eo chỗ hoàng cắt hữu một cây hắc tuyến, đồng dạng quấn vòng quanh một cây tinh tế ngân liên. Dọc theo háng một đường xâm nhập đến mẹ trong quần, phía cuối đồng dạng cắt có một tiểu tiểu cái cặp. Từ hông hai bên thăm dò vào mẹ trong quần cái kia hai cái cặp, đã đem mẹ kia nguyên bản không nên có thể theo ngay mặt nhìn đến hai mảnh mép lồn lớn kéo dậy thật cao. Làm nữ nhân bí ẩn nhục động đại trương mở ra. Bộc lộ ra miệng âm đạo nội chia hoa hồng thành thịt, nếp uống thành thịt đang ở dựa theo tiết tấu nhất định nhúc nhích nhi động. Theo của ta cẩn thận quan sát, lập tức liền phát hiện một cái theo mẹ chỗ miệng âm đạo nhỏ giọt rơi sáng trong mớn nước. Lúc này, hai tiếng thanh thúy, ba ba tâm thanh truyền đến, mẹ kia hai cái bắp thịt trắng chắc thon dài chân đẹp theo thanh âm không bị khống chế trước sau đẩu động hai cái, đây rõ ràng là ta tại phát mẹ mông thịt. Theo sau, khi hai cái trắng bóng đùi đều tự về phía trước dời một bước nhỏ. Hai chân lại lắc lư một phen, tại mẹ kia thật to mở ra miệng âm đạo phía dưới cùng, hoặc là nói tối hậu phương, một cây không chớp mắt màu xám đen dây điện theo âm đạo chỗ sâu dọc theo người ra ngoài, dán chặt đáy chậu hướng phía sau đi qua. Mẹ quả nhiên hoàng lấp khiêu đảng, ta nghĩ nói. Hai bên phong long ngạo nghễ vểnh lên trần trụi mông thịt ánh vào màn hình, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống tuyết trắng chói mắt. Theo mẹ khe đít chỗ sâu thò ra đến cái kia căn bụi bẩn dây điện nhất thời liền cả đến sau thắt lưng dây lưng chỗ. liên tiếp tại đừng tại dây lưng bên trên một cái điều khiển từ xa bên trên. Tưởng tượng thấy mẹ vừa rồi cứ như vậy đúc lấy khiêu đảng, đại trương lấy nhục động, nhẫn nại lấy trong âm đạo liên miên không ngừng kích thích khoái cảm, mặc xong quần áo bộ dạng. Ta liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ta làm bộ như dùng khinh bỉ miệng hạ thấp mà bắt đầu, mẹ, ngươi cũng thật được a, lại đem chính mình biến thành cái dạng này, ngươi đây là muốn làm gì? Ba ba, ta là chuyên môn mặc thành cái dạng này tới gặp ngài. Ta muốn làm ngài tận mắt thấy của ta dâm đảng, ta muốn chứng minh, mỗi ngày người không nằm ở ngài dương vật to phía dưới bị ngài dạy dỗ, mới là ta hướng tới cuộc sống. Nói xong, mẹ hai đầu gối chậm rãi gấp khúc, quỳ xuống ở trước mặt ta. Nằm rạp người, hai tay chống đất, cái trán thông thả mà kiên quyết hướng mặt gõ đi lên, cung kính tiếp tục nói, một lòng muốn trở thành ngài tình nô hạ lưu nữ nhân lang mẹ, cấp tiểu vũ ba ba thỉnh an. Xin ngài tiếp tục khảo nghiệm ta. Cho ta một cái trở thành ngài tình nô cơ hội. Ta đã xong thu, bắt đầu tính toán, ta tại dạy dỗ đùa bẩn mẹ 3 giờ sau, hưng phấn khó nhịn một lần nữa chế định hùng tâm bừng bừng kế hoạch, muốn đêm này 48 mấy giờ đầy đủ lợi dụng tốt. Chụp hoàn cái thứ nhất tần số nhìn sau, ta bắt đầu thu cái thứ hai. Mẹ vẫn đang trần truồng nóng bỏng nữ thể nằm ở màn ảnh trước, cái trán chạm đất. Ta ngã ngớn kéo dài phía trước đối thoại, mẹ, lần trước ngươi nói là đi ôn tuyền trước kia liền muốn cho ta đương tình nô rồi. Ta cũng không hỏi kỹ, lúc này ta nhưng thật ra phải hỏi hỏi ngươi rồi, ngươi đã nghĩ như vậy đương tình nô, vậy ngươi ly hôn nhiều năm như vậy như thế không sớm chút đi tìm người chủ nhân, mà là nhất thời đợi cho tới hôm nay chạy đến tìm ta. Lấy khuôn mặt của ngươi cùng dáng người, tưởng dạy dỗ nam nhân của ngươi khẳng định không thể thiếu a. Ta nghĩ quá, nhưng là ta đối những nam nhân kia hoàn toàn không có cảm giác, thẳng đến chủ. Ba ba ngày lần đầu tiên ôm lấy của ta thời điểm. Ta mới sinh ra xúc động như vậy, ngài dùng hữu lực cánh tay ôm thật chặt eo của ta, tại ta chống đẩy thời điểm chẳng những không thối lui, ngược lại đem dương vật đội lên bụng của ta lên, không chút nào dung ta phản kháng thái độ. Làm tâm hồn của ta một chút liền luân hãm, ta thì càng nhận định ngài. Ba ba, ngài chỉ cần điệp qua ta thì sẽ biết, ngài dương vật vì điệp ta mà sinh, của ta tao hòa lỗ đít trời sinh vì cho ngài thao, của ta tâm sớm đã thần phục tại ngài trong quần rồi. Hiện tại xin mời ngài nghiêm khắc khảo nghiệm thân thể của ta a, ta đây mẫn cảm dâm loạn thân thể nhất định có thể thông qua ngài khảo nghiệm, mẹ ghé vào đã nói hoàng những lời này, đứng lên, thẳng tắp quỳ gối màn ảnh trước, kiên định mà chờ mong nhìn màn ảnh. Nguyên lai là như vậy, xem ra ngươi nhưng thật ra thành ý 10 phần, thanh âm của ta mang theo điểm nghi hoặc, lại hỏi nói, bất quá khảo nghiệm của ta nhưng là thực nghiêm khắc, ngươi có lòng tin như vậy, nếu sau cùng không thông qua được. Ngươi định làm như thế nào a? Chẳng lẽ đến không sống được a? Không, ta không biết dùng bất kỳ thủ đoạn nào đến áp chế ngài, mẹ sợ hãi lắc đầu, tự hồ không dám tưởng tượng không thể thông qua khảo nghiệm đáng sợ kết quả. Lại một đầu gõ ở lên, nếu không thể thông qua, cầu ngài lại cho ta một lần cơ hội, ngài cho ta định ra tiêu chuẩn, ta sẽ cố gắng đề cao mình, để cho mình trở nên càng dâm đảng, càng hạ lưu, càng phù hợp ngài khẩu vị. Sau đó sẽ đi cầu ngài khảo nghiệm, chỉ cầu ba ba không cần một chút liền đem ta vứt bỏ rơi, cầu van xin ngài, không cần tàn nhẫn như vậy vứt bỏ ta. A, này khả liền có chút vi phạm nguyên tắc của ta rồi, ta giống như thực miễn cưỡng nói. Quên đi, xem tại ngươi là mẹ phân lên, đến lúc đó chỉ cần biểu hiện không phải kém thái quá, liền sẽ cho ngươi một lần cơ hội tốt lắm. Cảm ơn ba ba, cảm ơn ba ba, mẹ kích động đến cuống quýt dập đầu. Sàn bên trên phát ra bang dê dê băng. Vang thanh âm, đợi cho bị ta ngăn lại sau ngẩng đầu lên, cái trán đã đỏ lên một mảnh. Theo sau, tại của ta đi theo, toàn thân trần trụi chỉ mặc xong tất chân mẹ, bốn chân chạm đất hướng về buồng vệ sinh leo đi. Nhúc nhích trong đó. Theo màn ảnh góc độ biến hóa, có thể nhìn đến kết nối lấy đầu vú dây chuyền theo một đôi hào nhũ đông đưa mà không đoạn chớp lên, cao ngất bờ mông lắc lư ra mê người dao động. Miệng âm đạo vẫn như cũ đại lạc lạc mở rộng ra mặt cho nam nhân xem xét. Tiến vào buồng vệ sinh, mẹ quy củ quỳ gối bên trên. Ta đối mẹ biểu hiện thực kinh ngạc, nhưng là cũng sẽ không bỏ qua này đưa tới cửa cơ hội, thoáng thưởng thức một chút mẹ xinh đẹp, mới chậm rãi nói, nhìn ngươi cấp thành này bộ dáng. Ta thật là có điểm đau lòng, nếu như vậy, kia sẽ tiện nghi ngươi một hồi a. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, phóng túng nô nhất định biểu hiện tốt một chút, làm chủ nhân vui vẻ, mẹ nói cảm ơn liên tục. Gấp cái gì? Ta còn chưa nói hết đâu, ta bất mãn đem cầm lấy mẹ tóc tay hướng bên cạnh vùng, lỏng rồi rời ra. Mẹ một cái không khống chế được, thân thể nghiêng ghé vào lên, nhưng là nàng bất chấp chính mình bộ dáng bây giờ có bao nhiêu thảm. Mau đuổi theo hỏi, chủ nhân hoàng có dặn dò gì, mời nói, phóng túng nô nghe. Ta đối mẹ phản ứng rất hài lòng, nhưng là vừa lòng về vừa lòng, mượn đề tài để nói chuyện của mình hay là muốn, ta cúi gập thắt lưng. Đem camera để ở một bên, tay trái lại một phen nhéo mẹ tóc, đem nàng đến thẳng tắp quỳ ở trước mặt mình, sau đó luân khởi tay phải, một cái tát phiến tại mẹ trên mặt, phóng túng nô, lần trước dựa theo hiệp nghị, chúng ta tổng cộng bao lâu thời gian nha? Mẹ cố nén bị cùng con trai mình bạc tai xấu hổ giận dữ, có chút làm nũng trả lời, phóng túng nô nhất định sẽ thành thành thật thật làm chủ nhân dạy dỗ mãn 48 mấy giờ. Ba, ta cũng không kịp quay chụp rồi. Luân khởi bàn tay phiến mẹ mặt của đùng rung động, biên phiến biên mắng, mẹ, ngươi bây giờ thực quá dễ nhìn, phi thường làm người ta tưởng ngược đãi. Ba, cho ngươi lại làm nũng, ba. Chủ nhân, phóng túng nô sai rồi, Xin chủ nhân hung hăng trừng phạt ta đi, phóng túng nô nhất định ngoan ngoãn bị phạt, mẹ tại của ta quật dưới, biên kêu biên nhận sai, thái độ thập phần lương hảo. Đánh, ta cảm thấy được có điểm không đúng, mẹ tiếng kêu như thế có điểm động dục giống như uyển chuyển nức nở đi lên. Ta ngừng tay đến cẩn thận hơi đánh giá, lúc này mới phát hiện, mẹ chẳng những hai gò má bị chính mình đánh màu đỏ bừng, liền cả cổ cũng bắt đầu đỏ lên, lại cúi đầu một mặt tường. Chỉ thấy theo mẹ trong quần mở ra trong nhục động hạ dâm thủy đã gắn bó tuyến. Rõ ràng là dâm tính quá bộ dạng. Bị bạc tai cũng có thể phiến phát mắc cỡ, quên đi, chạy nhanh sửa sang một chút, trở lại vừa rồi tư thế, chúng ta tiếp theo chụp, ta phẫn nộ ngừng tay ra, tần số nhìn còn không có chụp xong đâu. Ta khả không có ý định hiện tại liền tiến vào chính thức dạy dỗ. Mẹ cung kính đáp ứng rồi một tiếng, vâng. Thông dong làm theo bị ta làm loạn đen nhánh tóc dài, một lần nữa nằm ở trước mặt ta, mẹ mới vừa rồi bị ta bứt tóc bạc tai cảm giác, đau đớn không có cho nàng quá lớn kích thích, nhưng là cái loại này tâm lý bên trên cảm thấy thẹn lại làm cho nàng không cách nào khống chế run run, trong đầu của nàng rõ ràng chiếu ra bộ dáng của mình. Trần truồng tuyết trắng thân thể, đeo biến thái món đồ chơi, hạ lưu quỳ gối con dưới mặt dương vật, bị bứt tóc bạc tai, mà chính mình hoàng có xấu hổ hay không mà cười cười nhận sai. Thỉnh cầu trừng phạt. Này là bực nào dâm đảng, loại nào hạ lưu? Cút nhục bực nào, vậy là cái gì dạng biến thái nữ người mới có thể làm ra chuyện như vậy đến? Con từ lần trước phiến quá cái tát vào mặt mình sau, tự hồ là đánh càng ngày càng thuận tay, vừa để cho mình đau mà không thương. Trên mặt đau rát đau, đầu vú cùng hòn le bên trên cái cặp theo thân thể chớp lên mà truyền đến xúc cảm, âm đạo chỗ sâu rất nhỏ mà liên tục không ngừng chấn động. Sở hữu bộ vị nhạy cảm đều ở đây sao động, để cho mình ham muốn không thể kiềm chế nổi lên tăng vọt. Mà chính mình não bộ bên trong khuất nhục cảm thấy thẹn hình ảnh thành thân thể bên trên đây hết thảy cảm giác chất xúc tác, giống như một cái hỏa tinh bắn tóe đến nóng bỏng trong chảo dầu, nhất thời đốt toàn thân ngọn lửa, để cho mình không thể tự kiềm chế rơi vào dục hỏa dày vò. Cũng may, con tựa hồ không có phát hiện dị thường của mình, đình chỉ kia tàn khốc cái tác nhục nhã. Nguyên bản cảm thấy thẹn súc ruột quay chụp, tại nay như được đại xá mẹ xem ra, đã biến thành hạnh phúc ban cho. Nếu như ta lại tiếp tục phiến bên trên trong chốc lát, nói không chừng chính mình sẽ cao triều. Mẹ tại hậu môn bị ta rưới vào lạnh lẽo nước rửa ruột sau bất quá một hai phút, phút bên trong liền dần dần bắt đầu quặn đau, nhưng mà vô luận nàng như thế nào năn nỉ cầu xin tha thứ. Ta đều không cho phép nàng bài tiết. Chính nàng cũng biết. Ta tuyệt sẽ không khinh địch như vậy liền cho phép chính mình bài tiết, nhưng là nàng vẫn muốn đau khổ cầu xin. Này một mặt là cảm thấy thẹn cùng thống khổ cần phải phát tiết. Một mặt khác là làm một tình nô đòi chủ nhân tốt thủ đoạn. Thống khổ hoàng tại kỳ thứ, đòi mạng là, trong thân thể chưa bình ổn dục hỏa lại bị câu động, trong âm đạo chấn động càng phát ra khó có thể nhẫn nại, đầu vú cùng hòn le truyền đến rất nhỏ đau đớn lại lửa cháy đổ thêm dầu. Mẹ cả người làn da đều trở nên ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng không bị khống chế lên cao. 10 phút về sau, mẹ hậu môn thu được giải phóng, không sạch sẽ chất lỏng mãnh liệt xì ra, lần này ta không có làm khó mẹ, mà là thập phần hào phóng cho phép nàng trực tiếp bài tiết tại trong bồn cầu. Điều này làm cho mẹ thu được một tia tâm linh bên trên an ủi, nhưng mà ngay sau đó lần thứ hai tiêm vào lại đem nàng đã đánh vào thâm nguyên. Lại là 10 phút giày vò, mẹ lại tống ra nhất đại cổ vẫn có vẻ đục ngầu chất lỏng. Khi biết được lần thứ ba bị tiêm vào nước rửa ruột 10 phút về sau, không thể nhịn được nữa, mẹ rốt cục tại hậu môn phun ra trong trẻo chất lỏng, đồng thời theo mở rộng tứ khai trong âm đạo phun ra đại cổ dâm dịch. Nhìn đến mẹ biểu hiện như vậy, ta lộ ra nụ cười đắc ý, một bên kéo mẹ, một bên không quên nhục nhã nàng, kéo thỉ cũng có thể cao trào, phóng túng nô ngươi thật đúng là cực phẩm lẳng lơ a. Ta thuận tay đóng camera, lại đem tay tìm được mẹ trong quần. Giữ chặt kẹp ở mẹ hòn le bên trên tiểu cái cặp xé hai cái, nhất thời chảy ra càng nhiều dâm thủy. Ân, mẹ vô lực tựa vào ta trong lòng, lúc này thân thể của nàng bên trên đã hiện lên một tầng tầng mồ hôi miệng. Mới vừa từ bệnh bên trong khôi phục thân thể vẫn có chút suy yếu. Mặc dù như thế, nàng vẫn đang không có quên một cái tình nô bổn phận, đều là chủ nhân dạy dỗ hảo, phóng túng nô thân mình tại chủ tay của người hạ thoáng bị chơi một chút liền không nhịn được cao triều. Ân, ta xem chưa chắc là ta dạy dỗ công lao, mà là ngươi tiểu tao ép lý đúc lấy cái vật nhỏ kia công lao a. Ta trêu tức nhìn vẻ mặt đỏ bừng mẹ. Mấy chuyện xấu đem một bàn tay theo mẹ phía sau đưa đến dưới háng của nàng, bắt lấy kia căng chôn ở mẹ trong âm đạo màu xám dây điện lôi kéo. A, mẹ phản ứng thần kỳ kịch liệt, liền cả vội xin tha, không cần, chủ nhân, không nên cử động cái vật kia, thật là khó chịu, chủ nhân ngươi thật là xấu, làm cho người ta đem loại đồ vật này cho tới tiểu ép lý đi, nhân gia đều thiếu chút nữa cao triều. Nga, tiểu lẳng lơ, ngươi không thích cái kia không để ý khiến cho ngươi cao trào này nọ sao? Nụ cười của ta càng thêm không có hảo ý. Ta thích, chủ nhân ra lệnh cho người gia làm gì nhân gia đều thích, chính là van cầu chủ nhân. Trước không nên cử động vật kia rồi, nhân gia thực chịu không nổi cái loại này kích thích. Mẹ dựa lưng vào bộ ngực của ta, nghiêng đầu sang chỗ khác chu miệng lên môi hướng ta tác hôn. Ta luân khởi bàn tay hung hăng ở mẹ cao ngất mông thịt bên trên sáng một bạt tai. Ba, một tiếng phiến mẹ cả người rung lên, hai chân mềm nhũn sẽ yếu đuối. Trong lòng ta có chút kỳ quái, ta không cảm giác mình một tác này có lợi hại như vậy, tuy rằng một tác này tất nhiên chấn động mẹ trong âm đạo tiểu món đồ chơi. Nhưng là vừa rồi phiến thời điểm cũng không gặp mẹ phản ứng có mãnh liệt như vậy a. Tuy rằng một tác này chụp so vừa rồi khí lực đại, nhưng là chẳng lẽ chênh lệch liền rõ ràng như vậy? Hoặc là cao trào sau thân thể quá mức mẫn cảm? Ta không biết mẹ thân thể vẫn còn suy yếu trạng thái, nhưng là ta cũng không có mặt cho mẹ ngã xuống, một tác này chỉ là vì đánh gãy mẹ làm nũng mà thôi, ta nhưng là rất rõ ràng chính mình hôm nay là muốn nghiêm khắc dạy dỗ mẹ. Cũng không phải là muốn cùng nàng bồi dưỡng cảm tình đâu. Cốt lắm, đừng nũng nịu, trước rửa cho ngươi tắm rửa. Nhìn ngươi này một thân mồ hôi, ta đổi một bộ ghét bỏ biểu tình, lỗ đít vừa rửa, tắm rửa xong về sau trước chơi ngươi lỗ đít một chút. Ngươi sẵn ta còn không thích đâu, nói xong, cố ý lại đang mẹ phong long đồn biện bên trên hung hăng vỗ hai cái, chụp mẹ cả người bủng rủng ngã xuống trong lòng ta, hai chân không ngừng được rung lên. Ân, chủ nhân, mẹ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn ta. Thì thế nào? Ta không kiên nhẫn trừng mắt mẹ. Làm mẹ không cảm thấy có chút chột dạ, tự hồ thực là yêu cầu của mình nhiều lắm giống nhau. Nhưng là bây giờ yêu cầu nàng thực nhất định phải nói, đành phải cắn chặt răng, cúi đầu tiểu vừa nói. Cũng không thể được trước tiên đem nhân gia tiểu tao ép lý cái vật kia lấy ra nữa, nhân gia tiểu ép cái động khẩu khai lớn như vậy, nếu tắm rửa thời điểm vào thủy, nói không chừng được phụ khoa bệnh. Nga! Vậy được rồi, lúc này ta không lại vì nan mẹ. Đối với mẹ thân thể khỏe mạnh ta cũng thập phần chú trọng, dù sao cũng là mẹ. Ta cũng không cúi đầu xem, trực tiếp duỗi tay đến mẹ hông của sau lục lọi một phen, nắm này cá biệt tại đai lưng bên trên điều khiển từ xa. Nhấn một cái nút, chỉ nghe xích. Một tiếng, phóng khí thanh âm. Mẹ như là tháo xuống một bộ gánh nặng một chút, biểu tình tùng thỉ xuống dưới. Theo sau, ta lại duỗi thân tay đến mẹ trong quần, mẹ phối hợp thật to trương khai hai chân. Ta nắm bắt kia căng màu xám dây nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo, một cái lam gâu gâu vật nhỏ đã bị theo mẹ trong âm đạo kéo ra ngoài. Mẹ miệng âm đạo tùy theo co rút lại, chỉ còn lại có bị rớt ra đến hai bên hai mảnh đã sung huyết mép lồng lớn cùng bị cái cặp kẹp chặt bành trướng hòn le hoàng rõ ràng bại lộ tại ngoại. Ta đang định đem mẹ mép lồng lớn bên trên cái cặp cũng hái xuống, thân ra tay lại bị mụ mụ đè xuống. Có lẽ là đối với ta đối với mình khỏe mạnh phát ra từ nội tâm quan tâm sở hữu cảm động, mẹ bánh ít đi, bánh quy lại ngăn trở ta tiến thêm một bước giải phóng thân thể của nàng nếm thử. Dùng không biết ta có thể hay không nghe rõ thanh âm nói, này đó đừng lo rồi, nói xong, liền cảm thấy gò má của mình đằng một chút trở nên nóng bỏng, thầm mắng mình thật không biết xấu hổ. Nga! Thật là bởi vì này chút đừng lo. Vẫn là vì đem tiểu tao ép bún tắm càng sạch sẽ à. Ta nhất thời mừng rỡ, mẹ thái độ như vậy là một cái hiện tượng tốt a, không khỏi trêu đùa khởi vẻ mặt ngượng ngùng mẹ đến. Mẹ càng thêm ngượng ngùng, cắn cắn hồng nhuận môi dưới. Nói, cũng không đúng, đúng bởi vì đội này đó cái cặp, chủ nhân tự cấp nhân gia tắm tiểu tao ép thời điểm, có thể nhìn càng thêm rõ ràng, phóng túng nô thích chủ nhân xem người ta tiểu tao ép. Ta rốt cuộc duy trì không được âm u lãnh khốc biểu tình. Cười lên ha hả, lắc đầu nói, ngươi xem thân ngươi bên trên đây cũng là đai lưng lại là dây chuyền, thậm chí còn có song tất chân tại chân lên, điều này sao tắm rửa, trước đều cởi ra, tắm xong sau ngươi lại chính mình mặc tốt. Nói xong đem trong tay mang theo vật nhỏ giơ lên nhìn nhìn, giơ lên mẹ cái trán phía trên, bất quá cái vật nhỏ này ngoại lệ, tiểu tao ép nha, chủ nhân tự nhiên là muốn rửa cho ngươi sạch sẽ. Nhưng là cái vật nhỏ này lấy ra nữa cũng rất đáng tiếc. Không bằng ngươi tới ngậm a. Vâng, chủ nhân, mẹ xấu hổ mang khiếp mở ra môi hồng, ngẩng đầu lên ra, đem theo trong tay của ta rủ xuống đến thả khí nghẹn xuống dưới dao chất hình túi nhỏ ngậm vào miệng, ngoan ngoãn đợi ta tự mình động thủ. Bác trừ bỏ một thân dâm cụ. Tắm rửa quá trình bên trong không có quay chụp tần số nhìn, mẹ mặc cho ta hai tay tại bên trong thân thể của mình ngoại nơi nơi thăm dò. Thỉnh thoảng phát ra kiều mị rên rỉ, thậm chí động thủ cùng ta đùa giỡn. Trong khoảng thời gian ngắn không khí hoàn toàn biến thành tình nhân vậy uyên ương hí thủy. Thẳng đến cấp mẹ tắm xong, hai người chuẩn bị đi trên giường thời điểm, mẹ một lần nữa đem một thân dâm cụ xuyên đeo lên, chỉ có nhét vào trong âm đạo cái vật nhỏ kia hoàng ngậm lên miệng. Chờ ta đến xử lý. Ta đem camera đặt tại cửa phòng ngủ bên cạnh, đối diện lấy giường lớn, lại quay người ra phòng ngủ. Ra xét cái kia màu đen túi ni lông. Thứ 76 chương trước đài phía sau màn lúc này đây quay chụp địa điểm là ở phòng ngủ. Màn ảnh vị trí hẳn là tới gần góc tường địa phương, so trong tấm hình cái kia cái giường lớn hơi cao một chút, vừa vặn có thể đem giường lớn bên trên phát sinh toàn bộ chụp rành mạch. Lúc này, kia tuyết trắng sàn đang bên trên liền đang nằm chính mình kia vóc người nóng bỏng xinh đẹp mẹ. Chỉ thấy hình ảnh bên trong mẹ chính nghiêng người nằm ở nơi đó, một tay chống má. Một tay kia ngón tay của cuốn lên một túm đen nhánh tỏa sáng sợi tóc, không yên lòng cuốn chuẩn bị, cúi đầu nhìn cuốn làm sợi tóc ngón tay của, không biết đang suy nghĩ gì. Màn ảnh vị trí tiếp cận cuối giường, điều này làm cho trên giường mỹ nhân cặp kia vốn thon dài thẳng tắp vớ đen chân đẹp có vẻ càng phát ra chiều dài kinh người rồi, điều chỉnh màn ảnh ta kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ chân bên trên xuyên được chứ song tất chân là mỏng dính lưới nhỏ mắt. Mặt ở chân bên trên có thể trực tiếp lộ ra trước mặt trắng ngoãn đùi màu da ra, thoạt nhìn thập phần mê người, gần gũi nhìn này song chân đẹp, ta chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tại đây song tất chân miệt để chỗ, mẹ gan bàn chân vị trí, cắt hữu một chỗ hình tròn đục bộ vị. Trên giường mẹ nhìn đến con tiến vào, vừa ngẩng đầu một cái, ta liền lên tiếng, mẹ. Đừng gọi nhân gia mẹ, mẹ buông ra cuốn làm sợi tóc ngón tay của. Dọc tại môi trước ý bảo ta không muốn nói tiếp rồi, nhân gia hôm nay là tới đón thụ khảo nghiệm làm ngươi tình nô, ngươi nếu tại nhận lấy nhân gia phía trước, không nghĩ làm cho người ta gia đặt tên tự, đã kêu ta tiểu tao ép cốt lắm. Nga, được rồi, ta biết nghe lời phải, không kiên trì nữa kính xưng, kia tiểu tao ép, ngươi chuẩn bị tốt nhận thân thể độ nhạy cảm trắc nghiệm sao, chuẩn bị xong ta khả lại bắt đầu. Đến đây đi, nhân gia sớm đã không kịp đợi. Ba ba. Mẹ thả tay xuống ngón tay, cho ta một cái phóng đãng mị nhãn, một cái chân đẹp chậm rãi nâng lên, thẳng tắp dơ lên, mẹ hạ thể thật to mở ra nhục động, hồng phấn nhục động hơi hơi trương hợp, lóe ra nhiều điểm thủy quang. A, ngươi này không phải tiểu tao ép, lớn như vậy cái động khẩu, rõ ràng là cái đại tao ép a, ngươi đây là bị cái gì vậy đem ép thao lớn như vậy, người này dương vật cắm đi vào còn có thể có cảm giác sao? Ta làm bộ như giật mình há hốc miệng ba. Mẹ giống như bị ta nói vô cùng xấu hổ, giống như điện giật lùi về giơ lên chân, chính là lui đến một nửa lại ngừng lại, sau đó một lần nữa chậm rãi giơ lên. A, nhân gia tiểu tao ép mới không lớn đâu rồi, chỉ cần ba ngươi đem ngươi kia căng dương vật to chen vào thử xem. Chỉ biết nhân gia kẹp chặt có bao nhiêu chặt, mẹ lại ném cái mị nhãn câu dẫn ta một chút, mới giải thích, nhân gia là vì làm ba có thể thấy rõ ràng, chuyên môn tại tiểu tao ép lý lấp cái vật nhỏ, bắt nó cấp tạo ra đâu rồi. Không tin chính ngươi đến nhìn một chút thôi. Nói xong, mẹ một cái chân khác cuộn mình mà bắt đầu, đầu gối cùng khuỷu tay dùng sức, giao thân xác chống đỡ cách giường mặt, bụng về phía trước giơ cao để cho ta tới xem. Ta vẻ mặt tò mò tiến lên trước đi. Cúi người xuống bả đầu ghé vào mẹ giữa hai chân, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. A, thật đúng là a, vừa rồi xem thời điểm ta còn tưởng rằng bên trong là một khiêu đảng đâu rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên là thứ như vậy. Đây là cái gì a, ta như thế cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ta định đem mẹ trong âm đạo gì đó lấy ra nữa, duỗi tay nắm dán tại mẹ đáy chậu chỗ cái kia căng đường kẻ xám ra bên ngoài rồi, vừa dùng lực. Mẹ liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả người đều tốt giống sụi lơ giống nhau, hai cái đùi cùng nâng má cánh tay của toàn bộ vô lực ngã xuống, nàng bất chấp chống đỡ thân thể, bay nhanh dùng tay bưng kín trong quần, đè lại tay của ta. Mẹ mặt của Hồng muốn chảy ra nước, xấu hổ xem ta, tiểu giải thích rõ nói, vật này là thổi phồng, không thể như vậy lấy, ba ngươi xem, nhân gia đai lưng phía sau có điều khiển từ xa, có khống chế thổi phồng việc chốt mở. Cần phải ấn vào đem khí buông tha mới có thể lấy ra nữa đâu. Ta nghe xong lập tức đứng dậy đi vòng qua mẹ phía sau, tay tại mẹ hông của sau hoạt động trong chốc lát, chỉ thấy ta theo mẹ phía sau lấy ra một cái màu đen điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa bên trên tuyến đúng là kết nối lấy mẹ âm đạo đường kẻ xám. Nằm nghiêng tại giường mẹ cuộn lên một chân để ta có thể nhìn thấy miệng âm đạo nàng, sau đó ngượng ngùng quay đầu xem ta trong tay điều khiển từ xa. Chờ đợi ta đè xuống chốt mở phóng khí. Nhưng mà ta giống như chọc phát hiện mục tiêu mới, ném đi điều khiển từ xa, chật chật tán thưởng lên, tiểu tao ép, ngươi tên này còn chưa phải chuẩn xác, ép tao không tao trước không nói. Ngươi cái mông này thật đúng là thực mê người a. Trước kia cũng không nhìn kỹ, hiện tại này vừa thấy, thật sự là lại lớn vừa tròn. Nói xong, liền duỗi tay tại mẹ kiều đồn bên trên bóp một cái, lại thở dài nói, thịt cũng rắn chắc, co giãn 10 phần, thích hợp nhất vừa đánh vừa thao a. Nói xong cũng luân khởi bàn tay quất vào mẹ cặp mông bên trên. A, không cần, mẹ bén nhọn kêu lên, cả người một trận run run. Vội vàng liều mạng diêu ngẩng đầu lên. Làm sao vậy? Mông không thể đánh. Ta nghi hoặc nhìn mẹ, tay cũng không tin tà kén mà bắt đầu. Lại là ba hai cái, quất mẹ đầy đặn mông thịt chiến động. A, ba, trước đừng đánh, ngươi hãy nghe ta nói, a, mẹ đã không khống chế được thân thể, theo bản năng muốn thoát đi, lại cả người vô lực. Chỉ hơi lật giật mình. Nằm nghiêng thân thể biến thành nằm ở giường, gấp khúc khởi cái chân kia cũng vô lực thu hồi, thở hồng hộc vội vàng cầu xin tha thứ. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi cái mông này thật chẳng lẽ liền nhạy cảm như vậy? Ta vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, tựa như nhặt được bảo. Không phải, mẹ thật vất vả xuyển quân hơi thở, vội vàng giải thích, nhân gia mông mỗi lần bị đánh, tiểu tao ép lý cái vật kia liền sẽ cùng theo động, lại, đánh lại vài cái. Sẽ cao triều. Di, xem ra thứ này hoàng rất lợi hại a. Ta buông xuống giơ lên bàn tay, bỗng nhiên chau mày, nói, không đúng, ngươi biết rõ hôm nay là muốn thí nghiệm thân thể ngươi độ nhạy cảm, cho nên chuyên môn lấp như vậy một vật đang ép lý. Cũng không phải là muốn tác tệ a. Không có, tuyệt đối không có, mẹ kiên quyết lắc đầu, sau đó lại xấu hổ cúi đầu nói, nhân gia chỉ là muốn vừa đến ba trước mặt. Có thể làm người xem đến ta chảy nước dâm tiểu ép. Thật đúng là tao a, ta lại đem tay đặt tại mẹ đồn biện lên, mẹ toàn thân không cảm thấy căng thẳng, cũng may ta tựa hồ không có chuẩn bị tiếp tục dùng lực quật, mà là nhẹ nhàng chụp đánh nhau, ngẩng đầu lên tựa hồ đang suy tư cái gì. Ân, a, ba, a, không cần, cứ việc ta dùng lực lượng không lớn, nhưng là mẹ thân thể tựa hồ vẫn đang bị kích thích, nhịn không được ánh mắt nửa khép, mở ra môi hồng. không ngừng rên rỉ cầu xin tha thứ. Ha ha! Xem ra thứ này ngoạn pháp còn không thiếu a. Ta đột nhiên nở nụ cười, lại mấy chuyện xấu vỗ vỗ mẹ ngạo nghễ vểnh lên đồn biện, phá hư cười nói, tiểu tao ép, ta quyết định, nếu ngươi thực làm của ta tình nô, về sau mỗi ngày sớm bên trên rời giường về sau. Trước đem vật này nhét vào lồn của ngươi lý đánh một trận mông, có rảnh liền mang theo ngươi đi ở nông thôn, cho ngươi đút lấy thứ này ngồi một chút máy kéo, cũng để cho này thuần phát các đồng hương kiến thức một chút trong thành nữ nhân có bao nhiêu tao. A không, mẹ cặp kia thu ba nhộn nhạo xinh đẹp trong con ngươi lộ ra hoảng sợ, bản năng mở miệng muốn cự tuyệt, lại vừa vặn đối mặt ta tràn ngập thâm ý tươi cười, nhất thời sinh sôi dừng lại cầu xin tha thứ, đổi bên trên vẻ mặt thẹn thùng sửa miệng nói. Nếu ba ba thành chủ nhân của ta, tùy chủ nhân chơi như thế nào, ha ha ha, vậy thì tốt, vậy bây giờ còn là tiên làm chính sự a, mau chóng kiểm tra một chút ngươi độ nhạy cảm hợp không hợp cách, bất quá vật này là thực sự lấy ra nữa, bằng không căn bản trắc không cho phép, ta trêu tức cười cợt một câu. Một lần nữa cầm lấy rũ xuống tại trên giường điều khiển từ xa. Khi ta một lần nữa nắm điều khiển từ xa về sau, mẹ im lặng cùng đợi ta đè xuống chốt mở phóng khí. Nhưng là chốt mở vừa mới đè xuống, mẹ liền kêu to một tiếng. Cả người co quắp, tứ chi cũng không bị khống chế lung tung vung. A a a, không cần a a, cứu mạng, nha a, muốn chết rồi, mau tắt đi nó, a a, thích chết rồi, muốn phun a, mẹ hồng phấn thân thể tại tuyết trắng sàn đang lên xuống quay cuồng. Đây hết thảy biểu hiện đều cùng nàng tại lỗ thịt lọt vào điện giật thời điểm không có sai biệt. Ta cũng bị mụ mụ đột nhiên cuồng loạn hoảng sợ, tuy rằng ta là cố ý nhấn khởi động chấn động chốt mở, nhưng là vì ta phía trước cũng không có chơi đùa thứ này. Vì vậy đối với mẹ phản ứng cũng không có cái gì chuẩn bị tâm lý. Đợi cho ta theo kinh ngạc bên trong thanh lúc tỉnh lại, mẹ đã đem sàn đang lăn hỏng bét, theo một tiếng bén nhọn gào thét, đại oành bọc nước đã theo mẹ giữa hai chân phúng ra ngoài. Bọc nước mãnh liệt phun tung tóe vài lần sau, rất nhanh liền biến thành một cổ tráng kiện cục nước, giống xoay mở vòi nước bình thường, hoa lạp lạp, nhất thời đánh sâu vào đến bên giường bên trên. A a a a a a, trước sau bất quá mấy chục giây. Mẹ đã bị đột nhiên này kích thích mạnh mẽ đẩy lên cao trào không khống chế bộ. Trong âm đạo gì đó còn đang không ngừng chấn động, tay chân không bị khống chế mẹ không hề tự cứu năng lực, mà ta còn vẻ mặt khó có thể tin nhìn điên cuồng quay cuồng mẹ. Cũng đã quên đi tắt đi chốt mở. Vì thế mẹ ở nơi này thân đang cực nhạc vậy tuyệt đỉnh cao trào bên trong cảm nhận được như địa ngục thống khổ, nàng tại âm đạo truyền đến mãnh liệt kích thích bên trong quay cuồng, đầu vú cùng hòn le bên trên cái cặp bị không ngừng lạp xả chớp lên. Trong âm đạo bắt đầu khởi động xuân triều cùng niệu đạo lý dòng nước đánh sâu vào cũng đang không ngừng đem khoái cảm khuếch tán đến toàn thân. Lâm vào liên tục cao trào bên trong mẹ hoàn toàn không biết mình đều hô cái gì, làm cái gì. Chỉ biết mình tự hồ thẳng đến đem dâm dịch cùng nước tiểu đều phun ra không còn, mới đang không ngừng đấm đá bắt tay vào làm chân bên trong trước mắt tối sầm ngất đi. Ta lúc này mới phát hiện mẹ trạng thái không đúng, chạy nhanh một phen mò lên bị mụ mụ lỗ thịt nắm kéo suý lai suý khứ điều khiển từ xa. Đóng cửa chốt mở. Nhìn hôn mê bên trong dần dần bình tĩnh trở lại mẹ, ta lau một cái trán chảy ra mồ hôi, ta hoàn toàn không nghĩ đến thứ này chốt mở một khi mở ra. Đối với nữ nhân kích thích đã vậy còn quá mãnh liệt. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, ta chạy nhanh nhấn phóng khí chốt mở, đem mẹ trong thân thể chôn giấu gì đó lại kéo ra ngoài, sau đó quen thuộc ôm lấy mẹ đi vào phòng tắm, tam hạ lưỡng hạ cởi nàng chân bên trên tất chân, sau đó cũng không quản đai lưng cùng cái cặp. Mở ra tắm vòi sen dùng nước ấm cấp mẹ hướng tắm một cái thân thể. Gặp mẹ vẫn chưa có tỉnh lại, lại nhớ tới phòng ngủ đem sàn đang yết lên. Bởi vì có lần trước kinh nghiệm, lần này ta chuyên môn tại dưới giường đơn diện phô nhất đại trương duy nhất plastic khăn bàn. Bởi vậy phía dưới đệm giường không chút nào bị lộng ẩm ướt. Ta đắc ý triệt hạ khăn bàn, ném tới phòng tắm góc sáng sủa, lại chạy đến ban công bên trên cầm một tấm tân trở về, để ngừa mẹ lại tại trên giường đi tiểu. Đổi xong sàn đang cùng khăn bàn. Ta đối với mình vừa mua món đồ chơi vô cùng tán thưởng, ta đột nhiên nghĩ đến. Thứ này khởi không phải có thể làm mẹ thân thể ký đã bị điện giật bình thường kích thích, cũng sẽ không sinh ra điện giật sau ma túy nhẫn nhịn, xem ra chính mình lần này vô tình bên trong làm ra cái đòn sát thủ a. Trở lại phòng tắm, phát hiện mẹ vẫn đang nằm ở bên trên không có tỉnh, ta quyết định đem vừa mới lấy ra nửa vật nhỏ lại cho mẹ bỏ vào trở về, đợi mẹ tỉnh lại về sau, dùng thứ này mới hảo hảo giáo huấn nàng một phen. Xem nàng còn dám không dễ bảo. Ta ôm tốt đẹp giấc mộng, ôm lấy mẹ một lần nữa trở lại trên giường, phí hết đại lực khí, mới đem đã bị dâm thủy cùng nước tiểu xối tất chân một lần nữa bộ đến mẹ chân bên trên. Nhưng là đến phiên trọng điểm chú ý món đồ kia thời điểm. Lại giằng co nửa ngày cũng không thể thành công, không phải nhét quá nhỏ bé chính là khí nang phát sinh gấp. Vài lần không có kết quả, ta mới phát hiện, không có mẹ phối hợp, chính mình chỉ sợ là không giải quyết được thứ này rồi, đành phải đình chỉ ép buộc hôn mê bên trong mẹ. Tìm đến cây lau nhà đem mặt lau một phen, gặp mẹ vẫn đang không tỉnh, lại rời đi phòng ngủ đi uống lên chén nước trà, sau đó trở lại mẹ bên cạnh, ngồi ở chỗ kia lặng lặng chờ đợi nàng tỉnh lại. Mẹ sau khi tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy đỉnh đầu ta. Thân thể bản năng căng thẳng, theo sau, cảm giác được luôn luôn tại trong âm đạo tra tấn đồ đạc của mình giống như không thấy, này mới định thần lại, cẩn thận hỏi ta, vừa rồi ta đã hôn mê a, này phía trước, chuyện gì xảy ra? Ta nhìn nai con bị hoảng sợ giống nhau tội nghiệp mẹ, xảy ra tà niệm, cười dâm đãng hai tiếng, mới nói, không có gì, chẳng qua là ngươi lại biểu diễn một lần cao trào phun nước tiểu hành động vĩ đại, phóng túng nô, ngươi thật không hổ là cái cực phẩm lẳng lơ a. Lúc này này nước tiểu tác thật sự là hoàn mỹ, lộn nhào luyện võ, tựa như tại trên giường luyện võ công giống nhau, chân chính công phu trên giường, ha ha ha ha. Không chỉ là sàn đang bị ngươi phun toàn ướt đẫm, liền cả bên trên nước tiểu đều rắc hơn phân nửa cái gian phòng. Mẹ tuy rằng nhớ không rõ chính mình vừa rồi phản ứng, nhưng là kia mãnh liệt cao trào cảm giác được bây giờ trở về đãng ở trong thân thể, nàng cảm thấy ta cũng không có lừa gạt mình, cũng không có cần thiết này. Mẹ dùng dằn đứng lên, bổ nhào vào trong lòng ta, chủ động dùng kẹp nhũ giáp đầu vú đi ma sát trước ngực của ta. Lúc này ta y phục trên người nhất thời không cởi, ma sát ta cũng không chịu được bao nhiêu kích thích, điều này làm cho ta thoải mái thoát khỏi mẹ thịt bắn công kích. Ta bất động thanh sắc đẩy ra mẹ, quơ quơ trong tay điều khiển từ xa, nói, ngươi trước đưa cái này bỏ vào trở về. A, này, mẹ phía trước không biết thứ này lợi hại. Hiện tại lại nhìn thấy này lam gâu gâu tiểu plastic túi cầu. Sợ hãi nhất thời bao phủ thân thể của nàng, nhưng là vẫn mặt hướng ta nằm xuống, mở ra hai chân, dùng hành động bày tỏ khuất phục. Ta khoái trá đem vật nhỏ bỏ vào tốt, nhìn mẹ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình chầm chầm lấy điều khiển từ xa tay. Lại ký không dám phản kháng, cũng không dám trốn tránh bộ dạng, tâm ở bên trong thỏa mãn. Theo sau có lấy đến một cái phích nước nóng, cấp mẹ ngã nhất cốc nước lớn. Nói là sợ nàng thất thủy nhiều lắm, muốn bổ sung một chút. Ta cấp mẹ đổ thủy là nước chè. Hoàng mang theo điểm vị mặn, mẹ nghi ngờ hỏi ta thập phần tùy ý nói cho nàng biết, nước này là đường guco thêm lòng trắng trứng phấn điều hòa đi ra, dinh dưỡng toàn diện, có thể trong thời gian ngắn thay thế ăn cơm, nếu sợ dạ dày không thoải mái. Còn có bành hóa mỹ dung thực phẩm, tóm lại hôm nay là không được mẹ ăn cơm. Như vậy đợi cho trễ bên trên lại cho mẹ tẩy trừ một chút trực tràng, có thể nhất thời bảo trì trực tràng sạch sẽ tùy thời có thể dùng. Mẹ uống liền hai đại chén đường guco lòng trắng trứng thủy về sau. Không thể không dùng một viên bành hóa mỹ dung thực phẩm lừa gạt mình dạ dày, này một viên tiểu tiểu gì đó tiến vào trong dạ dày về sau bành trướng, không có gì dinh dưỡng, chính là có thể cảm thấy không đói bụng. Nhìn mẹ ăn uống xong tất. Ta đây mới lại mở ra camera. Tiếp tục quay chụp lấy tần số nhìn. Mẹ lại lần nữa khôi phục nhất chân quỳ gối trên giường, nhất chân hướng lên trời giơ lên cao dâm đãng tư thái. Đồng thời mẹ nửa người trên động tác cũng phát sanh biến hóa. Nguyên bản không có hành động gì tay phải đưa tới dưới hán của mình, ngay tại của ta không coi vào đâu nắm từ nhỏ cái cặp bên trong lộ ra hồng phấn hòn le mũi nhọn, theo ta kéo động màu lam này nọ động tác, mẹ tay đã ở có tiết tấu bóp làm lấy mẫn cảm của mình hòn le. Kèm theo còn có mẹ xen lẫn rên rỉ nũng nịu rên rỉ, ân, ba ba, không nên đem nó lấy đi, nhân gia muốn thông qua khảo nghiệm, ân, ba ba, ngươi xem, có nó, ngài tiểu tao ép nữ nhi cỡ nào dâm đảng, a, ba ba. Nếu tiểu tao ép thân thể không đủ mẫn cảm, nhân gia có thể vĩnh viễn đút lấy vật này. Động tác của ta bỗng nhiên thay đổi nhanh, một chút liền đem mẹ trong âm đạo gì đó kéo ra ngoài, sau đó nhất nắm chặt, cẩn thận quan sát. Đó là một cái hình trứng màu lam bao con nhộng trạng gì đó, chính là thoạt nhìn biết nhét vào mẹ âm đạo chỗ sâu, sau đó sung bên trên khí, Trách không được có thể đem mẹ miệng âm đạo chống đỡ lớn như vậy, hóa ra không chỉ là bên ngoài cái cặp tại lạp xã âm thần. Còn có trước mặt chống đỡ, hai bên phối hợp, mới để cho mẹ miệng âm đạo không thể khép lại, dâm thủy nhất sinh ra liền không bị khống chế ra bên ngoài chảy. Ta vừa muốn, một bên tiếp tục cẩn thận quan sát thứ này, phát hiện này hình bao con nhộng mặt ngoài giăng đầy một đám tròn tròn nhô ra. Tựa như cái loại này tập thể hình dùng cái loại này sức nắm mát xa khí giống nhau, chẳng qua cái kia bình thường là vòng tròn, mà đây là cái hình hình cầu, thứ này chưa thấy qua, ứng nên gọi tên gì? Mát xa cầu. Thổi phồng khiêu đảng. Trách không được mẹ phản ứng khá lớn, xem ra là này nhô ra viên bi tác dụng, ta lại cẩn thận quan sát, lại có phát hiện mới, này biết bao con nhộng trung gian là cố lấy đến, xem cái dáng vẻ kia, bên trong còn giống như có am thuần đảng đại cứng trắng hạch. Ngoài ra, không còn có phát hiện gì khác lạ rồi, một khi thổi phồng, này cứng trắng hạch vậy cũng liền khởi không được tác dụng gì. Ta xưng nó vì mát xa cầu, nhưng mà mẹ cho nó đặt tên tự cũng là ác ma đầu lưỡi. Này chân chính tiểu cầu chỗ lợi hại nhất. Ở chỗ nó mặt ngoài này nhô ra viên bi trực tiếp trống ra địa phương, tại tiểu cầu biểu hiện viên bi cùng viên bi trong đó, giăng đầy tràn đầy một tầng tinh tế lông tơ. Này đó lông tơ là tương tự với bút lông như vậy động vật bộ lông. Cứng nhọn các nhân lại không đến mức thực đã thương người. Tiểu cầu bên trong kết cấu thực tinh xảo, giống bóng đá bóng rổ giống nhau, chia làm tầng ngoài địa cầu da cùng tầng bên trong địa cầu đảm hai tầng, mặt ngoài lông tơ gốc rễ đều là chôn thật sâu nhập cầu da tầng bên trong. Mà ruột bóng bị lưỡng đạo lưới võng ngăn thành thượng trung hạ tam bộ phân, ta phát hiện cứng rắn hạch chính là một cái để đặt tại lưỡng đạo lưới võng trung gian cao su thành thực cầu. Mát xa cầu sung bên trên khí về sau, cầu da cùng ruột bóng dán thật chặt cùng một chỗ. Bên trong thành thực cầu đụng vào ruột bóng thành trong thời điểm, ruột bóng bức sẽ đè ép cầu da bên trên lông tơ gốc rễ, lông tơ tùy theo bãi động, nếu lúc này nó đang ở nữ nhân trong âm đạo, như vậy nữ nhân ác mộng lại bắt đầu. Lông tơ mũi nhọn nữ nhân ở bên trong âm đạo mềm mại thành thịt bên trên đảo qua, tựa như dùng cứng rắn bàn chải lông phớt qua giống nhau, vừa đau lại ngứa, đối âm đạo kích thích vô cùng mãnh liệt, làm người ta hoàn toàn không cách nào chịu được muốn nổi điên. Mà hai tầng lưới võng tác dụng chính là làm thành thực cầu bảo trì tại rộng rãi nhất nội đảm trung tầng, một khi nữ nhân cái mông bị đại lực chấn động, thành thực cầu sẽ tại ruột bóng thành trong bên trên bắn đến bắn tới. Lực đạo 10 phần lại không có quy luật chút nào va chạm xuyên thấu qua ruột bóng truyền lại đến cầu da nội trắc. Lay động lông tơ gốc rễ. Tại vừa xuyên bên trên quá trình ở bên trong, lần đầu tiên nếm được vật này tư vị thời điểm, mẹ từng tại kêu sợ hãi rất nhiều ý đồ dùng sức kẹp chặt âm đạo bắp thịt của, chẳng sợ làm lông tơ dính sát vào nhau ở âm đạo. Cũng so này cà đến cà đi cảm giác muốn khá hơn một chút. Nhưng là này món đồ chơi nhà thiết kế hiển nhiên thập phần ác độc đoán được nữ nhân khả năng làm như vậy, lông tơ chiều dài cao thấp không đều, mẹ liều mạng co rút lại kẹp chặt sau. Thành âm đạo tình cảnh không hề cải thiện, chính là theo bị trưởng lông tơ cạo cà, biến thành bị ngắn lông tơ cạo cà, mà vừa mới nổi bật tối thịnh cái kia chút trưởng lông tơ, liền biến thành chặt chẽ đâm vào thành thịt lên, liên tục kích thích mẹ thần kinh. Đã trải qua lần đầu kích thích về sau, mẹ cẩn thận tránh cho thân thể đã bị va chạm, lại không dám nếm thử mở ra chấn động chốt mở, vừa rồi đã cho ta muốn thả rơi cầu lý khí, nàng hoàng lấy vì khổ nạn của mình có thể tạm dừng một hồi. Ai biết lập tức liền bị đưa vào thiên đường cùng địa ngục trong đó xuyên toa cơ, thẳng đến ngất. Tỉnh lại về sau mẹ đối thứ này sợ hãi hết sức, nhưng là nay thực muốn bắt rơi thời điểm, rõ ràng là tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Mẹ lại phải biểu hiện thập phần uể oải. Thẳng đến ta lại vỗ vỗ nàng rất tròn cái mông, an ủi nàng nói, ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi đã đối thân thể mình mẫn cảm thực có tự tin, hà tất sợ không có này liền không thông qua khảo nghiệm đâu rồi. Nói sau, nếu như là dựa vào này tác tệ mới thông qua khảo nghiệm, ta đây tính là nhận ngươi, tương lai cũng sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài. Nga, mẹ này mới gật gật đầu, như một vị lão sư giáo dục đệ tử giống nhau tỏ thái độ nói. Ta hiểu được, ba ba. Tiểu tao ép sai rồi, xin ngài hung hăng khảo nghiệm ta đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Tốt lắm, nếu hiểu, vậy ngươi núng vú cùng phía dưới cái cặp cũng đều hái xuống a, mấy thứ này cũng không chỉ là cái trang sức a. Ta một bộ rộng lượng bộ dạng khoát tay áo. Mẹ thực hổ thẹn cúi đầu, thầm chấp nhận suy đoán của ta. Di, xem ra còn thật có vấn đề a, ta gặp dáng vẻ của mẹ, giống như phát hiện cái gì, đem mẹ thân thể bãi biến thành đảo cái bụng ếch bình thường ngửa mặt nằm mở ra đùi bộ dạng. Sau đó ghé vào mẹ phía trên thân thể, cẩn thận quan sát sờ soạn trong chốc lát, bỗng nhiên tại mẹ đai lưng bên trên ấn xuống một cái. A a, mẹ lập tức cả người run rẩy, cả người như là trong thân thể bị trang lên một cái mô to giống nhau. Không ngừng run run, toàn thân đều ở đây run run, mắt thấy vừa mới thu nạp miệng âm đạo ra tiết ra một cái tinh tế dòng nước. Ha ha, điện giật, ngươi này giảo hoạt tiểu dâm ô, cả người đều là kích thích cao trào cơ quan a. Xem ra ngươi vì thông qua hôm nay khảo nghiệm, thật đúng là nhọc lòng rồi, ta cười tắt đi mẹ thắt lưng bên trên chốt mở. Tiểu tao ép sai rồi, thỉnh ba ba trừng phạt, mẹ đình chỉ run run, nhu thuận cúi đầu, vẻ mặt mềm mại nhận sai. Quên đi, trước tiên đem khảo nghiệm hoàn thành nói sau, nếu như không có thông qua, ta cũng liền không truy cứu, nếu thông qua, lại thêm lần trừng phạt cũng không muộn, ta không chút nào so đo. Tháo xuống một thân dâm loạn trang bị, mẹ trần trụi lửa nóng nữ thể bên trên chỉ còn lại có một đôi mê người màu đen tất chân. Ta cũng không có yêu cầu nàng cởi ý tứ, trực tiếp bắt lấy mẹ chân trái mắt cá chân, đem một cái vớ đen chân dài khiêng trên bả vai lên, hai tay vuốt ve nói, trước tới thăm ngươi một chút chân cùng chân có đủ hay không mẫn cảm. Chân đóng đủ giao cái gì, cũng có thể ngoạn thôi. Vâng, thỉnh ba ba kiểm nghiệm, mẹ nằm tại trên giường vẻ mặt khát khao nhìn ta, hai mắt có điểm mê ly, như là tại ảo tưởng thành làm tính nô về sau ngày ngày bị ta dạy dỗ hạnh phúc thời gian. Ân, theo của ta âu yếm, mẹ phát ra thích ý hừ âm thanh. Ta lại không hiểu phong tình đã kích nói, hừ cũng không dùng, mẫn cảm khờ cảm vẫn phải là nhìn ngươi tiểu tao ép lý lưu ra bao nhiêu thủy, không có nước chảy ra lời nói. Kêu lại tao cũng là trang. Ân, ba ba ngươi chê cười nhân gia là bị ba ba sờ nhịn không được mới dâm đãng rên rỉ. Mẹ dãy dụa eo thon chi phát ra bất mãn kháng nghị. Ta cũng không trả lời, tại mẹ tiểu thối bên trên vuốt ve trong chốc lát sau. Liền đem mẹ chân của theo bả vai của mình bên trên lấy xuống dưới, một bàn tay nâng non mịn chân của hỏa, tay kia thì nắm gầy yếu chân của chưởng, nhu nhéo. A, tại ta vừa mới sờ mẹ chân của tâm thời điểm, mẹ liền phát ra một tiếng ngắn ngủi mà to rõ yêu kiều. Ta nghi hoặc nhìn một chút trong tay xinh đẹp khéo léo nữ nhân mũi chân. Lại hướng mẹ hạ thể nhục động chỗ nhìn lại. Không cần vội vã kêu, kêu vô dụng, chỉ có. Gì? Như thế vừa mới bóp liền chảy ra nhiều như vậy thủy ra, chân của ngươi nhạy cảm như vậy ấy ư. Vậy ngươi bình thường đi đường không sợ đi đến cao trào sao, ta rất là khó hiểu lại nhéo hai cái. A, a, nhân gia chính là như vậy tao, chính là nhạy cảm như vậy a, ba ba, ta hợp cách ấy ư, nhận lấy ngài tiểu tao ép a. Mẹ theo ta bóp làm tiết tấu lớn tiếng dâm khiếu lấy, trong nhục huyệt dâm thủy quả nhiên không ngừng chảy ra, rất nhanh liền đem sàn đang làm ướt một ít phiến. Ta nhưng thật giống như không quá tin tưởng, đem mẹ chân của đoan đến trước mắt cẩn thận nhìn. Rất nhanh liền cười mà không cười hạ lệnh, cất chân cũng đừng mặc, để ta trực tiếp xoa bóp chân của ngươi nha. A, được rồi, mẹ hai cái thon dài chân đẹp thay phiên nâng lên, tao nhã cởi bỏ tất chân, sau đó tội nghiệp nói. Ô, nhân gia hiện tại hoàn toàn người không rồi, ba ba không nghĩ hiện tại liền địch một địch nhân gia sao, mẹ một bên trang vô tội, một bên nhanh chóng xoay người quỳ ghé vào trên giường, đem rất tròn tuyết trắng cặp mông nhổng lên thật cao đưa đến trước mặt của ta. Tiếp tục nói, bất quá nhân gia sai rồi, thỉnh ba ba trước trừng phạt nhân gia một chút đi. Ta nhất thời vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn một chút màn ảnh, xoay tròn bàn tay tại mẹ trái phải mông thịt trước sáng một bạt tai, nói. Tốt lắm, nằm xong, ta muốn tiếp tục kiểm tra rồi. Mẹ quay đầu nhìn chính mình vẫn đang tuyết trắng cái mông, bất mãn nói lầm bầm, ba ba như thế không đánh dùng sức một ít nha, liền cả cái hồng ấn đều không có, nhân gia còn muốn cấp ba ba biểu diễn bỗng chốc bị đánh đòn chân thật phản ứng đâu rồi. Ba ba ngươi đánh lại vài cái, dùng sức một điểm, nhân gia tiểu huyệt rất nhanh liền lại có thủy chảy ra. Ngươi đừng vội phát tao, đợi kiểm tra hoàng chân cùng chân lại kiểm tra mông. Ngươi yên tâm, hôm nay thân ngươi đi đâu cũng chạy không thoát. Ta thúc giục mẹ chạy nhanh nằm xuống lại. Mẹ một bên vặn vẹo mông eo điều chỉnh tư thế, một bên hoàng nhớ mãi không quên phủ nhận, nhân gia mới không phải phát tao, nhân gia là trong khung liền tao. Lúc này mẹ đã toàn thân trần trụi rồi. Sẽ không có gì muốn triển lãm gì đó rồi, Tần số nhìn nội dung một chút liền trở nên bình hòa lên. Ta yên lòng, dục hỏa không có áp chế bắt đầu dâng lên, xem ta tại mẹ thân ở trên bận việc, âu yếm chân đẹp, quất đánh đòn. Liếm láp vành tai, vuốt ve vú, hút đầu vú, xoa lấy hòn le, đào khoét âm đạo, chọc lộng hậu môn, mà mẹ tại tất cả của ta mặc dưới sự trêu đùa, khi thì ưỡn ngực, khi thì phân chân, khi thì nằm ngửa, khi thì nằm, duy nhất không thay đổi là phấn nộn âm thần luôn luôn tại ngoạ ngoại không ngừng tràn ra dâm thủy, mê người hết sức. Ta từng đợt miệng đắng lưỡi khô. Cuối cùng, ta buông ra nũng nịu thở gấp dâm thủy róc rách mẹ, đối mẹ thân thể độ nhạy cảm bày tỏ vừa lòng, cũng tuyên bố sau cùng hạng nhất khảo nghiệm là phải thử một chút mẹ trên người ba cái nhục động hầu hạ nam nhân côn thịt công phu sao. Liền kết thúc quay chụp rồi. Thứ 77 chương tần số nhìn lý bí mật ta đem cái kia màu đen cái túi nhỏ đặt ở tủ đầu giường lên, theo sau tiếp tục vuốt ve mẹ, mở ra camera. Ba ba, chúng ta hiện tại mà bắt đầu ấy ư. Ngài là tưởng thử trước một chút nhân gia miệng, hay là trước nếm thử nhân gia tiểu tao ép đâu rồi, vừa rồi ba ba đã đem nhân gia lỗ đít tắm sạch sẽ rồi, nếu không, thử trước một chút này. Mẹ hết sức chủ động mà hỏi. Trước chờ một chút. Ta đi truy cập toilet, trở về lại nhấm nháp ngươi này tiểu lẳng lơ thân mình, ta đứng dậy đi ra ngoài. A, vân vân, mẹ bỗng nhiên gọi lại ta. Ta dừng lại nghi hoặc quay đầu nhìn mẹ, chỉ thấy mẹ cúi đầu không nói, mặt càng ngày càng hồng. Sau một lúc lâu, mới thanh âm nói thật nhỏ, ba ba là muốn đi tiểu ấy ư, nhân gia có thể làm ngài thịt tiện khí. Cái gì? Ta kêu sợ hãi. Ngươi bây giờ còn không phải của ta tình nô, trước không ngoạn kịch liệt như vậy được rồi. Sau này hãy nói, ngươi bây giờ liền cả khảo nghiệm còn chưa hoàn thành đâu rồi, làm sao làm khá thịt tiện khí, nói xong, liền không để ý tới mẹ, lập tức đi ra ngoài. Mẹ đối câu trả lời của ta rất không hài lòng, lớn tiếng kháng nghị nói. Nhân gia thân thể độ nhạy cảm không phải đã hợp cách ấy ư, trong chốc lát nhân gia trên người ba cái nhục động cũng nhất định sẽ làm cho ba ba vừa lòng. Vì sao không thể làm tốt ba ba thịt tiện khí, ta không phục. Thanh âm của ta xa xa truyền đến, ngươi cho là làm cái tình nô chính là thân mình hảo ngoạn là được ấy ư, của ta tình nô cũng là muốn mang đi ra ngoài gặp người, hôm nay kiểm tra chính là thân thể, tính cách phương diện còn phải bắt đầu về sau từ từ xem đâu rồi. Đến lúc đó không bỏ xuống được mặt mũi không dám gặp người ngoài, cấp chủ nhân ném mặt, giống nhau không phải đủ tư cách tình nô. Mẹ tự hồ không nghĩ buông tha cho, cũng đứng dậy theo đuổi theo, đi ngang qua camera thời điểm, riêng dừng lại mang bên trên camera đi theo ra rồi. Ta vẻ mặt khó hiểu giúp đỡ vừa mới lấy ra côn thịt, quay đầu nhìn đã đi vòng qua chính mình bên cạnh mẹ, chỉ thấy mẹ vẻ mặt giảo hoạt đi vào bồn cầu bên cạnh, chậm rãi quỳ ngồi xuống. Ngươi như thế cũng theo tới rồi, không phải nói không dùng ngươi đương thịt tiện khí sao? Ta quay đầu lại nhìn mẹ, khó hiểu mà hỏi. Nhân gia mới vừa rồi bị ba ba làm cho ra một thân mồ hôi, tiểu tao ép lý cũng chảy không ít dâm thủy, tính toán tắm trước, trong chốc lát sạch sẽ cấp ba ba thao, mẹ đang từ đằng sau ta trải qua. Nga, muốn tắm liền tắm a, bất quá ngươi làm cái gì vậy, lời của ta âm hơi bất mãn. Tiểu tao ép mẹ hầu hạ ba ba đi tiểu, mẹ nói xong, bướng bỉnh nghiêng đầu lại, đối với màn ảnh trừng mắt nhìn. Ngươi! Vậy ngươi nhớ kỹ. Không được uống a, kia là lúc sau dạy dỗ hạng mục, hiện tại không được sằng bậy, ta xem đến cự không dứt được mẹ hầu hạ, chính là thực lo lắng dặn dò một câu. Vâng, ba ba không cho uống, ta sẽ không uống, nhân gia ngoan nhất. Mẹ nhạc vui vẻ thân tay nắm chặt dương vật của ta, thuận tay liền cao thấp khuấy động hai cái. Ai nha, chớ lộn xộn, biến thành quá cứng rắn liền không tiểu được rồi, ta vội vàng hô to, vừa rồi kiểm tra mẹ thân thể thời điểm. Dương vật của ta là cứng rắn. Hiện tại muốn đi tiểu, chở nửa ngày khí mới để cho côn thịt nhuyễn xuống dưới, bằng không nước tiểu không thông thuận, nào biết bị mụ mụ xoa lấy hai cái, lại bắt đầu ngẩng đầu. Mẹ đáp ứng một tiếng, không hề tác quái, thành thành thật thật giúp đỡ dương vật của ta. Ngồi chồm hổng tại ta xéo đối diện, chờ đợi ta sắp xếp nước tiểu. Ta một lần nữa nổi lên một chút, màu vàng nước tiểu lưu cuối cùng từ đỉnh quy đầu đoan bắn nhanh mà ra. Xôn xao, ai ai ai, ngươi làm cái gì vậy, ta đột nhiên hô lên. Hóa ra ta vừa mới tè ra quần, mẹ con kia nắm côn thịt tay nhỏ bé liền nhanh chóng lôi kéo, đem dương vật của ta kéo nghiêng về nàng bên này, to hoàng dòng nước nhất thời cào ào, tưới xối tại mẹ đỉnh đầu, mà mẹ đã nhắm mắt lại tình ngửa đầu. Vẻ mặt say mê biểu tình, hứng lấy đầu đầy nước tiểu, chính là tựa hồ cố kỵ mệnh lệnh của ta, không có dám hé miệng đi uống. Của ta nước tiểu đã ngừng, đại khái là liền cả kinh mang dọa, một chút liền không tiểu được rồi. Ta kinh sợ trả lời, ngươi làm gì, không đi tắm ngươi tắm như thế luôn thêm phiền. Mẹ mở mắt to xinh đẹp, chớp chớp nói, nhân gia đây không phải đang ở tắm ấy ư, dùng ba nước tiểu tắm rửa, tiểu tao ép thật hạnh phúc. Ba ngày không cần phải xen vào ta, tiếp tục đi tiểu thì tốt rồi. Này, này! Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ, tự hồ có điểm không biết làm sao. Ba, ngài cũng không cần cự tuyệt nữa người ta, nhân gia trước kia cũng đã nói. Ta cái dạng gì dạy dỗ đều có thể nhận, ngài không cho ta uống, ta vốn không có uống, chờ sau này uống nữa cũng không muộn, nhưng là hiện tại, xin mời ngài đem nước tiểu vẩy tại nhân gia trên người a, cái này giống có chút động vật biết dùng nước tiểu trôi qua định lãnh địa giống nhau. Ngài đem nước tiểu vẩy tại thân ta lên, về sau, cơ thể của ta chính là ngài lãnh địa, lời của mẹ để ta thật bất ngờ, sau một lúc lâu không có phản ứng. Mà mẹ đã một lần nữa nhắm hai mắt lại, ngửa đầu chờ đợi nước tiểu hàn lâm. Trong lúc nhất thời, trong tấm hình ngoại vắng vẻ vô thanh âm, ta đã ở trước màn ảnh cùng tần số nhìn giống như khi mẹ cùng nhau chờ đợi quyết định của ta. Xôn xao, của ta nước tiểu lại xì ra, nước tiểu theo mẹ đỉnh đầu đổ xuống. Đem một đầu mái tóc đen nhánh xối, mẹ nắm dương vật của ta không ngừng điều chỉnh phương hướng, khi nước tiểu cọ rửa chỗ rơi theo mẹ đỉnh đầu đến cái trán, đến ánh mắt lỗ tai, đường nước tiểu được chứa lục điểm trải qua cái mũi đánh sâu vào tại môi thời điểm. Dừng lại một chút, tự hồ là mẹ đang do dự muốn hay không vụng trộm hé môi uống một chút. Nhưng là đại khái chung quy vẫn là không muốn vi phạm ý nguyện của ta, nàng điều chỉnh góc độ, làm nước tiểu vượt qua môi đi xúc cằm của nàng. Cổ, bả vai. Tại xúc đến mẹ trước ngực thời điểm, của ta nước tiểu đã bắt đầu giảm bớt, lực lượng nhỏ đi, mẹ trên thân nghiêng về trước, ưỡn ngực đến làm nước tiểu có thể lâm biến nàng hào to lớn hai vú. Khi ta nước tiểu lưu xúc đến mẹ nơi bụng thời điểm. Rốt cục tiêu hao hầu như không còn, mặc kệ bằng mẹ đi lên trước nửa thấu, cũng không có một giọt nước tiểu có thể tiếp tục cọ rửa đến thân thể của nàng rồi. Mẹ mở mắt, không cam lòng nắm mắt dương vật của ta chen lấn chen. Chỉ nặng ra ít ỏi vài giọt, trực tiếp rơi vào bên trên. Lúc này, mẹ bỗng nhiên làm ra một cái để ta khiếp sợ động tác, nàng bỗng nhiên lè lưỡi, tại ướt đẫm môi hồng bên trên liếm một vòng. Sau đó thân thể nghiêng về trước, nhấc miệng ngậm chặt ta đây còn tại nhỏ giọt nước tiểu côn thịt. Ta tự hồ cũng hoảng sợ, vội vàng sau này trốn, nhưng là côn thịt bị mụ mụ gắt gao siết, không có thể trốn rơi. Mẹ đem côn thịt từ trên xuống dưới tỉ mỉ liếm một lần, liếm lấy mất thăng bằng, còn dùng lực mút vài cái. Này mới ngừng lại được, mắt cỡ đỏ mặt kiều mị trả lời, ba, người xem, tiểu tao ép miệng liếm dương vật liếm có khỏe không? Rất tốt, bất quá thậm chí có thể tính. Ngươi trước tiên đem tấm vòi sen mở ra, đem thân mình hướng sạch sẽ. Chúng ta lại tiếp tục a, ta giống như bị mụ mụ đột nhiên lớn mật hành động trấn trụ, có điểm cử chỉ thất thố, thoạt nhìn trái ngược với thực giống nhau. Mẹ đứng dậy, tấm vòi sen thủy tiếng vang lên, ta có chút chột dạ đã xong quay chụp. Trở lại phòng ngủ sau, ta lại nhấc lên camera. Bên kia mẹ vẫn như cũ trần truồng loại bạch ngọc nữ thể, ngồi trên giường biên dùng một cái màu trắng khăn lông lớn, cố gắng lau chùi chưa khô tóc dài, đây là nàng vừa tắm rửa xong. Người của ta bên trên tổng cộng cũng chỉ có hai bộ quần áo. Một kiện tờ sớt, áo sơ mi, một cái đại quần lót, bên trong liền cả quần lót không có, ba đến hai lần xuống liền cởi hết. Sau đó ta cũng không quản mẹ còn tại lau tóc, trực tiếp song tay đè chặt mẹ bả vai. Đem nàng ép đến tại trên giường. Mẹ thuận thế ném đi khăn mặt, hai tay ôm cổ của ta, hai người ai cũng không có để ý vài phần chung trước mẹ thân thể bên trên hoàn hiện đầy nước tiểu, tứ phiến lửa nóng môi gắt gao hút cùng một chỗ, vong tình ôm hôn lấy. Ta cả người đều đặt ở mẹ trên người, mà mẹ bất tri bất giác bên trong liền quen thuộc đem hai chân vòng tại eo của ta lên, cả người giống chỉ bạch tuộc giống nhau, gắt gao quấn vòng quanh ta rắn chắc thân thể. Hai người tứ chi dây dưa. Lẫn nhau ma sát âu yếm, mắt thấy thân thể trao đổi càng ngày càng lửa nóng, ta đứng lên cầm chính mình dâng trào côn thịt, liền chuẩn bị nhắm ngay mẹ phấn nộn nhục phùng cắm đi vào rồi, không nghĩ tới mẹ bỗng nhiên duỗi tay vừa đỡ. Chặn ta tiến lên đường nhỏ. Làm sao vậy? Ta kỳ quái hỏi. Ba ba, ngươi không phải mới vừa nói, sợ ta về sau không dám đi ra ngoài gặp người sao? Mẹ ôm hạ thể, che đỡ giữa hai chân mê người cảnh xuân, tung một cái mê người mị nhãn. Câu dẫn ta, nếu không, ngài đổi cái địa phương đến nhấm nháp thịt của ta động a. Đổi địa phương? Đổi chỗ nào? Ta vẽ mặt hồ nghi, xem lên trước mặt này người không lại không hề ngượng ngùng ý nữ nhân. Chúng ta nơi này là 39 lâu a. Mà tòa lầu này tổng cộng có 40 tầng, mẹ nói. Ngươi là tưởng, ta lĩnh hội mẹ ý tứ, chần chờ một chút, nói, từ thang lầu đi lên thật là có thể lên tới thiên thai, nhưng là vạn nhất có người khác đi thiên thai quan sát đến làm sao bây giờ. Vậy hãy để cho chúng ta xem người ta tiểu tao ép có bao nhiêu xinh đẹp, cái vú bao lớn, bị dương vật to thao thời điểm có bao nhiêu tao, mẹ vươn ra một ngón tay, đặt tại trước ngực của ta vẽ vài vòng, nếu ngài bỏ được lời nói. Mời chúng ta đến cùng nhau thao nhân gia cũng có thể a. Nói như vậy, ngươi thực không sợ bị người nhìn gặp. Ta bán tính bán nghi hỏi. Có quan hệ gì nha, về sau làm ngươi tình nô, hôm nay đại nhân gia nói không chừng ngày ngày đều sẽ người không chạy đi lên đâu rồi. Nói sau, ngươi không phải đã nói rồi sao, ngươi tình nô vốn chính là mang đi ra ngoài gặp người, bị người nhìn đến còn không phải chuyện sớm hay muộn, mẹ thu tay về ngón tay. Phóng tại trong miệng của mình mút vài cái, sau đó rút ra đặt ở bên miệng. Lặp lại liếm láp lấy, chờ đợi quyết định của ta. Ta cau mày lộ vẻ do dự, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút mẹ, tự hồ là đang suy tư cái gì khó xử vấn đề. Mẹ mắt bên trong không biết khi nào thì nhiều hơn một điểm khiêu khích ý tứ hàm xúc. Cái này đại khái là đốt ta lửa giận, duỗi tay nắm mẹ trước ngực một viên đỏ bừng đầu vú, dùng sức sờ, hung hãn nói, tốt, vậy đi. Ta xuống giường, đem vừa mới cởi tờ sớt, áo sơ mi, cùng đại quần lót mặc vào, mà mẹ ly khai phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, liền mang theo mới vừa rồi bị thoát hắc phong y đã trở lại. Mẹ chuyên môn đi đến màn ảnh trước, đối mặt với màn ảnh canh chừng y trực tiếp mặc ở thân thể trần truồng bên trên. Mặc quần áo tử tế mẹ vừa muốn đi ra ngoài. Ta gọi lại nàng, cầm trong tay không lâu bị mụ mụ cởi ném tới phía sau giường màu đen tất chân nói. Đưa cái này cũng mặc vào đi. Mẹ tiếp nhận tất chân ngồi trên giường biên, đem hai cái tất chân tao nhã mặc, nhất chân thời điểm. Hai cái trắng noãn đùi ngọc theo áo gió vạt áo thay phiên xuyên ra, giữa hai chân phong cảnh như ẩn như hiện, liền chính đối với màn ảnh. Ta tay cầm máy quay phim, hơi hơi chớp lên màn ảnh đối diện lấy cửa phòng ngủ miệng. Mẹ tóc dài phi rắc ở đầu vai. Ôm nhu bóng lưng ngay tại màn ảnh đi trước phòng khách đi đến. Cho dù là hoàng mỹ dáng người bị thật dài áo gió che đậy, bóng lưng này cũng vẫn đang mị lực 10 phần, tất đen gió mạnh y làm nữ nhân dáng người có vẻ phá lệ cao gầy. Chọc người thèm nhỏ dãi. Ta theo sát sau mẹ thân ảnh, một đường xuyên qua phòng khách đi vào cửa phòng, mẹ xoay người mặc vào màu hồng cao dép lê, quay đầu nhìn màn ảnh, giữ chặt chốt cửa chuẩn bị mở cửa. Lúc này, ta đột nhiên nói chuyện. Chờ một chút, tiểu tao ép. Ta cảm thấy được cứ như vậy đi ra ngoài không tốt lắm. Mẹ nghiêng đầu lại, xem ta, khó hiểu trả lời, thì sao, ba ba, ngài không muốn thử xem giữa ban ngày thao nhân gia tư vị sao? Lúc này, theo mẹ lần này đầu, một kiện đồ vật xuất hiện để ta chà sát tay không kịp, ngày hôm qua thời điểm nàng đội cái kia phó đại kính mát, không biết từ nơi này lại xông ra, che lại nàng cặp kia câu nhân hồn phách ánh mắt của. Từ nơi này phó kính mát đến xem. Rõ ràng là ngày hôm qua chính mình điều dạy cho mẹ bại lộ ra ngoài dũng khí cùng phòng ngự thủ pháp, này mới khiến mẹ có gan đưa ra cùng ta đến thiên thai đi lên ngoạn chủ ý. Nghĩ đến đây ta bỗng nhiên cảm thấy có điểm vớ vẩn cảm giác. Ta không biết mẹ rốt cuộc có tính toán gì không, nhưng là mẹ đề nghị này xuất hiện không thể nghi ngờ là chính mình mang lên tảng đá đập chân của mình. Dĩ nhiên không phải rồi, mẹ nghi hoặc nhìn ta, chỉ nghe ta không nhanh không chậm nói. Chúng ta xuất môn về sau bên trên hai tầng thang lầu đã đến, như là đã chuẩn bị đến thiên thai đi lên giữ, cứ như vậy vài bước đường, ngươi làm gì hoàng đem quân áo xuyên lên, canh chừng y thoát a, cứ như vậy quang đi ra ngoài tốt lắm. Nhưng là, kia, mẹ theo bản năng đã nghĩ hỏi bị người nhìn đến làm sao bây giờ, lời đến khóe miệng, nàng hạ nửa câu thuận thế vừa chuyển, kia ba ba không lo lắng có người nhìn đến nhân gia người không chạy loạn rồi. Ta lo lắng cái gì? Vừa rồi là bởi vì ngươi còn không phải của ta tình nô, cho nên không có ý định trực tiếp mang ngươi ra ngoài dạy dỗ, ngươi đã như vậy chủ động, ta coi như trước tiên nhìn xem ngươi đối bại lộ dạy dỗ thích ứng năng lực. Tần số nhìn chân chính bắt đầu quay chụp thời điểm, ta đã trước tiên đến thiên thai bên trên đi nhìn một chút, xác định mái nhà hiện đang không có nhân, này mới chuẩn bị làm mẹ xuất môn, sự thật bên trên tại nhà mình trong tiểu khu. Ta còn thực không muốn để cho nhân nhìn đến chính mình ngoạn loại trò chơi này. Bất quá đi lên về sau, chỉ cần thời khắc chú ý tại chúng ta sau có còn hay không nhân đi lên, căn cứ kinh nghiệm của ta, ít nhất hiện tại khoảng thời gian này có rất ít người hướng thiên thai bên trên chạy. Về phần 40 tầng lầu tầng chót an toàn trong thông đạo, vậy càng là vết người rất hiếm. Mẹ rất nhanh làm ra quyết định, xoay người đối với màn ảnh, một viên cởi bỏ áo gió cúc áo, vừa mới xuyên bên trên áo gió lại chảy xuống. Nhưng sau đó xoay người một lần nữa cầm chốt cửa, quay đầu cố tự trấn định trả lời, lúc này có thể đi ra ngoài ấy ư, thân ái ba ba. Bởi vì phải ra ngoài, trong tay ta quay chụp thiết bị đã đổi thành điện thoại di động. Ta vô thanh vô tức đi theo mẹ phía sau. Trong hành lang không ai, mẹ nhẹ nhàng thở ra, từng bước rung lên tiêu sái đến an toàn thông đạo trước cửa, thật sâu hít thở vài lần, dùng nhẹ mà thông thả động tác mở ra an toàn thông đạo môn. Mặc dù như thế cẩn thận, khuyết thiếu trơn môn trục vẫn phát ra chói tai, giác chi, thanh âm, mẹ kinh hồn tán đảm ngừng lại, cẩn thận bả đầu dò vào lối đi tối thui lý đi quan vọng. Bỗng nhiên, ba, một tiếng, mẹ tuyết trắng đồn miệng bên trên đã trúng một cái tát. A, mẹ một tiếng kêu sợ hãi, lập tức chạy nhanh ngậm miệng lại. Thứ 78 chương Bạch Nhật tuyên dâm trong thiên địa nhà ta chỗ tiểu khu đã tính có vẻ lão tiểu khu rồi, an toàn trong thông đạo liền cả cảm ứng thức ngọn đèn đều không có. Một mảnh tối đen bên trong chỉ có di động ngọn đèn cung cấp rất hẹp một mảnh sáng ngời tầm nhìn. Mà này xuất phát từ ta tay ngọn đèn cũng không có tập trung ở thang lầu lên, mà là thẳng tắp chiếu xạ tại mẹ tuyết trắng kiều đồn bên trên. Theo đát, đát cao dép lê chạm đất thanh âm, mẹ màu mỡ mông thịt có tiết tấu đung đưa, vô âm thanh dẫn dụ phía sau ta. Ta mang theo một cái túi ni lông đi theo mẹ phía sau, theo mẹ đi lên đi, tần số nhìn quay chụp góc độ liền biến thành theo mẹ phía dưới ngẩng đầu nhìn mẹ cái mông. Phấn nộn tràn đầy thủy nhục phùng tại ngọn đèn chiếu xuống có tiết tấu phản xạ hào quang, mẹ tuyết trắng bóng lưng gian nan đi lại. Mỗi một bước đều tốt giống đứng không vững, tùy thời cũng có thể ngã sấp xuống. Mẹ lúc này thật là cắn răng đang kiên trì đi tới, nguyên nhân ngay tại ở chân bên trên tất chân. Hôm nay nàng chuẩn bị lối ăn mặc này. Trừ bỏ món đó đắp lại nửa thanh tiểu thối màu đen áo gió bên ngoài, còn lại đều bị cất giấu kích thích thân thể nữ nhân cơ quan. Tại đây song tất chân đủ để chỗ cái kia hai cái màu đen viên phiến, là hai cái áp cảm thức điện cực. Mỗi khi mẹ lòng bàn chân dùng sức thời điểm, sẽ thả ra mỏng manh điện lưu, nhẹ nhẹ điện lưu kích thích mẹ chân của tâm, tuy rằng không phải thập phần kịch liệt, nhưng là tại vốn theo khẩn trương mà càng phát ra mẫn cảm thân thể lên. Mỗi một lần như vậy kích thích cũng làm cho mẹ đi đứng như nhũn ra, không nhịn được nghĩ muốn mở miệng rên rỉ. Tối đen hàng hiên ở bên trong, cao dép lê hồi âm đã phi thường vang dội, mẹ hoàn toàn không dám tái phát ra thanh âm gì đến tăng lớn đưa tới vây xem phiêu lưu. Theo 39 lâu đến 40 lâu ngắn ngủi này hơn 10 cấp bậc thang, mẹ đi phi thường chần chờ thông thả, đến tiếp cận 40 lâu cửa thang lầu thời điểm, nàng thậm chí bởi vì nao núng mà thiếu chút nữa một cước đạp hụt, còn may mà ta duỗi tay nâng mông của nàng cánh hoa. Ngã sấp xuống. Lại một lần nữa không nhịn được nghĩ đem về dưới lầu mẹ bị ta phụ ở bên tai một câu cải biến hành động, ta nói, 40 lâu bên trên chính là thiên thai rồi, bên trên đoạn này thì sẽ không có người. Nhưng là nếu ngươi không nhanh chút đi, nói không chừng 40 lâu người sẽ ra tới nha. Mẹ cắn chặt răng, cũng ý thức được nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, nàng đã dùng hết khí lực toàn thân, tăng nhanh tốc độ đi lên đi. Tại cơ hồ là chật vật chạy trốn vậy vượt qua hơn 10 cấp bậc thang qua đi. Mẹ rốt cục đạt tới thiên thai cửa. Nàng ngừng lại, cố không bên trên toàn thân mình trần trụi, mồm to thở hào hển bình phục tâm lý sợ hãi cùng thân thể bên trên kích thích. Ta lẳng lặng chờ mẹ thở dốc khôi phục, chút nào vô tâm để ý áp lực chỉ để ý xem mụ mụ biểu hiện. Ra cái cửa này chính là rõ như ban ngày, mẹ liền chân chính bắt đầu nhận chính mình bên ngoài lộ ra dạy dỗ rồi, bước này chừng mực đột phá ta 10 phần mong đợi, sẽ không bỏ qua như vậy tuyệt cơ hội tốt. Mẹ rốt cục điều hòa hơi thở. Hạ quyết tâm, duỗi tay mở ra thiên thai cửa sắt. Ầm, một tiếng cửa phòng mở thật mạnh đập mẹ Tâm Linh, bên ngoài tà chiếu vào dương quang trực tiếp chiếu sáng nàng thân thể trần truồng, nàng khắc sâu ý thức được, mình đã không biết cảm thấy thẹn người không chạy đến bên ngoài đến đây. Giờ khắc này trước hết làm ra phản ứng cũng đầu óc của nàng, mà là sớm trơn trợt lầy lội không chịu nổi lỗ thịt, nhất đại cổ sáng trong dâm thủy đột phá âm thần bao vây, dọc theo bên đùi chậm rãi chảy xuống. A, lấy phản xạ ánh mặt trời sáng trong mớn nước lập tức hấp dẫn ánh mắt của ta. Di động màn ảnh cũng theo đó tập trung ở nơi đó, tiểu tao ép, xem ra ngươi thật đúng là thực chờ mong bị ta ở bên ngoài thao a, mới nhìn đến điểm ánh mặt trời liền nước dâm chảy đầy, nói một chút coi, trong chốc lát muốn cho ba ba dùng cái gì tư thế chơi ngươi. A, mẹ xấu hổ mà ức bưng kín trong quần suối nước róc rách nhục phùng, bại lộ cảm thấy thẹn cùng bụng bên trong nhiệt lưu như băng lửa nảy ra, làm nàng không biết nên nói cái gì. Tốt lắm, đi thôi, đừng có mài đầu vào nữa. Có người hay không cũng đều đi tới đây, đứng ở này lâu chỉ biết dễ dàng hơn gặp được hàng xóm, ta thoải mái vỗ vỗ mẹ rung nhẹ nhẹ mông thịt, thúc giục nàng bán ra bên ngoài bại lộ bước đầu tiên. Mẹ ôm sợ hãi đẩy ra cửa sắt. Từng bước đạp lên thiên thai. Giờ khắc này nàng chợt phát hiện chính mình thế nhưng không nghĩ tượng bên trong khẩn trương như vậy. Nàng nhanh chóng quét mắt liếc mắt một cái, tầm mắt đạt tới chỗ cũng không có người ảnh, lại nhìn một cái lầu đối diện thiên thai. Đồng dạng không có bóng người. Lần này, tự hồ hoàn toàn buông lỏng xuống, nàng thực nhẹ nhàng đi phía trước lại bước ra vài bước, trải qua vừa rồi mấy chục bước thích ứng. Lòng bàn chân điện lưu tự hồ cũng không tại làm sao khó có thể thừa nhận rồi. Lúc này nàng bỗng nhiên có tâm tư suy tư một chút tại sao mình không như thế sợ, kết quả đầu tiên nghĩ đến đúng là ngày hôm qua tại trong tiểu khu bại lộ. Nàng âm thầm cảm tạ con, nếu không phải ta ngày hôm qua đối mình làm như vậy dạy dỗ. Chính mình hôm nay nhất định không có người trần truồng đứng dưới ánh mặt trời dũng khí. Nàng vẫn đang không có ý thức đến, chính là bởi vì ngày hôm qua dạy dỗ. Nàng hôm nay mới có thể buông ra như vậy dạy dỗ chừng mực. Tâm tình thả lỏng trực tiếp ảnh hưởng mẹ hành vi. Nàng lại đi tới vài bước, đứng ở thiên thai trung ương, giơ lên song chưởng duỗi thân một chút ôm nhu nữ thể. Phía sau ta trợn mắt há hốc mồm nhìn bỗng nhiên thay đổi một người giống như mẹ, màn ảnh bên trong xuất hiện phản quang nữ thể cắt hình hoàng mỹ giống như một cái nữ thần. Tự nhiên hào phóng xoay người nhìn lại phía sau thiếu niên. Ta rốt cục tỉnh táo lại. Vội vàng cùng hơn mấy bước, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị mụ mụ đoạt trước, ba ba, ngay ở chỗ này chơi ngươi tiểu tao ép ấy ư, nhân gia, ân. Nhân gia đã chuẩn bị xong, nói xong, đón ta đi trở về, hai đầu gối khẽ cong liền định quỳ ở trước mặt ta. Ta chạy nhanh duỗi tay chụp tới, chụp vào mẹ dưới nách, không để cho nàng quỳ xuống. Ta nhìn chung quanh một chút, hôm nay đài tứ phía vô che vô chắn. Bên cạnh tường thấp độ cao chỉ tới hông của mình đang lúc, này nếu ở trong này làm tình, có người xuất hiện thời điểm căn bản không hề tránh né đường sống. Ta xoay người hướng có thiên thai môn chính là cái kia tiểu tiểu lầu các mặt sau đi đến. Nơi này ít nhất khả để tránh cho bị theo dưới lầu tân bên trên người tới liếc nhìn. Nói cho cùng, ta kỳ thật cũng lo lắng mẹ bị người khác nhìn đến, mẹ tựa như nhìn thấy của ta cố kỵ, vừa đi theo ta đi tới. Một bên hào phóng hai tay cầm nắm ở chính mình đầy đặn cực đại vú. Dùng sức nắn bóp, miệng bên trong còn cố ý không thêm che giấu phát ra rên rỉ, hoàn toàn xứng đôi vừa rồi tần số nhìn bên trong chủ động khiêu khích tư thái. Ân, ba ba, ngươi muốn đi đâu nhi nha, nhân gia cái vú thật to. Mau tới làm cho người ta da xoa xoa thôi. Mẹ dùng kiều mị thanh âm quấy rầy lỗ tai của ta. Ta không để ý tới mẹ phát tao. Với ta mà nói mới thật sự là an toàn thứ nhất. Một đường đi đến tuyển định vị trí. Ta thả tay xuống lý túi ni lon, từ bên trong lấy ra lại một trương tân duy nhất khăn bàn trải tại lên, chính mình đứng ở khăn bàn lên, sau đó mới duỗi tay hướng mặt của mình trước chỉ, ý bảo mẹ quỳ ở trong này. Mẹ không chút do dự quỳ ở trước mặt ta. Duỗi tay kéo xuống của ta đại quần lót, lấy ra kia căng làm nàng vừa thương vừa sợ giữ tận cung thịt, liếm liếm nở nang môi. Nói một câu, vậy thì mời ba ba dương vật to thử trước một chút nữ nhi miệng nhỏ a, nói xong, một ngụm đem côn thịt nuốt vào. Nha, ta phát ra một tiếng sảng khoái hừ thanh âm, tạm thời buông đối hoàn cảnh lo lắng, hưởng thụ mẹ tại đây không hề che đậy công cộng thiên thai bên trên lần đầu tiên bú liếm. Mẹ lời lẽ dị thường linh hoạt, liếm láp hút luôn vừa đúng kích thích đến ta thoải mái nhất vị trí. Tại đây tầm nhìn trống trải mái nhà, xem lên trước mặt toàn thân trần trụi đung đưa vú to tóc dài mỹ nhân quỳ ở trước mặt mình, màu hồng sắc hai má lặp lại cố lấy ra sức mút dương vật của mình, ta chỉ cảm thấy một loại chinh phục cảm du nhiên nhi sinh. Lòng dạ trống trải, đắc chí vừa lòng, chỉ trong chốc lát, thì có xuất tinh xúc động. Ta bắt lấy mẹ tóc dài, đem đã nước đầm đìa côn thịt theo mẹ miệng rút ra, khắc chế tâm tình kích động, dùng hết lượng vững vàng ngữ điệu ra lệnh. Tốt lắm, miệng nhỏ thật sự là không tệ, thực thích hợp hàm dương vật, kế tiếp liền nằm xuống, làm ba ba nếm thử ngươi tiểu tao bức đến để có bao nhiêu tao. Một bên tay cơ lẳng lặng ghi chép ta cởi quần lót cuối người đặt ở ngửa mặt nằm ở khăn bàn bên trên mẹ. Ta gấp khúc dương cụ một tấc cắm vào chính mình mẹ phấn nộn mê người trong âm đạo, theo mẹ kia hai cái vớ đen bao vây thon dài chân đẹp chớp lên. Chân bên trên đỏ tươi cao dép lê dưới ánh mặt trời nhộn nhạo ra một đạo có một đạo xinh đẹp đường cong. Trống trải thiên thai bên trên nam nữ kịch liệt tính giao giằng co hơn 10 phút, tương đối khẩn trương ta đầu tiên xuất tinh, sau đó cắn răng kiên trì lấy đại lực đút vào mấy chục lần, cuối cùng đem mẹ cũng đưa lên cao trào. Tùy sau mụ mụ tại lời dặn của ta hạ đứng dậy. Đi đến lầu cắt biên lên, hai tay vịn tường đứng vững, cúi xuống eo thon chi, chắp lên tuyết trắng kiều đồn. Chờ đợi tân xâm phạm. Ta xuất tinh sau côn thịt cũng không có nhuyễn xuống dưới, đi thẳng tới mẹ phía sau, nhẹ nhàng ở giày mông thịt bên trên vỗ hai cái sau. Liền đỡ lấy côn thịt một cái bụng, cây đuốc nóng dương cụ thật sâu đâm vào mẹ trực tràng. Ân, mẹ phát ra sảng khoái rên rỉ, vong tình gọi lấy phía sau cậu bé biểu đạt đối trong thân thể quất động côn thịt thật sâu tình yêu, ba ba dương vật thật lớn. A, địch nữ nhi lỗ đít thật là thoải mái, ân. Ba ba dùng sức, nhân gia không chỉ có một tiểu tao ép, còn có một cái, a, càng tao lỗ đít, a a, dùng sức. Ta đại lực lay động bụng, cảm thụ được côn thịt tại mẹ trong trực tràng ma sát tê dại. Nhìn mẹ ửng đỏ gò má của cùng mê say híp lại đôi mắt cùng tại chính mình lay động dưới thịt phóng túng quay cùng mông đẹp, nghe nhĩ bên trong uyển chuyển du dương nức nở, tại đây nắng chiều chiếu xéo quang huy lý, chỉ cảm thấy từng đợt sảng khoái. Thật lâu tới nay sẽ có nguyện vọng. Hôm nay dễ dàng như thế hoàng mỹ thực hiện, để ta trong lúc nhất thời như tại mộng bên trong. Giờ khắc này, ta hoảng hốt trong đó cảm giác mình chính là cái thống soái lấy trăm vạn hùng binh đại tướng quân. Cưỡi tuấn mã màu trắng, vung trường thương, tại mênh mông vô bờ chiến trường bên trên tung hoành ngang dọc. Ta kìm lòng không được cầm mẹ trước ngực chớp lên vú to, giống như là cầm tuấn mã dây cương, liều mạng lay động bụng, quất lấy trong quần này hoàng mỹ mà sánh được lệ con ngựa mẹ. Sách động nàng phấn đề chạy như bay, trường thương không ngừng đâm thủng lần lượt địch nhân, bên tai truyền đến địch nhân liên miên không ngừng gào thét. Trong quần con ngựa mẹ chạy khắp khắp đại địa, để ta cảm giác mình cũng đồng thời chinh phục một mảnh rộng lớn thổ địa. Suy nghĩ một chút, ta bỗng nhiên lại cảm thấy một cái tướng quân thân phận tựa hồ không đủ để biểu đạt chính mình lúc này tình nghi ngờ, cúi đầu xuống, trong quần cái kia thất trên đường con ngựa mẹ để ta bừng tỉnh đại ngộ, ta làm sao là ở trong ruổi sa trường. Ta là tại gian dâm nữ nhân A. Giác ngộ như vậy nhất sinh ra, ta trong đầu cảnh tượng biến đổi, chính mình biến thành một cái vĩ đại đế vương, tại một hồi chưa từng có môn quy chiến tranh bên trong đánh bại địch nhân, xông vào địch quốc đô thành. Một đường thế như trẻ tre giết tiến hoàng cung, đem chiến bại người vương hậu, đặt tại tràn ngập chiến hỏa cùng khói thuốc súng đại điện lên, cùng tiếu xâm chiếm địch quốc quốc vương sau cùng một khối lãnh địa, khối này lãnh địa màu mỡ mà đẩy đà. Ấm áp mà ẩm ướt, thời khắc chảy xuôi nải cùng chất mật, để ta lưu luyến quên về. Giờ khắc này ta cảm giác mình chinh phục một quốc gia. Suy nghĩ một chút, ta bỗng nhiên lại có chút không cam lòng, cảm thấy như vậy vận mệnh vẫn là không cách nào hoàn toàn biểu đạt chính mình lúc này hào hùng. Chiến hỏa bên trong hoàng cung tiêu tan rồi, cảnh tượng trước mắt lại biến đổi, lúc này đây chính mình đứng ở áo lâm thất tư tuyết trắng thánh sơn đỉnh, mắt nhìn xuống phía dưới ngàn vạn cầu nguyện tín đồ. Mà ở các tín đồ đỉnh đầu, ta trong quần cởi các tín đồ thành kính tín ngưỡng nữ thần. Này thánh khiết mà cao quý nữ thần, đang ở lớn tiếng hướng các tín đồ tuyên bố lấy gợi ý, tuyên cáo nàng có chủ nhân mới, nàng chính lấy vô bên trên vinh quang hưởng thụ chủ nhân chinh phục, mà chủ nhân của nàng đem từ nơi này bắt đầu. Chinh phục thế giới. Một trận gió lạnh thổi qua, ta rùng mình, cúi đầu nhìn, không thấy tuyết trắng thánh sơn, chỉ có kia làn da tuyết trắng nữ thần, vẫn như cũ tại dưới hán của mình dãy dụa xinh đẹp nữ thể. Nữ thần trước ngực vú to tại chính mình bóp xoa hạ bắt đầu khởi động thịt ba. Nữ thần mông bự tại chính mình đánh sâu vào hạ nổi lên mông phóng túng, nữ thần thon dài thẳng tắp hai chân tùy chính mình lay động mà lay động, giữa hai chân không ngừng nhỏ giọt rơi chính mình rưới vào tinh dịch. Của ta tâm về tới hiện thực. Mặc dù không có chiến trường, đã không có hoàng cung, đã không có thánh sơn, nhưng là tại cao như vậy đạt trăm mét thiên thai bên trên công khai chinh phục mẹ, ta cảm thấy được đây cũng chính là chinh phục toàn thế giới. Tại của ta cảm nhận ở bên trong. Mẹ chính là một vị nữ thần, không phải đại biểu yêu cùng mỹ lại thân là kỹ nữ Venus, mà là tràn ngập trí tuệ kiên cường dũng cảm Athena, đem như vậy một vị kiên cường cơ trí nữ thần kéo dài tới đỉnh núi đặt tại trong quần rong ruổi. Đây là một loại như thế nào khoái ý? Mà mẹ lúc này cũng rơi vào một loại khác cảm xúc ở bên trong, từ hôm nay sớm bên trên tới nay, thẳng đến nơi này cái tứ phía trống trải thiên thai lên, mẹ lỗ thịt cùng hậu môn mới rốt cục thưởng thức được nóng bỏng côn thịt. Âm đạo giữa dòng chảy lấy lửa nóng tinh dịch, trong trực tràng kia phong phú nhất mỏi ma sát, lòng bàn chân liên miên không ngừng điện lưu, đỉnh đầu nắng chiều, dưới chân cao lầu, bên người lúc nào cũng phất qua hơi lạnh gió đêm, vì nàng tạo một cái rộng rãi rộng lớn dâm loạn thế giới. Này cùng tạc thiên phong cùng nhật lệ cỏ cây hợp lòng người trong tiểu khu cảm giác hoàn toàn bất đồng, giờ khắc này nàng cảm thấy mình chính là toàn thế giới tối nữ nhân dâm đảng, chính toàn thân trần trụi đứng ở đám đông bắt đầu khởi động trung tâm quảng trường. Bị đàn ông của toàn thế giới cùng nhau gian dâm quốc lấy, toàn bộ thế giới đều đang hô hoán lấy nàng dâm loạn, người của toàn thế giới đều ở đây hướng nàng vung roi ra. Nàng không biết mình tại sao phải có ảo tưởng như vậy, cũng không biết ý nghĩ như vậy là lúc nào sinh ra. Nhưng là giờ khắc này nàng lại có một xúc động, chỉ điểm toàn thế giới lớn tiếng tuyên cáo mình bị nam nhân cực lớn côn thịt giữ lấy khoái hoạt. Vốn hẳn nên bí ẩn việc ngấm ngầm xấu xa dâm loạn hành vi, phát sinh ở loại này cúi đầu và ngẩng đầu thiên địa hoành khoáng trong hoàn cảnh. Thế nhưng làm hai người không hẹn mà cùng sinh ra một loại dũng cảm khoáng đạt không ai bì nổi cảm giác, nam nhân rống giận cùng nữ nhân dâm khiếu đều đang dần dần xuất hiện một loại khí thế bàn bạc, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng xa xưa. Biết sau cùng âm thanh chấn khắp nơi, động tác cũng theo đó không nhận thức được trở nên đại khai đại hợp, đem hết toàn lực. Này la lên âm thanh tại điểm cao nhất rồi đột nhiên bay vụt, cao vút trong mây, dâng lên dòng nước xiết theo hai người giữa hai chân thẳng hướng mặt. Cùng trong nháy mắt, mẹ cảm thấy trong trực tràng một trận nóng bỏng, tinh dịch của ta thật sâu đổ đi vào. Kịch liệt cảm xúc làm hai người đều cảm thấy trận này giao hợp nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cao trào sau hai người chồng lên nhau nằm ở bên tường kịch liệt thở dốc. Nguy rồi, cao trào thoáng bình phục, ta đầu tiên ý thức được không ổn, vừa rồi hai người huyên động tĩnh có điểm quá lớn. Lúc này nói không chừng đã có người tại đã chạy tới trên đường. Ta vội vàng thu lại bên trên khăn bàn, xỏ vào chính mình đại quần lót. Đánh thức vẫn đang đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong mẹ, theo trong túi nhựa lấy ra mẹ áo gió phi lên, nâng đỡ mẹ hướng thiên đài cửa bước nhanh tới. Nhẫn nại lấy chân bên trên trong đồ lót tơ điện cực tra tấn, cùng dâm trong nhục động vẫn đã lui đi tô ngứa. Tại trên mặt kính mát che đậy dưới, mẹ phát hiện mình tuy rằng cũng là thương thương hoàng hoảng sợ, nhưng là so với ở bên cạnh ta ra, lại vẫn là mình hơi chút thông dong một ít. Ta một phen rớt ra thiên thai cửa sắt, hai người không chút do dự vọt vào. Ai đều không có băn khoăn có thể hay không tại hạ lâu quá trình bên trong nghênh diện đụng bên trên chạy tới người vây xem, nếu đã có người tới nơi này cái tầng trệt, kia vô che vô giấu thiên thai căn bản là không giấu được bạch nhật tuyên dâm hai người. Bị nhìn đến đã chính là vấn đề sớm hay muộn, không hề tránh thoát đi khả năng, mà giả như lai người vây xem còn chưa tới, vậy mình chạy càng chậm càng dễ dàng bị nắm đến. Trong hành lang lập tức vang lên tích tích đắc đắc dồn dập thanh âm. Mẹ cao dép lê một khắc cũng không cam chịu ở tịch mịch, nghe vào tai đoá lý, làm hai người đều có điểm kinh hồn tán đảm, nếu an toàn trong thông đạo có người, vậy cho dù không nhìn thấy hai người, cũng sẽ biết chính đang phát sinh chuyện gì. Không phải là không biết đây đối với vô sĩ nam nữ là ai thôi. Sự việc đã bại lộ làm hai người sớm đã không có vừa rồi cái loại này tuyên dâm trong thiên địa hào hùng rồi, nhanh như chớp chạy về gia, ta vội vã mở cửa phòng. Hai người cùng nhau chen vào. Cạch một tiếng, cửa phòng đóng cửa, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta lúc này đây cùng mẹ giả pháo đánh kinh thiên động địa, lại đang nhà mình mái nhà, gặp phải bị vạch trần thân phận phiêu lưu, phục hồi tinh thần lại về sau áp lực tâm lý to lớn có thể nghĩ. Vào phòng ngủ, ta còn nói thêm, tốt lắm, hiện tại ta muốn tiếp tục dạy dỗ mẹ ngươi, vừa rồi thật sự là có chút kinh hoảng, không đủ tận hứng. Vâng, chủ nhân, phóng túng nô vô dụng, xin chủ nhân trừng phạt, mẹ mang trên mặt ửng hồng hồi đáp. Rất nhanh, mẹ thân thể đã bị một cây hồng nhung thằng trói thành một cái đảo cái bụng ếch, có chút ảnh hưởng buộc chặt hiệu quả tất chân bị cởi hết, tay trái cùng chân trái trói cùng một chỗ, tay phải cùng chân phải trói cùng một chỗ. Màu đen đai lưng lại trở về thân thể của nàng lên, đai lưng một cái đằng trước màu xanh lá đèn báo hiệu càng không ngừng lóe ra. Đầu vú, âm thần cùng hòn le bên trên cái cặp cũng bị một lần nữa giáp cốt, theo đai lưng bên trên ngọn đèn. Từng đợt thả ra mỏng manh mạch xung điện lưu, kích thích mẹ mẫn cảm nhất bộ vị. Ngoài ra, trong âm đạo nàng bị đút vào một cái chân chính khiêu đảng, chốt mở đã mở ra, ong ong, chấn động. Mẹ nhíu mày, khẽ cắn môi dưới. Nhẫn nại lấy thân thể các nơi truyền đến kích thích, bụng bên trong không bị khống chế dâng lên nhiệt lưu, tính dục tại kích thích bên trong dần dần tăng vọt, miệng âm đạo lại bắt đầu tràn ra dâm dịch. Mẹ thân thể đã bị kích thích cũng không tính kịch liệt. Nhưng là chính là bởi vì này không cường liệt kích thích, ngược lại làm mẹ sợ hãi, nàng cảm thấy mình hiện tại tựa như nhấc ngọn núi lửa, trong âm đạo chấn động đủ để đem chính mình dục hỏa châm, đầu vú cùng hòn le giữa dòng lũi điện lưu đem này dục hỏa đẩy lên đỉnh núi. Nhưng là vô luận chính mình cố gắng thế nào co rút lại âm đạo, vung vẫy vú, đều không thể phá tan đỉnh núi trở ngại, ngọn lửa thủy chung không thể dâng lên mà ra. Liên tục bồi hồi tại cao trào bên cạnh không thể phát tiết nữ nhân là phi thường khó chịu. Càng khó thụ là, ta vừa rồi nói cho nàng biết, nàng cả đêm đều phải giữ vững tại loại trạng thái này. Một loại tâm tình tuyệt vọng đã bao phủ tại mẹ tâm bên trong. Đã trải qua nửa giờ chưa thỏa mãn dục vọng ra tấn sau, mẹ đã vẻ mặt hoảng hốt. Cả người che kín mồ hôi bất lực thừa nhận dục vọng dày vò, suốt hơn một giờ nữa vời thuần thân thể kích thích làm nàng mau muốn điên rồi. Thật sự chịu đựng không nổi, ngẩng đầu thầm nghĩ ta, nàng lập tức không chút do dự mở miệng cầu xin tha thứ. Chủ nhân, tha phóng túng nô a, phóng túng nô biết sai rồi, cũng không dám nữa làm trái chủ nhân. Mẹ tại dựa theo tình nô bổn phận đang tiếp thụ dạy dỗ mà thôi, chủ nhân hạ lệnh, tình nô chấp hành, chủ nhân trừng phạt, tình nô cầu xin tha thứ. Chủ nhân thưởng cho, tình nô tạ ơn, chỉ đơn, giản như vậy. Về phần chịu không nổi trừng phạt cũng là thực, nữ nhân nào có thể chịu được bồi hồi tại cao trào bên cạnh hơn một giờ đói khát? Không chịu nổi tưởng dừng lại sao? Ta đắc ý đi lên trước ra, nhìn nhìn mẹ, trắng bóng thân thể bị đỏ tươi dây thường buộc chặt thành từng cục ô lưới. Hai vú hoàn chỉnh đột xuất đi ra, tay chân lại bị cùng trắc buộc chặt, toàn thân dày đặc tầng mồ hôi miệng, trần trụi đẩy đà nữ thể không bị khống chế hơi hơi run rẩy, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng cầu xin. Thật sự là điềm đạm đáng yêu a. Vâng, cầu chủ nhân tha mạng, mẹ liên tục gật đầu, mẹ vốn không muốn cầu xin tha thứ, bởi vì kiên trì càng lâu, tiêu hao dạy dỗ thời gian cũng càng nhiều, nhưng là nàng cảm giác được ta đối với hiện tại đa dạng đã chơi đã, cho dù chính mình tiếp tục kiên trì. Ta đại khái cũng muốn thay mới hoa dạng. Vậy ngươi biết sai lầm rồi sao, ta không chút hoang mang nắm mẹ một cái đột xuất ô lưới vú to, chậm rãi nắng bóp làm bộ đắn đo nói. A, ân, phóng túng nô đã biết, mẹ bay nhanh đáp. Phóng túng nô biết sai. Xin chủ nhân trừng phạt, a không, cầu chủ nhân tha mạng, phóng túng nô nhất định cố gắng hầu hạ chủ nhân, mẹ liên tục nhận sai. Ân, nếu biết sai rồi, vậy bây giờ ngươi hay dùng hành động thực tế tha lỗi a, ta giật mình, nói, ngươi bây giờ liền người không đi xuống lầu mang rác đi đổ rồi. Vâng, xin chủ nhân đem phóng túng nô sợi dây trên người cởi bỏ. Phóng túng nô cái này đi, mẹ không chút do dự. Ta cởi bỏ mẹ sợi dây trên người, chỉ chừa nhũ giáp khiêu đảng này đó dâm ngược món đồ chơi tại gắn đầy vệt dây nữ thể bên trên. Mẹ thực khuất phục, đứng lên liền thẳng đến phòng bếp, tại phòng bếp túi rác kỳ thật cũng không có trang bao nhiêu rác đi vào, đây chỉ là cái làm mẹ trần truồng ra ngoài lấy cớ. Mắt thấy mẹ toàn thân trần trụi mang theo túi rác, giữa hai chân tới lui khiêu đảng điều khiển từ xa. Kéo cửa phòng ra sẽ đi ra ngoài, ta bỗng nhiên hô to một tiếng, chờ một chút. Nhìn đến mẹ thực muốn đi, ta chỉ tốt cải biến chủ ý, làm mẹ đem túi rác thả lại phòng bếp, sau đó trở lại trên giường một lần nữa nằm xong. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không nói gì, nhìn lẫn nhau lấy, bên trong gian phòng chỉ có mẹ trong âm đạo truyền ra ong ong âm thanh bên tai không dứt. Ta một lần nữa đem mẹ trói tốt, bất quá lúc này đây không hề làm nàng ngửa mặt nằm tại trên giường rồi. Mà là trói tốt sau đem thân thể của nàng lật lên, biến thành dùng bả vai cùng đầu gối chống đỡ lấy thân thể quỳ ghé vào trên giường, tay chân vẫn là cùng trắc trói cùng một chỗ, sau đó đem mẹ trong âm đạo khiêu đãng kéo ra ngoài. Mẹ nghiêng đầu miễn cưỡng nhìn về phía sau, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Trong tay ta lúc này cầm, đúng là cái kia mang theo mao thứ thổi phồng keo dán cầu. Thứ này không có bán, là một cái tình thú đồ dùng nhà vẽ kiểu vừa mới thiết kế ra được. Còn không có chính thức sinh sản, cũng không có tên, bất quá ta kêu nó mát xa thứ cầu, vừa rồi ta xem ngươi thực thích thứ này, hiện tại khiến cho ngươi hảo hảo quá đã nghiền a. Không, mẹ lập tức tuyệt vọng thét chói tai, không nên như vậy. Chủ nhân, ta sai rồi, chủ nhân, sẽ chết, van cầu chủ nhân, hay là dùng ngài dương vật to đến điệp chết ta đi, đừng cho ta chết tại đây này nọ trong tay, ô ô ô. Ta chậm rãi đem biết địa cầu túi nhét vào mẹ âm đạo. Dùng ngón tay thọt, cảm thấy chiều sâu không sai biệt lắm, không để ý mẹ kêu đau, theo tủ đầu giường bên trên mẹ níu qua màu đen trong túi nhựa lấy ra một cái tiểu thổi phồng đồng. Theo mẹ trong âm đạo rủ xuống đến đường kẻ xám. Nhưng thật ra là một cây tinh tế keo dán quản, bên trong trừ bỏ bao vây lấy dây điện bên ngoài, hoàng bao vây lấy một cây khí quản. Ta đem thổi phồng đồng nhận được màu xám keo dán quản lên, nhấn chốt mở bắt đầu thổi phồng, không cần. A, tha mạng, a, chủ nhân, phóng túng nô nghe lời, cầu chủ nhân không cần, a, theo khí thể xung nhập, cầu túi dần dần chống đỡ đầy mẹ âm đạo, hồng phấn miệng âm đạo lại bị động mở ra. Mẹ cho mày, vẻ mặt nhăn nhó. Thổi phồng quá trình ở bên trong, cầu túi mặt ngoài mau thứ dần dần vẫn trát thứ âm đạo thành thịt, chỉ là này thổi phồng, đối với nữ nhân mà nói chính là một đạo khổ hình, mà như vậy khổ hình, mẹ hôm nay đã trải qua nhiều lần. Nhưng là này còn không phải mẹ sợ hãi nguyên nhân, chân chính làm nàng sợ hãi là ta trong chốc lát mở ra chốt mở sau kia hung tàn chấn động. Chủ nhân, mẹ cố nén nhức mỏi tô ngứa hàng vạn con kiến vệ âm vậy kích thích. Lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, nói, chủ nhân, ngài đến đánh phóng túng nô mông được không, dùng ngài bàn tay hung hăng trừng phạt không nghe lời phóng túng nô cho ngài biểu diễn đánh đòn phun nước. Ta thiếu chút nữa bật cười. Mẹ thật đúng là có thú, bởi vì biết mình sẽ không bỏ qua dùng này mới mẻ món đồ chơi đùa bỡn cơ hội của nàng, cho nên vì không để cho mình mở ra chốt mở, tuyển chọn để cho mình dùng tay đến chấn động nàng trong âm đạo thứ cầu. Chẳng lẽ nàng cho là mình chơi đùa thủ động chắn sẽ không ngoạn tự động cản à? Khí nhất tràn ngập, ta cũng không nói chuyện, trực tiếp đối với mẹ thật cao mân mê đồn biện quăng một cái tát, tuyết trắng mông thịt một trận nhộn nhạo, lập tức hiện ra hồng ấn. Theo sau chính là thứ hai bàn tay, cái tát thứ ba, nếu mẹ thực hiện hiệp nghị tưởng thụ nhiều điểm nhục nhã, chính mình sẽ thanh toàn nàng. A, cảm ơn chủ nhân, mẹ ngửa đầu lớn tiếng cảm tạ, cảm ơn chủ nhân đánh phóng túng nô mông. A, thật thoải mái, xin ngài tiếp tục đánh đi. Lòng ta có lập kế hoạch, thực như mẹ mong muốn, an vị tại mẹ bên người, một cái tát nhận một cái tát cuột lấy nàng nhổng lên thật cao mông đẹp, này mông thịt quất đánh nhau xúc cảm mềm mại co giãn 10 phần. Lại thêm bên trên mỗi một cái tát cũng có thể làm cho mẹ cả người rung rung cao âm thanh dâm khiếu, điều này làm cho ta cũng thực hưởng thụ. Mẹ không biết ý nghĩ của ta, nàng biết nếu ta chuẩn bị này món đồ chơi đến đùa bẩn chính mình. Như vậy chính mình âm đạo sớm muộn gì trốn không thoát kia căn ác ma đầu lưỡi tàn phá, nhưng là tự động chấn động như vậy đòi mạng, nàng sợ ta đang đùa quá tự động chấn động sau, liền đối đánh đòn phun nước loại này tiết mục không có hứng thú. Hơn 10 bàn tay qua đi, vừa rồi đã bị treo nửa ngày dục hỏa rốt cục xông phá đại địa trở ngại, mẹ thân thể kịch liệt run run, hồng phấn miệng âm đạo trào ra thủy lượng chợt gia tăng. A, phun, chủ nhân ngươi thấy được ấy ư? A, nhân gia tiểu tao ép phun nước rồi, bị chủ nhân đánh đòn liền đánh cho cao triều, ân a, phóng túng nô đủ tao sao, mẹ không để ý chút nào cảm thấy thẹn, lớn tiếng nhắc nhở ta quan kháng chính mình âm đạo phun nước phong cảnh. Tiểu vũ, mẹ khảo nghiệm hợp cách sao, a, mẹ vừa định ta nói chuyện, đồn điện bên trên đột nhiên lại bị đánh một cái tát. Còn không có tán đi cao trào dư vị lập tức một lần nữa bắt đầu ngưng tụ. mẹ ý đồ quay đầu nhìn lại. Nhưng là bả vai chạm đất tư thế dưới, cổ năng động phạm vi thật sự quá nhỏ, nàng chỉ có thể tận lực chịu nhịn lại bị kích phát cao trào. A a a, a a, phun, lại phun, mẹ lại bị thôi cao hơn triều, cả người loạn đẩu. Nói chuyện cũng biến thành nói năng lộn xộn. A a, con đang đánh mẹ mông, a a a, đúng, mẹ bây giờ là thực tập tình nô, đã có thể kêu chủ nhân, a a, chủ nhân lợi hại nhất, ân, tối biết chơi nữ nhân. Bị chủ nhân đánh đòn đều sẽ trực tiếp cao trào liên tục thời gian quá dài làm mẹ có điểm thần trí không rõ, mẹ dần dần khàn cả giọng kêu lên, mẹ bị ngoạn, nha, thoải mái chết rồi, a a, a a. Thật là thoải mái, ừ. Mẹ lại cũng vô lực tự hỏi cùng hành động, trừ bỏ buông ra thanh âm lớn âm thanh dâm khiếu bên ngoài, bị trói buộc xinh đẹp thân thể có thể chủ động hoàn thành động tác, cũng chỉ có mở rộng nhục động đang cố gắng nhuyễn động. Thứ 79 chương địa ngục luân hồi, ta không đang tiếp tục phát mẹ cái mông, mà là duỗi tay tại mẹ bị dây thừng lạc từng cục làn da nhô ra, tràn đầy tinh mịn mồ hôi trắng ngoãng lưng bên trên sờ sờ, thoải mái nói, tốt lắm, hôm nay dạy dỗ chính thức bắt đầu đi. Cái gì? Mẹ giật mình nhìn lại con, đã biết một buổi chiều lọt vào dâm ngược còn không tính chính thức bắt đầu, con hôm nay rốt cuộc muốn chơi như thế nào làm chính mình. Nghĩ đến đây, cả người cũng không khỏi được có điểm phát run. Chính là trước mắt không có năng lực phản kháng, cho nên lạnh run rất nhiều, vẫn không thể không đồng nhất mặt vui đáp lại, cảm ơn chủ nhân dạy dỗ, phóng túng nô đã sớm không kịp đợi. Nga! Mẹ thực chờ mong phải không, ta sẽ cấp mẹ một cái chung thân khó quên nhớ lại. Ta không có ngựa bên trên lại lần nữa kích thích mẹ thân thể, mà là đem mẹ cả người lật qua, ôm lấy này toàn thân bị gắt gao trói lại nữ nhân ra phòng ngủ, tiến vào buồng vệ sinh, vừa đi vừa nói chuyện. Tuy rằng giữa trưa trễ bên trên đều chưa ăn cơm. Nhưng là sớm bên trên ăn cơm đại khái cũng nên biến thành phân, lỗ đít phỏng chừng không thể dùng, chủ nhân lại tắm cho ngươi một chút. A, chủ nhân, ta, mẹ hoảng sợ, bị con rửa ruột không chỉ có khó chịu, càng quan trọng là cảm thấy thẹn. Nàng bây giờ đối với ở bị con nhìn đến chính mình dâm đãng bộ dạng đã không có cái gì áp lực tâm lý rồi, nhưng là bị nhìn đến này dơ bẩn bộ dạng cũng là làm nàng xấu hổ vô cùng. Vốn tưởng rằng buổi trưa đã trải qua một lần này sỉ nhục trường hợp. Hôm nay một kiếp này đã coi như là trôi qua, không nghĩ tới bây giờ còn phải lại trải qua một lần. Mẹ bị ta đặt ở buồng vệ sinh mặt lên, một lần nữa bãi thành nằm tư thế, trơ mắt nhìn ta lấy ra ống tiêm, cho mình trong trực tràn đầy chú xạ hai quản nước rửa ruột. Lạnh lẽo phồng lên cảm giác khó chịu làm màu nâu nhạt sồ cúc vậy hậu môn cố gắng co rút lại lên. Có lẽ là khoảng cách lần trước rửa ruột thời gian tương đối ngắn, lại có lẽ là ta chỉ cấp mẹ uống đường gua cô lòng trắng trứng phấn nổi lên tác dụng. Lúc này đây, mới lần thứ hai rót tắm, mẹ hậu môn tống ra nước rửa ruột đã thực trong suốt rồi, nhưng là ta vẫn đang cấp mẹ rót giặt sạch lần thứ ba. Suốt hơn nửa canh giờ bởi vì trực tràng quặn đau mà theo bản năng co rút lại âm đạo. Mẹ bị trong âm đạo thứ cầu ép buộc hận không thể duỗi tay đến âm đạo chỗ sâu đi công nhất công. Thật vất vả ba lượt rót tắm kết thúc, mẹ lặng lẽ thở phào một cái. Ai biết hậu môn chỗ lại lần nữa truyền đến lạnh lẽo chất lỏng rót vào cảm giác. À! Như thế! Chủ nhân, nhân gia lỗ đít không phải đã rửa sạch sao? Mẹ chạy nhanh nhắc nhở ta. Ai nói cho ngươi biết rửa cho ngươi lỗ đít là vì rửa, ta một bên tim vào một bên chẳng hề để ý nói, tặng cho ta thứ cầu người nói cho ta biết. Đem thứ này nhét vào nữ nhân ép lý, sau đó mở ra chấn động chốt mở, nữ nhân đồ cứt đái đủ lưu, sẽ đem cả phòng phun khắp nơi đều là đại tiện, rửa sạch cũng chưa pháp thanh để ý, vừa rồi lần đó ngươi lỗ đít tắm quá sạch sẽ. Liền đem tiểu lấy ra rồi, ta hiện tại liền muốn nhìn ngươi một chút đồ cứt đái đủ lưu bộ dạng, cho nên cấp đem lỗ đít rót đầy mở lại. Cái gì? A a không cần, không nên như vậy, chủ nhân đừng như vậy. Như vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Chủ nhân vẫn đến biệt ta đi, ta cấp chủ nhân biểu diễn cối xay thịt, biểu diễn pháo không khí, được không? Nhất nghĩ đến chính mình cũng bị ta ngoạn đồ cứt đái đủ lưu, mẹ cảm giác đơn giản là trời sập xuống giống nhau, chính mình chưa từng có nghĩ tới muốn gặp được như vậy sỉ nhục. Gặp mẹ bị chính mình như vậy giật mình hố, liền ngoan ngoãn chủ động hiến vật quý, ta cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Bất quá bây giờ không phải là chia tán tinh lực thời điểm, đợi đem mẹ thu thập dễ bảo về sau, lại để cho nàng đem sở hữu sở trường tiết mục một đám biểu diễn một lần. Đó mới thật có cảm giác thành tựu đâu. Ta không để ý tới mẹ cầu xin tha thứ cùng lấy lòng, nói, này sau này hãy nói, hiện tại, ngươi ở nơi này thành thật chờ xem, theo người kia nói, khai chấn động phía trước trước quốc một chút roi hiệu quả rất tốt. Liền làm ta nhìn ngươi một chút này cực phẩm lẳng lơ có cái gì biểu hiện, a ha ha ha, tại ta không khai chấn động phía trước, ngươi khả cho ta đem lỗ đít kẹp chặt, nếu lộ ra một dọc ra, ta khiến cho ngươi ép lý cái vật kia chấn động một cái trễ bên trên. Nói xong quay người lại, tự mình trở lại phòng ngủ của mình, tìm ra trang đạo cụ gói to một trận tìm kiếm, cầm một cái tối như mực roi da trở về. A, chủ nhân, không nên như vậy ta sẽ chết, thực sẽ chết. Chủ nhân ngươi hay là dùng ngươi kia căng thiết giống nhau dương vật đến địch ta đi, bị chủ nhân dương vật địch chết ta cũng hiểu được hạnh phúc, nhưng là bị vật này đồ chết thật sự quá oan uổng nha, mẹ bối rối hết sức, cực lực giãy dụa thân thể. Nhưng là bị gắt gao trói lại thân thể liền cả nhúc nhích quay cuồng một chút đều rất khó làm được, chỉ có thể phí công dùng dằn. 3. Lời của mẹ ân tiết cứng rắn đi xuống, trước hết tử liền dừng ở nàng tuyết trắng mông thịt bên trên. A. Mẹ lưng tính phản xạ hơi cong, âm đạo dưới thành thịt ý thức co rút lại, chôn sâu này bên trong thứ cầu lập tức phát uy, mẹ hai chân một trận giãy dụa, phát hiện không thể giãy, vội vàng thả lỏng âm đạo bắp thịt của. 3. Không đợi đến mẹ điều chỉnh tốt trạng thái. Roi thứ hai đã dừng ở một bên kia đồn miệng bên trên. A, mẹ kìm lòng không được lại phát ra rên rỉ. Theo sau trước hết nhận trước hết, không chỉ có quật mẹ cái mông, sau lưng, hậu vệ, lưng, đùi, đều bị mưa rơi bóng roi bao trùm. Mang theo một cổ oán niệm ta lần này quất thật sự là vừa vội vừa ngoan, rất nhanh mẹ toàn bộ phần sau thân liền hiện đầy đỏ bừng vết roi, mẹ trong rên rỉ cũng mang lên khóc nức nở. Mở ra miệng âm đạo bắt đầu nhỏ giọt rơi trong suốt dâm thủy. A ô, chủ nhân tha mạng, a a, phóng túng nô sai rồi, roi quất vào trên người, vốn là làm mẹ có loại đắm mình hạ lưu cảm giác, lại thêm bên trên trong âm đạo thứ cầu cùng trong trực tràn nước rửa ruột hai bút cùng vẽ. Làm mẹ vừa mới trải qua cao trào thân thể lại dục hỏa đốt người. Nhưng mà cố tình này roi quất vào trên người cùng bàn tay đánh vào mông trên có cái khu đừng. Nó không có lực lượng đủ mức chấn động mẹ âm đạo bên trong thứ cầu trung tâm. Đối thành âm đạo sinh ra kích thích tuy rằng ma ngứa không chịu nổi, vẫn còn không thể trực tiếp đem mẹ thôi cao hơn triều, vừa không có thể cao trào, cũng không thể tắt dục hỏa, dục vọng luôn luôn tại chồng chất, nhưng không có phát tiết cửa ra vào. Trong lúc nhất thời mẹ thực sinh ra một loại sinh tử lưỡng nan buồn khổ. Nhưng là vô luận cỡ nào khó có thể chịu được, mẹ vẫn chặt chẽ nhớ kỹ mệnh lệnh của ta. Gắt gao co rút lại lấy hậu môn, không dám làm một giọt nước rửa ruột sấm lộ ra đến. Kiến thức ta lúc này đây dạy dỗ thủ đoạn, nàng hiện tại cũng không dám chọc giận ta. Đầy người dây thừng quỳ bò tới mẹ rất nhanh liền cả người đỏ bừng, ẩn ẩn theo lỗ chân lông ra bên ngoài bốc hơi nóng, tại ngắn ngủn trong vài phút mồ hôi ướt đẫm. Này một nửa là bởi vì trong âm đạo hình cụ, một nửa kia là vì roi mang đến kích thích khoái cảm. Chính là này khoái cảm cùng kỳ vọng của nàng khác khá xa. A, chủ nhân đừng rút, đến đánh ta a, dùng tay ngươi. Hung hăng đánh ta, a a a, đánh cái mông của ta, muốn cao trào, nha nha, quất ta tao ép, phóng túng nô muốn cao trào a a, đem dương vật chen vào, mau chen vào địch ta a, roi đã rút trên trăm xuống, mẹ dục vọng đã chồng chất không thể nhịn được nữa. Theo trong âm đạo chảy ra dâm dịch đã gắn bó tuyến. Nhưng là thân thể lại chậm chạp không có thể cảm nhận được cao trào tiến đến. Thần trí mơ hồ mẹ không có lưu ý đến khóe miệng của mình đã bắt đầu chảy nước miếng, nàng hiện tại chỉ có thể vô ý thức lung tung cầu khẩn. Thậm chí chính nàng cũng không biết rốt cuộc cầu khẩn chút gì, ta lại trả lời cái gì, chỉ cảm thấy tính là không thể được đến côn thịt đút vào, có thể lọc vào cái mông ngược đánh cũng tốt, như vậy chấn động mình một chút trong âm đạo thứ cầu. Mình cũng sẽ cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Tính là này cũng không được, chỉ có thể nhất thời ai roi, như vậy, ít nhất cũng lái một chút ừ, quất nhất quất lồn của mình cũng tốt a. Mẹ cảm thấy lấy hiện tại trạng thái của mình, nói không chừng chỉ cần có trước hết rơi tại chính mình âm hộ lên. Cũng đủ để mang cho mình một lần cao triều. Chính là roi nhất thời không có ngừng, đồng dạng cũng thủy chung không đi chạm vào nàng mẫn cảm nhất âm thần cùng hòn le, của ta bàn tay cũng nhất thời không có dừng ở mẹ thân thể lên. cung thịt lại chỉ tại trước mắt lung lay vài lần, không chút nào muốn cắm vào thân thể mình ý tứ. Mẹ, ánh mắt của theo dương vật của ta chuyển động, đói khát thân thể vô cùng khát vọng này có thể làm cho mình nhanh chóng cao trào vật ân huệ. Nó gần ngay trước mắt, lại xa không thể chạm, mẹ cảm giác mình hiện tại rất muốn khóc lên. Ta đang ở tất tắc kêu kỳ lạ, ta nguyên bản nghe xong võng bên trên nhận thức cái vị kia tình thú món đồ chơi nhà vẽ kiểu giới thiệu. Nghĩ đến như vậy cuộc nữ nhân sẽ làm nữ nhân cao trào không ngừng không dừng được, không nghĩ tới này cái gọi là làm nữ nhân điên cuồng là tình huống như vậy. Trước mắt mẹ biểu hiện thật là có chút điên cuồng, chẳng qua không phải là bởi vì cao trào mà điên cuồng. Ngược lại là bởi vì không thể cao trào mà điên cuồng. Của ta quất vẫn còn tiếp tục, vốn tính toán tùy tiện quất vài cái liền khởi động thứ cầu, nhưng nhìn đến mẹ này cả người run run khóe miệng lưu nước miếng bộ dạng, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Như vậy quất đánh tiếp, mẹ có thể hay không thủy chung không thể cao trào. Sự thật chứng minh, kinh nghiệm chủ nghĩa là không đáng tin, lại bị vài chục lần quất sau, mẹ chợt phát ra một tiếng vô cùng thỏa mãn gào thét, cao trào rốt cục lại tới. Mẹ thân thể run rẩy không ngừng, miệng âm đạo thịt non hữu lực co rút lại, lượng lớn chất lỏng thác nước bình thường phun ra, chỉ có hậu môn nếp uốn gắt gao co lại thành một đoàn, thật không có một giọt nước rửa ruột chảy ra. Chỉ biết này nhà vẽ kiểu không đáng tin cậy. Thật không có một giọt đều không có chảy ra, ta ném đi roi da. Lúc này ta thật sự là oan uổng nhà vẽ kiểu rồi, nhà vẽ kiểu dùng để làm thí nghiệm nữ nhân và mẹ bất đồng, mẹ thân thể trải qua đầy đủ dạy dỗ cùng khai phá. Lại đang mấy tháng gần đây lý không ngừng đã bị đùa bẩn dạy dỗ, đối roi quật là có thể trực tiếp đạt được khoái cảm, chính là tương đối vu âm đạo trực tràng vú này đó bộ vị nhạy cảm muốn kém một chút, lúc này đây mãnh liệt cao trào. Thực tế bên trên chính là tại mẹ đã tiếp cận cao trào dưới tình huống, bị roi thúc giục phát ra ngoài. Nhìn đắm chìm trong chờ mong đã lâu cao trào bên trong vẻ mặt thỏa mãn ghé vào bên trên mẹ, ta mở ra di động đè xuống quay chụp cái nút. Đặt ở mẹ phía sau, sau đó trực tiếp duỗi tay khởi động thứ cầu. A a, cứu mạng a, a, a a, không, không, nha a muốn phun nha, mẹ đột nhiên kịch liệt giằng co. Này đòi mạng kích thích khơi dậy mẹ thân thể bản năng phản ứng, liền cả dây thừng đều có điểm hạn không chế trụ được rồi. Này căn bản không phải mẹ chủ động giãy giụa, mà là tứ chi tại âm đạo kịch liệt dưới sự kích thích bản năng co rút. Nếu như không có bị trói ở, mẹ lúc này sẽ giống nửa ngày thời điểm giống nhau, đấm đá loạn xạ, đầy đất quay cuồng. Giống như lọt vào điện giật giống nhau biểu hiện, nhưng là hiện tại tứ chi đều bị gắt gao trói lại. Vì thế thân thể của nàng tựa như hóng gió giống nhau, vô ý thức loạn đẩu. Ta vội vàng hai tay nhéo ở mẹ hông của, cố định trụ nàng tràn đầy mồ hôi thân thể. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mẹ hậu môn cùng lỗ lồn, chờ đợi kích động nhân tâm một màn phát sinh. A a a, để ta chết a, mẹ phát ra một tiếng tuyệt vọng tru lên, hậu môn cùng âm đạo đồng thời giống chứa đầy thủy đập lớn tiết hồng giống nhau. Phun ra hai cổ thô to cục nước. A nha, thật sự là quá rung động, mẹ, ngươi thấy ngươi làm xảy ra điều gì hành động vĩ đại sao, ta hưng phấn kêu to lên, quả thực giống súng máy bắn phá giống nhau a, này nếu cho ngươi lỗ đít trang bên trên nút lọ. Tường cũng phải bị ngươi bắn ra cái lỗ thủng đến. Hậu môn phun ra đầu tiên đình chỉ, hai túi nước rửa ruột nghe qua không ít, nhưng là thực tế bên trên phun không được vài giây, theo sau nước tiểu trụ cũng dần dần biến nhỏ. Tại nửa phút trong vòng biến thành tia nước nhỏ vuông góc xuống phía dưới chảy xuôi. Quá trình này bên trong mẹ thân thể thủy chung tại co rút run rẩy, co rút bên trong mẹ đã cái gì đều nghe không được, nàng hiện tại không khống chế được trên người là bất luận cái gì một khối cơ bắp. Một phút đồng hồ sau, mẹ hạ thể hai cái nhục động đều đã không có chất lỏng có thể chảy ra, chỉ còn lại có kịch liệt run rẩy vẫn còn tiếp tục, miệng ô ô phát ra ai cũng nghe không hiểu thanh âm. Ta nhìn mẹ trạng thái, chỉ thấy mẹ ửng đỏ mặt cười nhanh sát mặt đất. Một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm trừng mắt nhìn tiền phương, nước mắt nước mũi đều bừng lên, không ngừng khép mở lấy khóe miệng cũng chảy ra thật dài một cái nước miếng. Mắt xem mụ mụ có muốn đôi mắt bên trên lật bất tỉnh đi xu thế. Ta vội vàng tắt đi thứ cầu, cũng không muốn làm mẹ lại đã bất tỉnh một lần, lặp lại bị mạnh mẽ kích thích đến hôn mê chẳng những có thể gây tổn thương cho hại mẹ thân thể. Nói không chừng còn đối với nữ thần đầu óc tạo thành ảnh hưởng. Vậy mình đã có thể tội không thể tha thứ rồi. Mấy phút sau, Mẹ tại của ta không ngừng lay động dưới, đôi mắt rốt cục bắt đầu chuyển động. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, này Nhất yên lòng, một cái tràn ngập cám dỗ ý niệm trong đầu Nhất thời lại xuẩn xuẩn dục động. Lại đợi trong một giây lát, xác định mẹ chính đang dần dần khôi phục, ta lập tức cầm điều khiển từ xa chốt mở, lại mở ra chấn động hình thức. A a a, ô ô, ô, ô ô, mẹ phát ra bén nhọn cũng không ý nghĩa rên rỉ. Thân thể phản xạ có điều kiện vậy bắt đầu run rẩy. Ta tắt đi chốt mở, ta xác nhận mẹ thân thể cũng không lo ngại, một khi đã như vậy, vậy cũng muốn rèn sắt khi còn nóng lại cho mẹ một điểm áp lực. Tiểu tao ép, thì sao? Ngươi không phải mới vừa nói muốn cao trào ấy ư, như thế cao trào sau không gặp ngươi cao hứng biết bao nhiêu a, như ngươi vậy trêu đùa chủ nhân nhưng là phải bị phạt lắm cơ à nha, ta ác ma vậy thanh âm thức tỉnh mẹ. Không không không. Không cần chủ nhân, phóng túng nô không cần cao trào, không cần cao trào a, ô ô ô, chủ nhân tha mạng, phóng túng nô nghe lời, phóng túng nô ngoan a, mẹ thanh âm tràn ngập sợ hãi, kề sát trên mặt đất đầu không ngừng chớp lên. Ý đồ làm ra động tác lắc đầu. Theo mẹ trong mắt của thấy được sợ hãi, ta đại thù ủng hộ, thứ cầu lại bị lặp lại mở ra cùng đóng cửa nhiều lần, thẳng đến phát hiện đóng cửa chấn động về sau, mẹ thân thể vẫn đang tại lạnh run. Cầu xin tha thứ cũng càng phát ra nói năng lộn xộn, này mới vừa lòng đình chỉ như vậy dâm ngược. Ngươi là ai? Ta bắt đầu vấn đề. Lan mẹ, không không không, ta là phóng túng nô, chủ nhân tình nô phóng túng nô, còn có chút thần trí không rõ mẹ. Nhìn đến tay của ta lại duỗi thân hướng mình lưng eo điều khiển từ xa, cả người run lên vội vàng sửa miệng. Chủ nhân là ai? Ta rụt tay về vừa lòng tiếp tục vấn đề. Chủ nhân là Tiểu Vũ, mẹ trả lời dần dần lưu loát. Ngươi vì sao cho ta làm tình nô? Tay của ta lại đưa về phía điều khiển từ xa. Bởi vì ta thích bị chủ nhân dương vật to thao, mẹ nhanh chóng tiến nhập trạng thái. Chủ nhân mệnh lệnh ngươi có nghe hay không, ta đắc ý thu tay về. Nghe, ta nghe, chủ nhân ra lệnh cho ta đều nghe. Mẹ bay nhanh đáp trả. Nếu chủ nhân mệnh lệnh không hợp lý, ngươi hoàng có nghe hay không, ta duỗi tay vén lên mẹ trắng tại trước mắt sợi tóc, sau đó tại mồ hôi đầm đìa lưng bên trên vuốt ve, vô tình hay cố ý đến gần rồi mẹ hông của đang lúc. Nghe, ta nghe, chủ nhân mệnh lệnh đều là hợp lý, không hợp lý cũng là hợp lý, mẹ đáp án càng phát ra để ta vừa lòng. Vậy ngươi nói một chút, ngươi bây giờ hoàng có nghĩ là muốn cao triều, ta đổi đề tài. Không muốn. Không, phóng túng nô cao trào từ chủ nhân đến quyết định. Phóng túng nô đều nghe chủ nhân, mẹ vừa mới nói nửa câu, liền phản xạ có điều kiện vậy sửa miệng rồi. Nói không sai, ngươi đã mới vừa nói qua không muốn cao triều, vậy như ngươi mong muốn a. Ta vừa lòng vỗ vỗ mẹ quyệt lên cao mông bự, mẹ thân thể tùy theo rung rung hai cái, một giọt dâm dịch theo rộng mở miệng âm đạo nhỏ giọt rơi. Ta đem mẹ ôm đến tắm vòi sen vòi phun xuống, đơn giản hướng tắm một cái mồ hôi trên người. Sau đó ôm lấy mẹ về tới phòng ngủ, một đường thượng kháng trong lòng lạnh run xinh đẹp nữ nhân, ta sinh ra một loại rốt cục lấy được thực chất tính tiến triển vui sướng. Trở lại phòng ngủ về sau, ta cởi bỏ mẹ sợi dây trên người. Lại đem thứ cầu theo mẹ trong âm đạo rút ra, rõ ràng cảm giác được mẹ bắp thịt của buông lỏng không ít. Sau đó một lần nữa cấp mẹ trong âm đạo nhét vào một cái khiêu đảng, mệnh lệnh mẹ khôi phục lại mới vừa rồi bị buộc tư thế. Tách ra hai chân co rút ở cái mông hai bên, chính mình dùng hai tay cầm lấy mắt cá chân ngửa mặt nằm tại trên giường, sau đó đem khiêu đảng chốt mở mở ra. Mẹ cả người một trận, cơ bắp một chút cứng ngắc, thẳng đến cảm giác được âm đạo đã bị kích thích cũng không phải rất mãnh liệt. Mới chậm rãi trầm tỉnh lại. Lúc này mẹ đai lưng gắt gao quấn ở lưng eo, đầu vú, âm thần cùng hòn le bên trên đều kẹp sáng trong suốt tiểu cái cặp, không ngừng thả ra mạch xung điện lưu. Toàn bộ lại khôi phục từng kia nửa giờ không thể cao trào tình cảnh. Chỗ bất đồng duy nhất, chính là trên người không có bị dây thừng buộc chặt, là mẹ mình ở duy trì này cố hết sức tư thế. Tốt lắm, hiện tại ngươi liền bảo trì cái tư thế này nằm ở trong này, ta 2 giờ sau tới thăm ngươi. Nếu ngươi dám trộn lén đổi tư thế, hoặc là động ngươi thứ ở trên thân, cũng đừng trách ta lại để cho ngươi thể nghiệm một chút vừa rồi thư thái như vậy cao triều, ta vỗ tay một cái. Xoay người ly khai phòng ngủ, tùy tay giấu lên cửa phòng. Tựa như cố ý cấp mẹ để lại một cái tát tệ cơ hội. Mẹ vẫn không nhúc nhích nằm tại trên giường, hai tay nắm thật chặt mắt cá chân, cả người khẽ run liên tục đáp ứng, vâng, Phóng Túng Nô đã biết, Phóng Túng Nô nhất định ngoan ngoãn chờ chủ nhân. 2 giờ đối với cái dạng này mẹ mà nói dị thường đáng sợ, nhưng là nàng thực không dám động bên trên vừa động, cho dù là hai tay đau xót dần dần cứng ngắc, cũng cắn răng không dám buông ra chính mình mắt cá chân. Trong âm đạo khiêu đảng kia mỏng manh chấn động cùng đầu vú hòn le đợi chỗ nhảy dựng điện giật. Lúc ban đầu làm nàng cảm giác coi như thoải mái, nhưng là theo liên tục thời gian tăng trưởng, thân thể của nàng lại một lần nữa không thể tránh né thôi lên bồi hồi tại cao trào bên cạnh buồn khổ trạng thái. Ta thường thường vụng trộm lưu đến mẹ ngoài cửa phòng. Theo khép hờ trong khe cửa vụng trộm quan sát mẹ hành vi. Làm ta vừa lòng là, cứ việc mẹ biểu tình càng ngày càng gian nan, môi dưới cũng bị khai ra thật sâu dấu răng, cánh tay run run càng lúc càng lớn, mồ hôi lại bò đầy toàn thân. Nhưng là mẹ thủy chung vẫn duy trì ta muốn cầu tư thế, thật sự là dị thường thuận theo, điều này làm cho ta âm thầm lấy làm kỳ, mẹ phục tùng độ lại nảy sinh cái mới của ta nhận thức, nữ nhân này đối hiệp nghị chấp hành thật đúng là nghiêm túc a. Bồi hồi tại cao trào bên cạnh không thể phát tiết, đối nữ nhân mà nói đồng dạng là một loại khổ hình, nhưng là mẹ tình nguyện thừa nhận như vậy khổ hình, cũng không muốn lại bị đưa bên trên vừa rồi kia như địa ngục cao triều. Khổ hình liên tục đến nửa giờ về sau. Mẹ đã bị trong âm đạo ma ngứa cùng đầu vú hòn le đau đớn tra tấn tâm lực lao lực quá độ, nàng dần dần nghĩ đến hay không muốn liều lĩnh tự an ủi trong chốc lát, để cho mình cao trào một lần, hóa giải một chút này như muốn đốt sạch lý trí dục hỏa. Nhưng là trong lòng sau cùng một tia thanh minh luôn luôn tại nhắc nhở nàng, một khi nàng trái với mệnh lệnh của ta, liền sẽ gặp phải càng thêm khó có thể chịu được khổ hình. Khi ta xuất hiện lần nữa mẹ trước mặt thời điểm, mẹ rốt cục thấy được cứu tinh. Đầy cõi lòng khát vọng cầu xin, chủ nhân, đến thao Phóng Túng Nô a, và ngươi chủ nhân, dùng ngài dương vật to, cấp Phóng Túng Nô một lần cao trào a. Lại muốn cao triều. Ta trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt chờ mong mẹ. Ta nghĩ muốn chủ nhân dương vật to, mẹ cẩn thận gật gật đầu. Được rồi, lật người đi. Ta ra lệnh mẹ lại xoay người biến thành quỳ đi bộ dạng, tùy tay rút ra mẹ trong âm đạo khiêu đảng, sau đó tại mẹ liều lĩnh dãy dụa cầu xin tha thứ ở bên trong. Một lần nữa nhét vào thổi phòng mát xa thứ cầu. Mẹ tuyệt vọng trảo chính mình mắt cá chân, mặc dù đối với trong âm đạo cái vật kia là như thế này sợ hãi, nhưng là nàng vẫn đang không dám cự tuyệt mệnh lệnh của ta, nay ta đã thành đặt ở nàng tâm linh bên trên thật lớn bóng ma. Nàng thật sâu sau. Cự tuyệt hậu quả sau này ác ma giống nhau món đồ chơi nghiêm trọng hơn. A, không, không phải như vậy, tại thứ cầu chấn động ở bên trong, mẹ thân thể không bị khống chế co quắp, co rút lấy, lăn lộn, đấm đá loạn xạ. Hết thảy đều cùng lúc xế chiều giống nhau, chỉ là không có này tích góp từng tí một lâu ngày nước tiểu phun. Đương mẹ lại tần lâm lúc hôn mê, ta tắt đi chốt mở, sau đó đợi cho mẹ thoáng khôi phục lại bình tĩnh, lại mở ra lấy như địa ngục khổ hình. Như thế lặp lại, nhất thời giằng co gần thập phần ở bên trong, một lần cuối cùng tắt đi chốt mở thời điểm, mẹ giống một cái cá rời khỏi nước nghi giống nhau, ngửa đầu liều mạng thở dốc, cả người trong nước mới vớt ra giống nhau mồ hôi đầm đìa. Mẹ há miệng thở dốc, cái gì cũng nói không nên lời. Đã đem mẹ ra tấn biểu tình dạy ra ta, chính mình cũng không nhịn được dục hỏa rồi, leo đến mẹ phía sau, giơ cao côn thịt để ở mẹ vô lực co rút lại hậu môn. Mẹ phát hiện của ta ý đồ. Kinh ngạc vui mừng cố gắng thư giãn hậu môn bắp thịt của, vì để tránh cho lại trở lại vừa rồi kia cao trào địa ngục, nàng nguyện ý dùng hết mọi thủ đoạn hầu hạ con côn thịt. Ân, theo mẹ uyển chuyển rên rỉ, của ta dương cụ mảnh quán xuyên mẹ trực tràng. Rất nhanh rút ra, cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào. A, chủ nhân dương vật, ân a, thật dài, thật lớn, sát Phóng Túng Nô thật là thoải mái. Xin chủ nhân đâm nát Phóng Túng Nô lỗ đít, nhất thời như vậy thao đi xuống, a a. Phóng Túng Nô thật hạnh phúc, mẹ kiều mị tiếng rên rỉ mãnh liệt kích thích ta bất tri bất giác tăng nhanh tốc độ. Ta đã nhịn đã nửa ngày, ta sớm đã bị mụ mụ đêm nay bên trên tại chính mình dạy dỗ dưới lộ ra mị thái kích thích huyết mạch sôi sục. Nay lại bị mụ mụ này như khóc như tố gào thét nhất câu dẫn, cao trào đã đến hết sức nhanh chóng. Kẹp chặt quá chặt, mẹ lẳng lơ. Muốn dùng lỗ đít đem con dương vật mớm sao? Ta có chút tức giận nhéo mẹ tóc dài, uy hiếp mẹ. hôm nay chưa cho ngươi bên trên xích chó, không thể tưởng được ngươi vẫn quên không được cắn người a. A a, chủ nhân ta sai rồi, nha, cứng quá, thật dài, mẹ đầu óc có chút ma túy, không được hồ ngôn loạn ngữ lấy. Mẹ lúc này trạng thái càng thêm không xong. Trường Kỳ bồi hồi tại cao trào bên cạnh sau, lập tức rơi vào như địa ngục liên tục cao trào, thân thể mẫn cảm yếu ớt đã đến dễ dàng sụp đổ bộ, lại thêm bên trên trong âm đạo thứ cầu mặc dù không có khởi động, nhưng là tại trong trực tràng côn thịt đè ép dưới. Mỗi lần vẫn đang theo của ta đút vào mà kích thích nàng âm đạo chỗ sâu non mềm thành thịt. Tại như vậy đánh giáp lá cà gặp được dưới, hai người cao trào đều đến vội vàng không kịp chuẩn bị, chính là 30-40 thứ cường hướng mãnh liệt sau. Hai người đồng thời phát ra rống to một tiếng, nóng bỏng tinh dịch cùng đại oành dâm thủy phân biệt cọ rửa ở tại mẹ trực tràng chỗ sâu cùng bắp đùi của ta căng. Cao trào sau hai người chồng lên nhau thở hào hển, ta tại trở về chỗ mẹ trực tràng lúc này mềm mại cùng chặt chẽ. Mà mẹ là tại may mắn lấy tạm thời thoát đi thứ cầu tra tấn, không ngừng khen lấy ta, chỉ chờ mong lấy có thể tạm thời quên mất cái kia đáng sợ thứ cầu. Đáng tiếc, không như mong muốn, thở dốc thêm vài phút đồng hồ sau, một thân thư sướng ta xoa nắng mẹ mềm mại nhiều thịt vú tuyên bố. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, đại khái 2 đến 3 giờ trở về sau, mệnh lệnh mẹ lại khôi phục vừa rồi tư thế đem khiêu đảng bỏ vào tốt mở ra, đợi chờ mình trở về tiếp tục dạy dỗ. Nói xong, ta lại lần nữa điều chỉnh camera. Thay thế ta bản nhân giám thị mẹ chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Mẹ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng là thiên sớm đã hoàn toàn đen. Nghĩ đến chính mình muốn lại một lần nữa tại cao trào bên cạnh bồi hồi 2 đến 3 giờ thời gian. Sau đó khả năng lại là một vòng như địa ngục mãnh liệt cao trào, mẹ chỉ cảm thấy mất hết can đảm, nàng hoài nghi nếu còn như vậy trải qua 2 lần, chính mình có thể hay không trong một đêm hoàn toàn tinh thần thất thường, biến thành một cái chỉ biết là đòi hỏi tình yêu ngu ngốc nữ nhân. Mắt thấy ta đem thứ cầu lấy đi, nếu thứ cho mình bỏ vào khiêu trứng, mẹ một cái giật mình ôm lấy ta, nàng không thể do dự nữa. Hiện tại phải tự cứu, mình quả thật là vô lực thừa nhận rồi. Chủ nhân, phóng túng nô có tân đề nghị. Người xem muốn hay không thử một chút, mẹ toàn thân đều nhào vào trong lòng ta, không ngừng dùng trước ngực hào nhũ ma sát bộ ngực của ta, cố gắng dùng thân thể lấy lòng ta. Nga! Ngươi có đề nghị gì? Ta ngoài ý muốn nhìn mẹ, trong mắt của ta. Mẹ hiện tại hẳn là thất thanh khóc trống mới đúng. Nào biết nàng nhanh như vậy liền thoát khỏi sợ hãi nao núng trạng thái, chẳng lẽ mình làm tốt quá hóa cùi bắp rồi hả? Chủ nhân, ngài muốn đi đâu? Mẹ cầm điện thoại di động lên nhìn. Đã 11 giờ rưỡi rồi, tiếp tục nói, dẫn người ra cùng đi được không? Ta bỗng nhiên vỗ óc một cái, ngươi không nói ta còn đã quên, nửa đêm, lại uống 2 chén nước chè, bổ sung một chút nước tiểu a, một lát nữa đợi ta về là tốt cốt nước tiểu cho ta xem. À, trước chờ một chút, chủ nhân, mẹ hôm nay đã uống lên 6-7 chén, hiện tại vừa nghĩ đến kia đường gua cô thêm lòng trắng trứng phấn điều chế ra được hương vị, liền có chút muốn ói. Như thế, muốn làm trái với mệnh lệnh. Ta cười mà không cười mà hỏi. Không đúng, mẹ vội vàng xua tay, chủ nhân, ngươi không biết là, đi ra ngoài dạy dỗ phóng túng nô, sẽ tốt hơn ngoạn sao? Nga. Ngươi là nói, ngươi muốn chủ động đi ra ngoài đột phá chừng mực. Ta trả lời, ta không nghĩ tới mẹ lại có tính toán như vậy. Bởi vì vừa rồi dạy dỗ nội dung đều là trong kế hoạch, bởi vậy ta không nghĩ đến mẹ là ở tự cứu, ngược lại nghĩ đến đi một bên khác. Bất quá ngờ vực vô căn cứ về ngờ vực vô căn cứ, đưa tới cửa chỗ tốt hay là muốn nhận lấy. Ta trả lời, ngươi tính toán đột phá cái gì chừng mực a? Đừng nóng vội nha, chủ nhân. Hiện tại trước không nói ra, đến lúc đó chẳng những có thể lấy có cảm giác vui mừng, hơn nữa chủ nhân không có bất kỳ vi ước phiêu lưu. Bởi vì ngài căn bản cũng không biết ta muốn làm cái gì, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại hạ đạt vi ước mệnh lệnh vấn đề, chủ nhân ngươi nói có đúng hay không? Mẹ kỳ thật còn không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn buông ra một ít gì dạng hạn chế. Chỉ có thể tạm thời ổn định ta. Vậy thì tốt, liền xem biểu hiện của ngươi rồi. Biểu hiện hảo trở về liền nghỉ ngơi một hồi, biểu hiện không tốt, sau khi trở về đêm nay ngươi cũng không cần ngủ, cứ tiếp tục cao trào 10 phút, ngẹn lửa 2 giờ vô hạn tuần hoàn đi xuống đi, mụ mụ thực bị uy hiếp của ta hoảng sợ, chạy nhanh vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ làm cho chủ nhân vừa lòng. 10 phút sau, hai người đi ra cửa, lúc ra cửa, tại mẹ luôn mãi khẩn cầu xuống, nàng trên người đủ loại dạy dỗ đạo cụ rốt cục đều bị lấy xuống rồi. Màu đen phong dưới áo, chỉ có thân thể trần truồng cùng cám dỗ màu đen tất chân. Chẳng qua mẹ cuối cùng cũng không thể hoàn toàn trốn rơi kia khó uống đường gu cô lòng trắng trứng thủy, bị ta buộc lại uống lên nhất bát lớn, mới cuối cùng thu được ta mang nàng đi ra cho phép. Thứ 80 chương đêm ảnh hai người mặc chỉnh tề, cùng đi ra môn. Lầu 1 đã đến, hai người một trước một sau đi ra đại lâu, đêm nay ánh trăng rất rõ lượng, mẹ ngẩng đầu nhìn một cái có chút chói mắt ánh trăng, bước chân tiến tới có chút chần chờ. Vẫn còn là yên lặng về phía trước, qua không lâu ngẩng đầu nhìn lên đến một nhà văn thắng quán. Khoảng cách hai người xuất môn đã qua hơn nửa canh giờ, nguyên bản từ nhỏ khu cửa sau đi ra ngoài quẹo phải không xa sẽ có mấy quán cơm. Lúc này ít nhất còn có một gia quán đồ nướng chưa đóng cửa. Nhưng là mẹ sau khi biết được, lại cứng rắn kéo ta bên trái quay, sau đó đang ở phụ cận rất lớn trong phạm vi vòng vo hai vòng, ước chừng tốn hơn nửa canh giờ mới tìm được này một cửa tiệm. Quá trình này ở bên trong, ta nhất thời không có can thiệp, mặc kệ bằng mẹ kéo chính mình tại phụ cận ngã tư đường bên trên đổi tới đổi lui, này không chỉ là xuất phát từ cẩn thận, đồng thời cũng là minh bạch mẹ đang tìm thích hợp dạy dỗ địa điểm. Bởi vậy ta biểu hiện ra thật lớn kiên nhẫn. Hai người cắt ăn một chén bốc lên hôi hổi vằn thắng, mẹ đã trống không cả một ngày dạ dày rốt cục bắt đầu cảm thấy mỹ mãn nhúc nhích. Ta đối với lần này cũng không thèm để ý. Cái gọi là không cho mẹ ăn cơm, chỉ là vì làm nàng uống nhiều nước, lấy liền có thể lặp lại thưởng thức mẹ tại chính mình dạy dỗ hạ cao trào không khống chế buồn khổ mỹ thái, lúc ban ngày hoàng muốn thử xem có thể hay không để cho mẹ tâm linh lại hỏng mất một lần. Hiện tại ta đã bỏ đi này ảo tưởng. Trước mắt để cho ta hưng phấn chờ mong là mẹ biểu hiện, ta muốn nhìn một cái mẹ rốt cuộc định đem trò chơi chừng mực đột phá tới trình độ nào, chỉ cần mẹ chủ động đột phá chừng mực. Chính mình có thể mã bên trên cùng lên, cái khác đều không trọng yếu. Về phần sau này trở về còn muốn tiếp tục hay không làm mẹ tại chưa thỏa mãn dục vọng cùng cực hạn cao trào trong đó ngồi xe cáp treo, ta cảm thấy được chỉ sợ đêm nay không có cơ hội. Trước mắt chỉ là muốn tượng lấy mẹ thì như thế nào bắt đầu, lại đột phá tới trình độ nào, cũng đã để ta hưng phấn côn thịt dơ lên cao, đem đũng quần nhô lên thật cao, một lát nữa nhi nàng thực đem sự tình làm đi ra. Chính mình khẳng định không khống chế được, sau này trở về, nói không chừng sẽ cùng mẹ đại chiến đến hừng đông. Bất quá không sao cả, thời gian còn nhiều nữa, hôm nay cho tới bây giờ, đại bộ phận dạy dỗ hạng mục đều ở đây kế hoạch bên trong. Ăn quá trình ở bên trong, tiệm cơm người bán hàng không chút nào cảm thấy này quan hệ của hai người có cái gì dị thường, bởi vì hai người không có bất kỳ càn tuyến hành vi, ngồi đối diện nhau trò chuyện với nhau thật vui, ta mở miệng một tiếng, mẹ. Chuẩn bị bộc lộ ra đừng quan hệ ra, làm người bán hàng đương nhiên đem tuổi trẻ mẹ coi là mẹ ta, mà mẹ thỉnh thoảng quở trách giáo dục ta vài câu, càng làm cho loại này hình tượng không gì phá nổi. Vằn thắng ăn xong, hai người bắt đầu đi trở về. Lúc này không phải là sóng vai đi về phía trước, mà là một trước một sau, cách 4-5 bước xa. Mẹ dãy dụa cao gầy mê người đường cong đi trước làm gương đi ở phía trước, ta nhắm mắt theo đuôi theo sát. Mẹ trong lòng đang làm sao cùng đấu tranh. Đến lộ bên trên cái gì cũng không có làm, là sợ chừng mực buông ra quá sớm con được một tấc lại muốn tiến một thước tại lúc ăn cơm động thủ động cước, đường trở về lên, chính mình nhất định phải làm ra làm con vừa lòng đột phá. Phía sau ta dần dần tán loạn tăng thêm bước chân của âm thanh đã ẩn ẩn thể hiện ra sự kiên nhẫn của ta chính đang tiêu hao hầu như không còn. Phải làm ra quyết định, mẹ tuyệt đối không nghĩ lại trở lại vừa rồi cái loại này thân thể thời gian dài đói khát cùng thời gian dài cao trào địa ngục tuần hoàn bên trong đi. Khi làm nàng nhớ lại lúc trước bị mập mạp dạy dỗ lúc ban đầu thời gian. Năm đó vẫn trinh tiết liệt nữ mẹ chợt rơi xuống mập mạp ác ma này tay bên trong thời điểm. Kiên cường tính cách làm nàng đối mặt mập mạp uy hiếp lớn mắng không sợ hãi chút nào. Chút nào không khuất phục, cho dù trinh tiết nữ thể bên trên trần như nhộng gắn đầy vết roi, ánh mắt bên trong quật cường nhưng thủy chung không có đổi. Hắn bằng vào kinh nghiệm phong phú thoải mái tìm được rồi mẹ thân thể điểm tới hạn, sau đó lại bắt đầu biểu diễn của hắn. Mẹ thân thể tại mập mạp tay bên trong tao thụ chưa bao giờ tưởng tượng quá kiếp nạn, tiểu huyệt thủy chung ngứa khó nhịn. Dâm dịch nhất thời không bị khống chế chảy xuôi. Trong bụng như là đốt một đoàn vĩnh không tắt diệt lửa trại, đỏ bừng ngọn lửa một đường hướng bên trên lũi. Lượn lờ tại ngực. Nàng kia hai cho rằng vì ngạo vú to như là hai cái đặt tại lửa bên trên chảo nóng, theo đáy nồi ngọn lửa thiêu đốt, trong nồi áp lực không ngừng tăng lớn, tràn ra nóng bỏng hơi nước, một bộ phận theo đầu vú bốc hơi đi ra. Hai quả như anh đào quả cầu thịt tại nóng bức dưới to ra căng đau. Một phần khác theo ngực tiếp tục hướng lên, xuyên qua yết hầu, theo hai mảnh lửa nóng môi hồng bên trong dâng lên mà ra, hóa thành một tiếng âm thanh khàn khàn kêu khóc. Nàng cả người đều bị dục hỏa châm, thiêu đốt huyết mạch cùng thể lực. Lúc ban đầu, Quật Cường mẹ cứ việc buồn khổ, cứ việc khóc thét, lại không chịu khuất phục. Mà ở trưởng nhìn không tới cuối dục hỏa dày vò dưới, nàng cuối cùng không thể không bỏ qua tôn nghiêm. Đau khổ cầu xin mập mạp, hy vọng đối phương có thể ban cho nàng một lần cao trào. Mà thủ đoạn kia tàn khốc mập mạp lại thần kỳ không có làm khó mẹ, thoáng khen ngợi hai câu mẹ tiến bộ về sau, liền thực cho mẹ một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cao trào. Nhưng mà vừa mới tại cao trào bên trong cảm thấy mỹ mãn thét chói tai trong chốc lát sau, mẹ liền hoảng sợ phát hiện, mập mạp đối thân thể nàng kích thích càng ngày càng kịch liệt, cao triều của nàng thủy chung không có rút lui. Âm đạo co rút lại biến thành co rút. Phúng dũng dâm dịch dần dần chảy khô, khoái cảm biến thành đau đớn, thời gian dài liên tục cao trào không bao giờ nữa là hạnh phúc, mà là một khác tầng địa ngục, làm nàng thống khổ. Nàng thậm chí cho là mình như vậy tại cao trào bên trong chết. Nhưng khi nàng sắp lúc hôn mê, mập mạp kích thích lại thoáng chậm bên trên vừa chậm, làm nàng không thể thoát khỏi thống khổ như thế. Nàng không biết mình tại cao trào bên trong từ chối 5 phút vẫn 10 phút, chỉ biết là nàng đã không thể tự hỏi. Duy nhất có thể làm, chính là dùng vô cùng hèn mọn lời nói cầu xin mập mạp thương hại, cầu xin hắn không cần lại tiếp tục để cho mình cao trào đi xuống. Sau đó mập mạp liền thỏa mãn nguyện vọng của nàng, làm nàng theo cao trào bên trong giải thoát. Sau đó sẽ thứ nhảy lên tới điểm tới hạn, thời gian dài bồi hồi ở nơi nào, thừa nhận vĩnh viễn không chỉ tẩn dục hỏa dày vò, thẳng đến nàng lại khàn cả giọng cầu xin cao trào. Nàng cảm thấy thì phải là trong địa ngục luân hồi. Nàng tuyệt vọng ở đất này ngục luân hồi bên trong chìm nổi, vừa không có thể phản kháng, lại không có lực trốn tránh. Mập mạp cấp cao triều của nàng xa không hôm nay thiên nhi tử món đồ chơi bá đạo như vậy, nhưng là lại kéo vô tận. Không giống con như vậy một hai phút sau nhất định phải ngừng dừng lại, để tránh làm nàng ngất. Nàng không biết mình thân thể tại mập mạp đùa bẩn dưới rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi, mỗi lần dày vò lại dài bao nhiêu, nàng chỉ biết là. Đương mập mạp cuối cùng buông tha nàng thời điểm, đã là một ngày một đêm sau đó. Mẹ toàn thân sụi lơ quỳ gối mập mạp dưới chân, phát thề về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời, sau đó mập mạp cho mẹ cả một đêm an ninh. Đương mẹ tỉnh ngủ về sau, liền đối mập mạp duy mệnh là từ rồi. Nàng đối mệnh lệnh chấp hành phá lệ nhanh chóng chuẩn xác, kỷ luật nghiêm minh, không chút do dự. Vô luận là vẫn duy trì kim kê độc lập tư thế dùng bám vào tường bên trên gậy đấm bóp tự an ủi. Vẫn cưỡi ở bén nhọn ngựa gỗ bên trên ngâm nga tình nô thủ tục, vô luận là tự tay cho mình âm đạo vẽ loạn thôi tình dược thủy, vẫn trần truồng một thân xiềng xích thân thể, quỳ gối tối đen trong phòng nhỏ chờ đợi không biết tân dạy dỗ hạng mục. Đều làm cẩn thận tỉ mỉ, không hơn không kém. Thậm chí dần dần bắt đầu chủ động trợ giúp mập mạp khai phá ra một ít tân ngoạn pháp. Có chút kỳ tư diệu tưởng làm đa dạng chồng chất mập mạp cũng tán thưởng không thôi, đối với nàng dâm loạn tương lai tràn ngập chờ mong. Hôm nay tay của con trai đoạn tuy rằng đơn giản mà thô bạo, nhưng ở đủ loại hạnh hoặc bất hạnh dưới sự trùng hợp, thành công làm mẹ cảm thấy kia từng trải qua địa ngục luân hồi. Cùng mập mạp so sánh với, tay của con trai đoạn đơn giản mà non nớt. Có thể đem mẹ bước đến loại tình trạng này hoàn toàn là vận khí. Khi tiểu tiểu khiêu đảng cùng phóng điện tiểu cái cặp tổ đóng lại, vừa vặn làm mẹ rơi vào cao trào bên cạnh tới hạn trạng thái, nếu đổi một nữ nhân, thân thể mẫn cảm trình độ cùng khai phá trình độ đều dưới tình huống bất đồng. Kết quả hoàn toàn khác nhau, mà ác ma kia vậy thứ cầu cũng là một cái tuyệt đối đại sát khí, bất kỳ nữ nhân nào đều tuyệt không may mắn thoát khỏi. Có thể nói, vận khí để ta không dùng phí tâm tư gì liền đem mẹ đã đánh vào địa ngục. Trái lại mập mạp lại là hoàn toàn dựa vào tự thân kinh nghiệm cùng kỹ xảo, dùng vô cùng phong phú thủ đoạn, vừa đúng khống chế được mẹ thân thể ở trên trời đường cùng địa ngục trong đó bất lực trên rỉ. Các loại khiêu đảng dương vật giả. Roi da ngọn nến, dây thừng xiềng xích, nhũ giáp âm hoàng, thôi tình dược thủy, lạnh lùng cam du, nhục nhã, đã kích, cám dỗ, uy hiếp, mập mạp lấy vượt quá tưởng tượng lực thành thạo thủ pháp, chặt chẽ nắm giữ mẹ dục vọng chốt mở. Hắn không muốn để cho mẹ thời điểm cao trào. Mẹ liền vô luận như thế nào cũng vô pháp đạt được cao trào, hắn muốn cho mẹ thời điểm cao trào, mặc kệ bằng mẹ lại làm sao không tình nguyện, cũng chỉ có thể trầm luân tại như nước thủy triều khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Không có hôn mê, không có hỏng mất không khống chế, mẹ thủy chung thanh tĩnh thừa nhận thân thể bên trên vô chỉ cảnh chà đạp, mẹ liền cả trốn vào hắc ám tâm linh chỗ sâu thoáng liếm láp vết thương một chút cơ hội đều không có, chỉ có thể bất lực lâm vào tuyệt vọng thâm uyên. Hai ngày hai đêm sau, mẹ rốt cục không hề quật cường, tại kế tiếp toàn bộ dạy dỗ quá trình bên trong cẩn thận chặt chẽ, ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí tiến hành theo chất lượng thúc đẩy thông minh ý nghĩ, chủ động nhiệt tình trợ giúp mập mạp đùa bỡn chính mình. Thẳng đến mập mạp hoàn toàn buông xuống cảnh giác, nghĩ đến mẹ đã trầm mê ở chính mình gây cho nàng khoái cảm bên trong, hoàn toàn thần phục tại chính mình trong quần, vì thế tâm tình khoái trá làm từng bước hoàn thành một đám dạy dỗ cùng huấn luyện. Chờ đợi sau cùng thu hoạch. Sau cùng nhận chủ nghi thức ở bên trong, lọt vào mẹ quả quyết cự tuyệt mập mạp ngạc nhiên khó có thể tin, như thế cũng nghĩ không thông tại sao mình thất bại, nhưng là ván đã đóng thuyền, tại cách vách Lưu Minh Trí dưới sự giám thị. Hắn cũng chỉ có thể tuân thủ ước định phóng mẹ rời đi. Nghĩ đến đây, mẹ rốt cục hạ quyết tâm, đối phía sau ta vô âm thanh thúc giục làm ra đáp lại. Lúc này hai người chạy tới khoảng cách nhà ta chỉ cách lấy hai con đường đạo đường nhỏ lên. Nửa đêm 12 giờ rưỡi, này đã coi như là rạng sáng rồi, này hẻo lánh đường nhỏ bình thường cũng không có bao nhiêu nhân đi, nay, trừ bỏ ta và mẹ bên ngoài, cả con đường đạo lại không có bất kỳ người đi đường. Trong lỗ tai có thể nghe được thanh âm chỉ có mẹ cao dép lê cùng mặt đường tiếp xúc phát ra thanh thúy tí tách âm thanh. Đường nhỏ một bên là thật dài tường vây, một bên kia là mảng lớn mặt cỏ, đèn đường mờ mờ xuống, xa hơn một chút một ít cũng chỉ có thể xem mơ mơ hồ hồ. Đến thời điểm mẹ đã quan sát qua, này không lâu đường nhỏ không có camera giám sát tồn tại. Bởi vậy nơi này là một cái an toàn trò chơi nơi. Ta cũng đồng dạng chú ý tới nơi này ưu việt dạy dỗ hoàn cảnh, trong lòng chờ mong dần dần vội vàng, mắt thấy đường nhỏ đã đi rồi một nửa, đi ở phía trước mẹ vẫn là không có gì hành động. Ta không khỏi nóng nảy. Đúng lúc này, phía trước mẹ bỗng nhiên ngừng lại, ta tinh thần rung lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm mẹ cao gầy bóng lưng, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Lúc này mẹ vừa vặn đứng ở một chiếc dưới đèn đường. Chỉ thấy nàng chậm rãi xoay người. Đương thân thể ngay mặt nhắm ngay của ta thời điểm, nắm chặt vạt áo hai tay đột nhiên hướng hai bên lôi kéo, bày ra song chưởng làm màu đen áo gió biến thành một tấm u ám màn sân khấu trước. Một khối cao gầy thon dài có lồi có lõm trần trụi nữ thể trở nên nhảy vào mi mắt. Ta lúc này mới phát hiện, mẹ không biết lúc nào đã cởi bỏ áo gió bên trên sở hữu nút thắt, lên đỉnh đầu hôn ngọn đèn vàng chiếu rọi xuống. Mẹ trước ngực hai tòa ngọn núi cao vút bên trên đầu hạ mảng lớn bóng ma. Dưới ngọn núi phương sâu ám bóng dáng theo ngọn núi rung rung mà hơi hơi chớp lên. Mờ nhạt ngọn đèn làm chỗ đỉnh núi cái kia hai hạt mượt mà đứng ngạo nghễ anh đào trở nên tiên diễm chói mắt. Thật sâu hấp dẫn tinh thần của ta. Bằng phẳng bụng trắng noãn không vết, tròn tròn rốn tại bóng ma bên trong thoạt nhìn thâm thúy mà thần bí, càng thêm thần bí, là vậy không có một tia bộ lông che lấp dưới bụng đoan, giữa hai chân phấn nộn nhục phùng như ẩn như hiện cất giấu vô tận cám dỗ. Hai cái tuyết trắng chân dài hơi hơi tách ra, hai tuy rằng bị hơi mờ màu đen tất chân bao vây hơn phân nửa, lại càng thêm đột hiển ra này song đùi ngọc thon dài thẳng tắp, lực lượng 10 phần. Ta nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy trước mặt mẹ khối này cao gầy bốc lửa nữ thể lên. Cao thấp hai nơi đỏ tươi phá lệ bắt mắt, trước ngực đỏ tươi đầu vú cùng dưới chân đỏ tươi cao dép lê tôn nhau lên sinh huy, làm này hắc bạch phân minh hình ảnh nhất thời sinh động. Yểu điệu động lòng người nữ thể trở nên vô cùng kinh diễm. Chủ nhân, gió đêm đêm ảnh, đèn đường nữ đầy tớ, như vậy ngày tốt cảnh đẹp, ngài không cho phóng túng nô chụp tấm hình sao? Mẹ thanh âm tràn đầy cám dỗ, thức tỉnh say mê ta. Ta chạy nhanh lấy điện thoại di động ra, răng rắc, một tiếng nhấn khoái môn. Này không chỉ có là ta cấp mẹ quay chụp tờ thứ nhất chân chính có kỷ niệm ý nghĩa bên ngoài bại lộ dạy dỗ ảnh chụp. Lại mẹ chủ động đột phá trần truồng ra ngoài chừng mực căn cứ chính xác theo, mẹ hiện tại liền cả trên mặt kính mát cũng chưa mang. Trong lòng ta mơ mộng, nếu lúc này bên cạnh đột nhiên lao ra một người đi đường ra, sau này mình chẳng phải là thì có thể làm cho mẹ đến nơi công cộng tứ không kiên sợ trần truồng rồi. Đương nhiên ảo tưởng về ảo tưởng, trong tay ta khoái môn cũng không có dừng lại. Mẹ đối chói mắt đèn flash không hề sợ hãi, thản nhiên bại lộ lấy trắng bóng nữ thể, thật cao dơ cao trần trụi vú, mặc kệ bằng ta chụp được đã biết hào phóng phong tao một màn. Tại của ta lưu luyến ở bên trong, nàng chậm rãi thu nạp vạt áo. Hai tay gắt gao ôm ở trước ngực, xoay người tiếp tục hướng đi về trước. Cái này đã xong. Ta cảm thấy một trận thất lạc, há miệng thở dốc muốn gọi lại mẹ, lại chạy nhanh ngậm miệng lại, vô thanh vô tức tiếp tục đi theo mẹ phía sau. Mẹ giãy dụa eo xinh đẹp mông, hai tay gắt gao khép lại lấy vạt áo, kèm theo thanh thúy, đắc đắc, thanh âm, tại ta thèm nhỏ nước dãi tầm mắt ở bên trong, lại đi qua hai cái đèn đường, khi đi đến cái thứ ba dưới đèn đường thời điểm. Lại ngừng lại. Ta chạy nhanh lên tinh thần, nhìn không chuyển mắt cùng đợi mẹ tân động tác, chỉ thấy mẹ lúc này đây không có xoay người, trực tiếp đối mặt với tiền phương u ám ngã tư đường, kéo ra vạt áo. Sau đó, tao nhã nâng lên thẳng tắp đùi phải. Thông dong mà kiên định dẫm nát cột đèn đường bên trên. Động tác này giằng co hơn 10 giây về sau, tự hồ là nghe được phía sau không có tiếng bước chân, mẹ chậm rãi quay đầu, lẳng lặng nhìn sớm đã theo bản năng dừng bước lại ta. Ta như ở trong mộng mới tỉnh, chạy nhanh chạy chậm hai bước, chuẩn bị chuyển tới mẹ trước mặt đi thưởng thức dâm đãng biểu diễn, bỗng nhiên liền nghĩ tới trong tay tay cơ, chạy nhanh bưng lên di động chụp được mẹ nhìn lại bóng lưng.